vùng quê khô, nhà thờ lớn bên trong, Khoa ngõ người phụng phịu sụ mặt, đối với cái khác hai vị mục sư nói ta lý giải đó là quy theo người cuồng nhiệt, nhưng các nàng bộ kia tôn giáo cuồng nhiệt tư thái không là chuyện gì tốt, như vậy đi xuống chỉ hoàn toàn ngược lại. Ai Văn cùng Chu Anna không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng căng lên có thể để cho luôn luôn cuồng nhiệt, ngoan cố, không biết biến báo Khoa ngõ người đều nói ra có chút quá cực đoan lời như vậy, cái kia tu đạo viện hiện tại được là tình huống gì. Tóm lại, cái kia tu đạo viện phải chỉnh cải. Khoa ngõ ngươi như thế tổng kết nói, ta cũng cùng hắn nói, phái một người đến hắn tu đạo viện đi làm chỉ đạo, giáo hội kia một chút tân tiến đến cuồng nhiệt nữ tu sĩ nhóm, cái gì mới là cuộc sống của người bình thường. Thoát ly người bình thường quá lâu, nhưng là thật biến chất. Ai Văn cùng Chu Anna gật đầu, vấn đề này là bọn hắn không có dự liệu được quả thật, còn như vậy cực đoan hóa đi xuống, các nàng sợ là muốn phát động thánh chiến rồi, cái này không thể được. Bất quá, chúng ta tìm ai đi ảnh hưởng các nàng. Chương 464 Hắc Trượng Khu, xa cách đã lâu người yêu. Lời này vừa nói ra, lập tức, ở đây vài người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Ai, cái này chọn người còn thật khó tìm a. Khoa ngõ ngươi cảm khái nói, chúng ta giống như ta ngươi như vậy, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật nghiêm lấy kiềm chế bản thân ưu tú giáo sĩ, có thể lấy tự thân làm gương, đem người bình thường chuyển hóa thành thành kính tự hạn chế tín đồ. Nhưng mà còn thật không có đảo ngược chuyển hóa kinh nghiệm. Đây là lời nói thật, dù sao, sinh mệnh nữ thần luôn luôn đối với chính mình tín đồ quản được rộng thùng thình, cho nên các tín đồ thái độ lơi lỏng, mới là người quản lý nhóm phổ biến gặp phải vấn đề. Cho dù là lại tự hạn chế cuồng tín đồ, tại dạng này một đám thực tiễn nữ thần hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp này nhất tư tưởng giáo hữu đôi, cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng, dần dà, tự nhiên liền cũng thư giãn. Chu Anna trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói đem tạp toa đưa đến hắn tu đạo viện đi, như thế nào? Khoa ngõ nhĩ đốn khi trợn tròn đôi mắt cái kia mặt dày mày dạn, tiêu tiền như nước còn hết ăn lại nằm nguyệt tinh linh. Chu Anna lòng nói ngài nói như vậy nhân gia thật đúng là quá mức, nhân gia giàu gì cũng là nguyệt tinh linh bên trong hiếm thấy kỳ tài, xa không có trưởng thành đâu có được nguyệt thần nhận thức có thể, còn một mình phong ấn một cái đọa thiên sứ, hoặc là nói dục ma. Bây giờ người ta một mình xông xáo bên ngoài, bởi vì thiếu kinh nghiệm ăn một chút đau khổ. Cho nên hiện tại có chút tinh thần xa suốt tại chúng ta chỗ này ở tạm, ngài lại nói như vậy nhân gia, thật sự là không nên. Chu Anna quá yêu thích cái này tinh linh cô nương, nhưng ở khoa ngõ ngươi trước mặt, nàng cũng không dám cấp tạp toa biện hộ, mà chỉ nói đúng vậy a, ngươi nhìn, nàng hiện tại mỗi ngày đều muốn đi dạo phố, làm mỹ dung, ăn ăn vặt, mua xa xỉ phẩm còn có khai phái đúng, đây chẳng phải là một cái tối tục gia hỏa sao. Dùng nàng đi hôn đúc kia một chút cực đoan nữ tu sĩ, ảnh hưởng lẫn nhau. Khả năng tương lai tạp toa liền trở nên tự luật, mà kia một chút nữ tu sĩ liền trở nên thế tục một chút. Khoa ngõ ngươi còn tại do dự, vô luận là làm một cái người lùn, vẫn là làm một cái tự hạn chế tín đồ, hắn đều thắng kia tinh linh tràn đầy thành kiến cùng không tín nhiệm, có cảm giác nàng đi chỉ sẽ đem sự tình biến thành tệ hơn. Ở giữa hắn không ra vẻ, Chu Anna liền vội vàng lại bổ sung hơn nữa nàng cái kia tiêu tiền tốc độ, ta đã sớm nuôi không nổi. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nói. Vị kia Hoắc Tang cha xứ am hiểu dùng giá rẻ nguyên liệu nấu ăn làm mỹ thực, có lẽ hai người bọn họ đúng là tuyệt phối. Ai Văn đã ở một bên hát đệm nói không chỉ có như thế, chúng ta phía trước cũng nghe được rồi, vị kia Hoắc Tang cha xứ không phải là cũng cùng Lam Long nhóm hợp tác khoái trá sao. Hắn không thiếu tiền, cho nên hẳn là sẽ không để ý tiêu tiền nuôi lấy tạp toa như vậy một vị thực lực không tầm thường tinh linh. Chu Anna mắt sáng lên, cũng liên tục gật đầu đúng vậy. Vừa vặn cũng để cho tạp toa đi dạy hắn cái kia một chút nữ tu sĩ nhóm, cái gì mới là sinh mệnh nữ thần các tín đồ nên có phương thức tác chiến. Những lời này hội tụ tại cùng một chỗ, lập tức thành áp đảo khoa ngõ ngươi nội tâm cuối cùng 10 căn tạ. Tốt, hắn đánh nhịp nói, liền phái tạp toa đến hắn tu đạo viện đi. Lời này vừa nói ra, lập tức, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Hoắc Tang còn không rõ ràng lắm, một cái phiền toái cực lớn. Đang tại hướng chính mình nhanh chóng tới gần. Hắn hiện tại cũng có chính mình sự tình muốn bận rộn, ngay tại khoa ngõ ngươi sau khi rời đi ngày hôm sau, hắn liền một thân một mình, ngồi xe ngựa đi đến Hắc Trượng Khu. Bởi vì phải xử lý ác ma sở mang đến dự ba, còn có hắn đang hội báo tà giáo đổ cứ điểm vấn đề, An Nặc gần nhất một đoạn thời gian thập phần bận rộn. Vốn là nàng đáp ứng đi tu đạo viện khứ thủ, nhưng cuối cùng lại thật sự là lấy không ra thời gian. Không có biện pháp. Hoắc Tang không nghĩ tiếp tục trì hoãn đi xuống, dù sao lập tức mã liền muốn cuối năm. Cuối cùng, cũng chỉ có thể đổi thành hắn tự mình, đem đồ vật đưa đến tay nàng phía trên. So với khốn cùng Nam Cảng khu cùng giàu có khu trung tâm, Hắc Trượng khu chỗ này nhìn qua giống như nằm ở tại hai người ở giữa. Nó lại không thấy giống khu vực trung tâm như vậy, khắp nơi đều là mới xây tạo Ma Thiên Đại Lâu, phồn hoa được giống như hiện đại thành phố lớn trung tâm thương nghiệp, nhưng cũng không có giống Nam Cảng khu như vậy, khắp nơi đều là xóm nghèo, tùy ý có thể thấy được tại ăn no mặc ấm thượng dãy ruộng cùng khổ ngư dân. Nó cũng rất tốt thể hiện rồi cái này thời đại, hoặc là nói bỏ vào theo đế quốc thống trị thật lâu sau nên có đặc thù một mảnh thấp bé, cũ kỹ, chắc chắn nhưng dùng bền 2-3 tầng đá cẩm thạch tiểu lâu, phía trên treo các loại lên đầu năm chiêu bài. Nơi này mặt đường tuy rằng cũng là rộng lớn đường đá, nhưng hiển nhiên cũng là có chút đầu năm, khắp nơi là hố, cũng không bình thản, xe ngựa đi ở phía trên có vẻ có chút sóc này. Không biết là bởi vì tòa thị chính không muốn cấp Hắc Trượng khu bát tiền sửa đường, vẫn là nơi này chủ yếu người sử dụng nhóm không ngại, bình thường cũng chưa dùng tới những cái này không xong tình hình giao thông. Theo trên xe ngựa đi xuống đến, Hoắc Tăng thanh toán xa phô tiền, tiếp lấy đi vào An Nặc chỉ định cái kia ra trang hoàng cũ kỹ. Nhưng dọn dẹp thật sự sạch sẽ nhân mã quán cà phê, nàng nói nhà này tay nghề tại toàn bộ Hắc Trượng khu đều tính cao nhất. Điếm trưởng cũng như An Nặc sở giới thiệu, là một vị có chút lên tuổi tác nữ tính nhân mã. Khóe miệng của nàng treo ôn hòa mỉm cười, không nhanh không chậm đề cử cho hắn bổn điếm chiêu bài cà phê, tại Hoắc Tăng xác định điểm hai chén sau đó, thu hắn 4 cái kim tệ. Tuy rằng hiện tại đã không thiếu tiền rồi, nhưng nhất ly cà phê muốn hắn 2 kim tệ. Hoắc Tăng bỏ tiền khi vẫn là không nhịn được âm thầm một tiếng cảm khái lãng phí. Tại kia nhân mã cho hắn hướng điều tốt sau đó, hắn liền bưng lấy cái chén, tuyển cái vị trí gần cửa sổ, một bên thưởng thức bên trong mùi vị, một bên chờ đợi An Nặc đến. Kỳ thật, cà phê loại vật này chẳng phải là bỏ vào theo đế quốc truyền thống đồ uống. Chẳng qua, bởi vì những năm gần đây đến bọn hắn suy sụp, thêm nữa Kim Long đế quốc quật khởi cùng khuếch trương, Lê Bối Nhĩ Cảng các nơi đối với thời thượng theo đuổi. Tự nhiên cũng liền đổi thành người sau. Bởi vì kim các tinh linh yêu thích loại này đồ uống, cho nên, tùy theo Kim Long nhóm đem dấu chân đạp biến thế giới các nơi, chủ trì chính nghĩa, thu hoạch sùng bái, loại này đồ uống tự nhiên cũng liền bị trở thành thượng lưu hưởng thụ, tại Lê Bối Nhĩ Cảng thịnh hành. Mà cà phê loại này sinh ý, 90% trở lên, cũng là từ Kim Long đế quốc thương nhân, hoặc là bị Kim Long ngân hàng đầu tư thương hộ sở chủ đạo. Không có biện pháp. Vài cái chủ yếu sản xuất loại cà phê quốc gia, đều cùng Kim Long nhóm ký kết tự do mậu dịch hiệp định, theo mà bọn hắn có thể đã bình ổn cùng thấp nhất giá cả cầm đến loại cà phê, phí tổn ưu thế phi thường rõ ràng. Quốc gia khác thương nhân muốn làm cái này, tự nhiên cũng không sao sức cạnh tranh đáng nói. Mà cái đồ vật này hiện tại đến nhìn, cũng tuyệt đối xem như món lãi cách xù. Nhìn cà phê trước mặt, Hoắc Tăng nhịn không được cảm khái, cứ như vậy một ly tiểu tiểu cà phê. Liền dám muốn hắn dòng giã 2 cái kim tệ đây chính là một vị thuần thục cao cấp thợ rèn cả một ngày thu vào, Nam Cảng khu ngư dân tính là mỗi ngày thắng lợi trở về, một tuần cũng không kiếm được số tiền này. Nhưng mà, tại xa xôi đại dương bờ đối diện, vài cái loại cà phê chủ sinh quốc các nông dân chia đều lại chỉ có thể cầm đến mỗi ngày 5 tiền đồng thấp thu vào, cả nhà đều tại ăn no mặc ấm thượng dãy ruộng, thậm chí có thời điểm còn bùng nổ nạn đói, thậm chí chiến loạn. Toàn cầu đối với loại cà phê nhu cầu. Chẳng những không vì bọn hắn mang đến hạnh phúc, ngược lại thành đặt ở bọn hắn trên vai một tòa núi lớn. Này ở giữa khổng lồ lợi nhuận, đúc thành Kim Long nhóm hôm nay huy hoàng, nhưng mà ngoại nhân còn thật tìm không ra đến cái gì khuyết điểm, dù sao này là hoàn toàn tự do mậu dịch. Kim Long nhóm kiên trì cũng thực tiễn tự do lý niệm, tuyên dương bảo vệ tự do mới là lớn nhất chính nghĩa. Bọn hắn xảy ra ở cao thượng đạo đức, tại kia một ít quốc phát sinh nạn đói khi cung cấp một chút viện trợ. Nhưng tuyệt đối sẽ không cải biến tự do mậu dịch định ra trật tự. Dù sao hiện nay, cường đại nhất bọn hắn, là này ở giữa người được lợi lớn nhất. Hoắc Tăng trong não nghĩ những cái này thượng vàng hạ cám sự tình, không để cho hắn đợi quá lâu, rất nhanh, một cái tịnh lệ thân ảnh đập vào mi mắt. Xách lấy tiểu bao An Nặc nhanh chóng đi vào quán cà phê, trông thấy hắn, tiếp lấy lộ ra một cái thiên sứ vậy nụ cười. Nàng hôm nay cũng không có mặc khôi giáp, mà là mặc một bộ màu trắng da dê áo nhỏ. Nhìn qua tươi mát thịnh lệ, đáng yêu đến cực điểm. Nàng không kịp chờ đợi đi đến Hoắc Tăng bên cạnh, gần sát lấy hắn ngồi xuống, song trường đưa ra, ôm lấy cánh tay của hắn, làm nũng nói ngươi nhớ ta không. Hoắc Tăng minh bạch, lời này chân thật ý tứ nhưng thật ra là ta nhớ ngươi lắm. Hắn khuôn mặt cũng treo thượng mỉm cười, vươn tay, đem nàng toàn bộ nhi ôm tại trong lòng, nhẹ giọng nói đương nhiên nghĩ, thân ái, đều nhanh muốn chết ta. Đến, để ta trước thân ái. Hắn nói, cúi đầu, làm bộ liền muốn đi hôn môi An Nặc môi. An Nặc lập tức vừa vui vừa thẹn, Dư Quang ngắm nhìn phía sau quầy nhân mã, duỗi tay tại bắp đùi của hắn thượng bấm một cái, không muốn, có người ở đâu. Kia nhân mã hướng bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác, lấy ra một cái kéo bắt đầu sửa chữa bồn hoa, giả trang cũng không có chú ý tới tình huống của bên này. Hoắc Tang nâng lên một bàn tay, che khuất hai người gò má, cười xấu xa nói tốt lắm, hiện tại bọn hắn đều nhìn không thấy. An Nặc tim đập rộn lên, đỏ mặt, ngẩng lên gò má, cùng hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Dù sao nơi này xác thực công cộng trường hợp, hơn nữa ngoài cửa sổ cũng có người đi đường đi ngang qua, Hoắc Tang cũng không dám thật cùng An Nặc như vậy lưỡi hôn một phen. Hắn vì thế cũng cứ như vậy chuồn chuồn lướt nước giống như, tại nàng đỏ tươi đôi môi thượng khẽ hôn một chút, biểu đạt chính mình thân thiết tương tư chi tình về sau, liền ôm nàng, không có tiến thêm một bước phóng tứ. An Nặc đầu theo tại ngực của hắn, khóe miệng gợi lên, nụ cười tràn đầy ngọt ngào. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn đi nghĩ nhiều, chỉ muốn đem đầu chạy không, thật tốt hưởng thụ loại này khó được yên tĩnh. Nhưng đáng tiếc, nàng cũng không có nhiều như vậy thời gian có thể trì hoãn. Như thế ôn tồn trong một giây lát sau đó, nàng nhỏ giọng mở miệng hỏi ngươi muốn đem cái gì vậy cho ta nha. Hoắc Tang lấy ra chính mình thứ nguyên túi, nhìn nàng khuôn mặt, ngữ khí nghiêm túc liền cái này, ân, trong này cất giữ một kiện vô cùng nguy hiểm đồ vật. Chương 465 tạp tát lan đặc, cùng Mã Liên Na có liên quan. Tiếp lấy, Hoắc Tang đã đem cách lo chi thạch nơi phát ra, đặc điểm cùng với bên trong sở cất giữ tin tức vân vân, từ đầu chí cuối đều nói cho An Nặc. Người sau nghe xong, ánh mắt trông tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không phải là, liền mấy ngày nay thời gian, ngươi liền đem San Na Tát công cấp tiêu diệt rồi hả? Hoắc Tang gật đầu, không chỉ có như thế, ta còn đem cái kia mắt ma cấp biến thành của ta ma sủng, San Na Tát, đến, đi ra gặp ngươi một chút nữ chủ nhân. Cổ của hắn mặt sau, lớn cỡ bàn tay mắt ma ma sủng thập phần không tình nguyện lộ ra đầu đến, làm An Nặc có thể nhìn thấy chính mình bản thể. Đi qua ký ức vẫn đang tồn tại. Hắc Trưởng Tháp đương nhiên xem như nó kẻ địch, làm đã từng kẻ địch nhìn đến chính mình hiện nay tư thái, nó cũng cảm giác vô cùng mất mặt. Thiên A, An Nặc bưng kín miệng của mình, kinh ngạc chi tình không lời nào có thể diễn tả được, gia hỏa kia nhưng là cái mối họa lớn, Hắc Trưởng Tháp đã sớm nghĩ tiêu diệt nó, nhưng là bởi vì tìm không thấy nó xào huyệt vị trí, cho nên vẫn luôn không có thể thành công. Ngươi là làm sao tìm được nó? Hoắc Tang nhẹ nhàng cười hắc hắc, ta đương nhiên là có thủ đoạn của ta. Một chút thói quen ở tại hắc ám bằng hữu giúp ta một điểm nhỏ bận rộn. Hơn nữa, gia hỏa kia giấu cũng không lại sâu như vậy. An Nặc nhẹ nhàng đấm đá hắn hai cái, lấy này để diễn tả bất mãn của mình ngươi gia hỏa kia. Như vậy chuyện trọng yếu, ngươi đều đang không gọi thượng ta. Ta cũng nghĩ đi a, thử xem trong truyền thuyết mắt ma lực lượng, rốt cuộc có hay không nói thần kỳ như vậy. Hoắc Tang ôm lấy nàng, an ủi lần sau nhất định. An Nặc lại nhẹ nhàng đập hắn hai cái, nhưng là không tiếp tục ở đây đề tài thượng dây dưa, nói tiếp cho nên, nhiệm vụ của ta chính là đem thứ này giao cho ngõ tiệp kéo nữ sĩ, làm nàng đi đem kia một chút long kim lấy ra đến. Hoắc Tang gật đầu đúng, cái này bí thược, còn có cái kia bảo khố đều thật sự là quá nguy hiểm, chỉ sợ chỉ có dựa vào kiến thức của nàng cùng lực lượng, mới có thể bình an đem trước thành chủ bảo tàng lấy ra. An vuốt cằm đi, ta đây như thế này liền đi thấy nàng. Nói như vậy. Nàng sắp sửa nguyên túi thu hồi đến, nói tiếp trừ bỏ cái này đâu này. Ta nhớ được ngươi còn có việc muốn ta giúp đỡ. Hoắc Tang gật đầu giống như, liền lần này tiêu diệt San Na Tát công sau đó, ta phát hiện một chút thực không tầm thường tin tức, nhưng tạm thời còn không có chứng cứ xác thực. Cho nên, người bên này có thể hay không điều tra một chút, một người tên là Tạp Tát Lan đặc quý tộc gia tộc tin tức. Bọn hắn khả năng nhúng chàm một chút, ân, ta không tốt lắm nói quá nhiều khả năng liền cấu thành phỉ báng. Nhưng tóm lại, có khả năng là một chút không quá sạch sẽ đồ vật. An Nặc gật đầu, tiếp lấy, mặt nàng lộ ra nhớ lại chi sắc Tạp Tát Lan đặc gia tộc. Ta cũng không phải là đặc biệt giải. Ách, nhà chúng ta cùng nhà bọn họ đến hướng đến không nhiều lắm, cho nên không tính là đặc biệt quen thuộc. Nhưng ta nhớ được nhà bọn họ một chút tình huống căn bản, nhà bọn họ khống chế sản nghiệp cơ bản đều tại Miêu Khu, bao gồm các loại vui chơi giải trí sản nghiệp, còn có tin tức cơ cấu, nhưng những cái này giống như đều là vài năm trước. Nhà các nàng đột nhiên chiếm đoạt một nhà khác, sau đó mới lớn mạnh. Không có khả năng là Mã Liên Na ra sản nghiệp a. Hoắc Tang trong lòng có một chút lẩm bẩm, tiếp theo liền nghe An Nặc tiếp tục nói sau đó, nhà bọn họ nam chủ nhân nhưng thật ra là cái không chịu trách nhiệm, cũng không năng lực gì ra hỏa. Bình thường ít quản gia tộc và sản nghiệp tương quan các loại sự vật. Tuy rằng gia tộc bọn họ các loại hoạt động vẫn là từ hắn tại trường hợp công khai lộ diện, nhưng mọi người đều biết hắn chỉ là như da con dấu. nhà bọn họ chân chính nói việc người là vợ của hắn. Hoắc Tang trên vai, nhỏ nhắn xinh xắn mắt ma liên tục gật đầu. Nó bên này tiếp xúc đến tình huống cũng là như vậy, cùng nó đối tiếp vẫn luôn là mập mạp kia Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu, nhà hắn nam nhân San Na Tát quả nhiên là một lần đều không có thấy qua. Bất quá, ta biết cũng còn gì nữa không? An Nặc biểu cảm nhìn qua có chút bất đắc dĩ, ta sau giúp ngươi hỏi thăm một chút, nhưng có khả năng cần phải một chút thời gian mới được. Hoắc Tang cúi đầu, tại nàng trán thượng nhẹ nhàng hôn một cái cực khổ, thân ái. An Nặc khuôn mặt nổi lên hiện hai đóa mê người ửng hồng, tiếp lấy nhỏ giọng đối với hắn nói ngươi hôm nay trả lại sao? Hoắc Tang trong lòng vui vẻ, theo sau ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ thật to thái dương. Mặt lộ vẻ khó xử chi sắc lúc này ở giữa cũng không sớm, phải đi về, chỉ sợ rất khó có thể gặp được gặp nguyện ý đi Nam Cảng khô xe ngựa. An Nặc tim đập rộn lên, biết trong lòng hắn nghĩ cũng giống như mình. Che giấu chính mình đáy lòng cái kia một chút tính toán, nàng nhỏ giọng đề nghị vậy nếu không buổi tối hôm nay, ngươi đến nhà ta chấp nhận một đêm. Nghe vậy, Hoắc Tang biểu cảm cứng đờ. Bà mẹ nó, muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu sao đây là? T, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoắc Tang bản năng có chút đánh khiếp, nhưng mà hắn lại tìm không thấy lý do thích hợp cự tuyệt. Đêm nay gặp mặt hình như không thể phòng ngừa, hắn kiên trì, tính toán đáp ứng xuống. Nhưng là ở nơi này khoảnh khắc, hắn trên người đưa tinh thạch đột nhiên sáng lên một cái. Hoắc Tang ngẩn ra, đem nó cầm lấy, ma lực rót vào trong này, đọc đến bên trong tin tức sau đó, biểu cảm liền trở nên có chút khó coi. Nhận thấy tâm tình của hắn biến hóa, An Nặc trong lòng cũng hiện lên một cỗ dự cảm xấu cố ý ngoại sự tình đã xảy ra. Hoắc Tang sắc mặt khó coi, gật đầu giống như, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta nói rồi, sinh mệnh nữ thần giáo hội tổng bộ người phái nhân, đến của ta tu đạo viện tiến hành kiểm tra sao? Tóm lại, cái kia kiểm tra kết quả là, ách, cái kia cũ kỹ bảo thủ người lùn cha xứ cho ta chọn một đống lớn khuyết điểm, nói ta đối với nữ tu sĩ nhóm quản giáo quá mức nghiêm khắc cái gì. An Nặc biểu cảm hơi lộ ra kinh ngạc điều này cũng có thể tính khuyết điểm. Đúng vậy à, thật không biết hắn là như thế nào nghĩ. Hoắc Tang thở dài, sau đó, hắn nói muốn phái một cái chuyên môn người đến của ta tu đạo viện. Chỉ đạo chúng ta tiến hành trường kỳ chỉnh cải. Hiện tại, người kia đến đây, ngay tại của ta tu đạo viện. Cần ta đi tự mình tiếp đãi. An Nặc biểu cảm có vẻ có chút thất vọng được rồi. Tiếp lấy, nàng lại cường chống lên một cái nụ cười không quan hệ. Gặp phụ mẫu ta chuyện này cũng không dùng quá cấp bách. Cùng lắm thì dứt khoát đợi cho nghi thức thụ huấn ngày đó, đến lúc đó là khẳng định có thể nhìn thấy. Xem như tiêu diệt vực sâu lãnh chúa công thần lớn nhất, hắn sẽ bị thêm cấp bách viết nhập cuối năm thụ huấn danh sách, chuyện này cũng sớm đã không còn là bí mật gì. Dù sao vậy cũng là lê bối nhĩ càng lệ thường, chẳng qua cụ thể trao tặng cái gì tước vị, còn không có công bố. Hoắc Tang cúi đầu, tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, nhẹ giọng nói ân. Đến lúc đó lại chính thức gặp mặt a, ta cấp bá phụ bá mẫu lại chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. An Nặc cứ như vậy ôm lấy hắn, lưu luyến không rời ôn tồn đã lâu, mới cuối cùng tách ra, hồi Hắc Trượng Tháp đi. Hoắc Tang thở dài, theo sau đi ra bên ngoài, giá cao thuê một chiếc xe ngựa, rồi sau đó nhanh chóng hồi Nam Cảng khu đi. Bên này, An Nặc tại phản hồi Hắc Chiến Tháp sau đó, lập tức liền hướng thượng cấp đánh báo cáo, xin có khẩn cấp sự tình hạng, muốn lập tức nhìn thấy Hắc Trượng nữ sĩ. Hắc Trượng Tháp đám cấp cao cũng phổ biến biết, cái này tại chiến trường thượng liên tiếp xây kỳ công nữ thánh kỵ sĩ, trước mắt rất được ngõa tiệp kéo thưởng thức. Tăng thêm nàng xuất thân vốn cao quý, giờ này khắc này càng thêm không dám chậm trễ, liền vội vàng hội báo đến tối thượng tầng, vì nàng đặc biệt an bài lần này gặp. Bởi vậy, đợi không đến 10 phút thời gian, liền có chuyên môn người sĩ tìm đến nàng, mang theo nàng cưỡi cổng truyền tống, trực tiếp đã tới Hắc Trượng Tháp tầng cao nhất. Chương 466 Hắc Trượng nữ sĩ tâm sự. Tại Hắc Trượng nữ sĩ tư nhân phòng nghỉ phía trước, kia khoác pháp sư bào dẫn đường người liền chủ động lui ra. An Nặc tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng vừa mới gõ một cái, rất nặng gian phòng môn liền tự động mở ra, lộ ra bên trong rộng lớn tiếp khách đại sảnh. Phòng khách này xa xa là thật lớn cửa sổ sát đất, trần nhà thắt cổ lưu ly ma pháp đèn treo, trên mặt đất trải thêu màu vàng hoa văn to lớn màu hồng mao nhung thảm, hai bên tắc phân biệt bày ra một cái thật lớn màu rám nắng da trâu sofa. An Nặc cởi giày ra, chỉ mặc tất đi vào, liền nhìn thấy ngõa tiệp kéo người mặc một bộ hoa quý màu đen tơ lụa ma pháp trường bào, lười biếng đem cả người lõm xuống tại sofa bên trong. Xích hai chân, tư thái thập phần thích ý. An Nặc ánh mắt nhịn không được dừng ở nàng cặp kia trần trụi xinh đẹp chân phía trên, tuy rằng màu da hơi tối, nhưng ngõa tiệp kéo làn da nhưng thật ra là thiên hướng về cái loại này chuyên môn tiến hành mỹ hắc, xinh đẹp và tinh tế nhan sắc. Lại phảng phất là tại bờ cát phía trên, dùng tắm nắng chuyên môn phơi nắng đi ra nhan sắc, bởi vậy này tuy rằng hơi tối, lại không chút nào có vẻ thô ráp hoặc xấu xí, ngược lại giống như trắng mịn hắc sô-cô-la giống như, hiện lên ngon miệng mê người sáng bóng. An Nặc, nhìn đến cái cô nương này tiến đến, ngược lại là ngõa tiệp kéo đầu tiên lên tiếng, người có cái gì quan trọng hơn sự tình tìm ta? An Nặc không hoảng hốt không bận rộn, theo miệng của mình túi lấy ra một cái thứ nguyên túi là cái này, hắc trượng nữ sĩ, phía trước, cô ta hợp tác đồng bọn, cũng chính là tiêu diệt vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc công thần, đến từ Nam Cảng khu sinh mệnh nữ thần tín đồ, nại kiệt ngươi Hoắc Tang cha xứ. Nàng đem Hoắc Tang các danh tiếng đều báo một lần, sợ ngõa tiệp kéo không nhớ rõ hắn này người hắn tại trước đó vài ngày, căn cứ điều tra đến tà giáo đồ manh mối, xâm nhập đến bến cảng dưới đất, tiêu diệt mắt ma san na tát cùng nó phạm tội tổ chức. Cũng thu được cái này, ẩn giấu tiền nhiệm thành chủ xây tạo một cái bảo khố mật thược. Bởi vì này thuộc về là tài sản chung, hơn nữa liên lụy đến mức cực kỳ khổng lồ, cho nên Hoắc Tang cha xứ đang xác định bên trong tin tức sau đó, lập tức liền đem mật thược giao cho ta, ủy thác ta thay thế nộp lên trên cấp hắc trượng tháp, bởi ngài tiến hành xử lý. Vừa mới nhìn qua còn có một chút không yên lòng ngõa tiệp rồi, nghe thế lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiêu diệt San Na Tát cùng nó phạm tội tổ chức, tuy rằng cũng coi là một cái công lớn, nhưng còn không đạt được muốn cho nàng tự mình ca ngợi trình độ. Có thể sau một sự kiện, tuy rằng cũng còn không có liên lụy đến toàn bộ tòa thành thị an nguy trình độ, nhưng đối với ngõa tiệp kéo chính mình tới nói lại trọng yếu phi thường. Dù sao dù nói thế nào, nàng cũng là tiền nhiệm thành chủ tự tay đề bạt địch bộ, thuộc về tiền triều Dương Nguyệt. Ở phía trước thành chủ bị thanh toán lưu đày sau đó, nàng hiện ở mọi phương diện địa vị đều thực lúng túng. Nàng từng muốn thông qua trục xuất ngày xưa kẻ chi phối tu Đức Mai người công tích, để chứng minh mình có thể lực không thể thay thế tính, nhưng này cuộc chiến đấu cuối cùng, vẫn là đương nhiệm thành chủ lai kéo ngân thủ ra tay giúp trợ mới thành công. Tuy rằng ngoại nhân cũng không rõ ràng lắm nội tình, nhưng nàng bởi vậy cảm giác hết sức không được tự nhiên, phi thường không có cảm giác an toàn. Nàng có rất nhiều chuyện muốn tìm lai kéo tốt tốt tâm sự, xác định một ít sự tình, lấy làm chính mình an tâm xuống, nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp. Mà bây giờ, cái này mật thực bị đưa lên đến. Không chỉ có thể xoa dịu cách xa bối nhĩ cảng tài chính áp lực, hơn nữa cũng có thể xoa dịu ngõa tiệp kéo trên thân thể của mình sở đang tại gặp được rất nhiều áp lực, có thể nói là giúp nàng hiểu cháy nghi chi cấp bách. Không phải do nàng không kích động, đối với vị kia làm muội gặp mặt Hoắc Tang cha xứ, cũng thăng lên một tia không dễ dàng phát giác hào cảm. Cái kia mật thực hiện tại ở nơi nào, nàng luôn luôn trầm ổn bình tĩnh âm thanh, hiện tại cũng khó tránh khỏi mang lên một chút mong chờ. Tại nơi này, An Nặc nói. Cất bước hướng nàng đi đến, đem cái kia thứ nguyên túi đưa tới ngõa tiệp bắt tay bên trong, xin cẩn thận, cái này mật thực bản chất là một đầu bị hóa đá nhỏ đi để tê ma cá. Nó có được cùng nhân thành lập tâm linh liên tiếp cũng cưỡng ép đọc đến người khác ký ức năng lực, hơi không cẩn thận liền có khả năng lầm vào trong điên cuồng. Nàng thiện ý nhắc nhở, hoặc là nói học lại Hoắc Tang giáo cấp lời nói của nàng. Nhưng đáng tiếc, ngõa tiệp kéo liền giống như không có nghe thấy giống như, trực tiếp duỗi tay đến lần đó nguyên túi bên trong. Đem cùng nơi màu đá vôi thô độn tứ hình chóp hình dạng tảng đá cầm ra. Tinh thần của nàng thế giới là kiên cố như vậy kiên cường dẻo dai, dù sao sớm liền đã tới truyền kỳ cảnh giới. Chính là để tê ma cá đủ khả năng tạo thành tinh thần xung kích, đối với nàng loại này cấp bậc cường giả đến bảo hoàn toàn không thành vấn đề. Gặp ngõa tiệp kéo hoàn toàn không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, An Nặc vì thế ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Cảm nhận trong tay cách lo chi thạch sức nặng. Ngõa tiệp kéo hơi hơi nhíu lên dễ nhìn lông mày, tiếp lấy nhắm mắt lại, đem tinh thần lực của mình hoàn toàn thăm dò vào đến trong này, đảo khách thành chủ động đọc đến cái này để tê ma cá sở nắm giữ ký ức. An Nặc liền tại bên cạnh đứng lấy, nhàn rỗi nhàm chán, mà bắt đầu quan sát ngõa tiệp kéo chán phía trên, bị màu trắng bệch mái tóc vây quanh, cặp kia như mật sáp bình thường ánh sáng màu xinh đẹp hai sừng. Hắc trưởng nữ sĩ dù sao cũng là một cái có ma quỷ huyết thống sách phu lâm. Thân thể rất nhiều chi tiết đều cùng nàng loại nhân loại này khác biệt. An Nặc kỳ thật cũng có chút tò mò, bình thường ngõa tiệp rồi, như thế nào bảo dưỡng chính mình giác cùng cái đuôi đâu này. Chính là loại vấn đề này dù sao có chút thất lễ, nàng cũng chỉ đành áp chế chính mình lòng hiếu kỳ. Sau một lát, nàng đem tầm mắt một lần nữa phóng tại ngõa tiệp kéo trên người, nhưng chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác, hắc trượng nữ sĩ kia nguyên bản đen bóng sắc mặt, bây giờ lại có một chút đỏ lên. Không biết là bởi vì cưỡng ép đọc đến ma ca ký ức cho nàng mang đến không nhỏ tinh thần áp lực, vẫn là nàng nhìn thấy cái gì làm người ta mặt đỏ ký ức. vân vân, không đúng, giống như mình cũng chưa từng có nghe nói qua, ngõa tiệp kéo nữ sĩ có cái gì người yêu hoặc là phối ngẫu. Nàng không có khả năng một mực độc thân đến bây giờ a. An Nặc trong lòng suy nghĩ lung tung, mà lúc này, hắc trượng nữ sĩ một lần nữa mở to mắt, chính là khoảnh khắc này, nàng màu hổ phách con ngươi cùng phiếm hồng gương mặt thượng uy nghiêm, như thế nào nhìn đều giống như là cường chống đỡ Hoắc Tang cha xứ là chính xác, trong này quả thật ghi lại tiền nhiệm thành chủ bảo tàng. Hắn lập công lớn rồi, cái này đối với toàn bộ tòa thành thị tới nói, đều là một kiện may mắn sự tình. Ta cần phải lập tức đi gặp Lai Kéo Ngân thủ đại nhân, đem khối này mật thực giao trả lại cho nàng. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp tại chuyện này, người cũng có thậm chí tiểu công lao. Nói đi, người muốn có được cái gì? An Nặc sắc mặt vui vẻ, theo sau không khách khí chút nào nói kia, ngõa tiệp lạp đại người, ta có một điều thỉnh cầu. Cuối năm nghi thức thụ huấn lập tức liền muốn bắt đầu, nhưng theo ta được biết, cụ thể danh sách còn không có công bố, cho nên liền còn có sửa chữa cơ hội. Ta nghe nói, bởi vì Hoắc Tang cha xứ tiêu diệt vực sâu lãnh chúa công tích, cho nên công khai thành chủ đại nhân quyết định cũng cho hắn trao tặng nhất người quý tộc tước vị, chính là còn không rõ ràng lắm muốn thụ đến cấp nào đừng. Nhưng bởi vì hiện tại, hắn tiêu diệt San Natat, còn tìm đến thất lạc bảo tàng những cái này công tích, cho nên. Nói đến đây, An Nặc cũng có một chút khó có thể mở miệng, dù sao thụ huấn sự tình là nghiêm túc như thế. Hơn nữa nàng là một người quý tộc, từ nhỏ tiếp nhận đến giáo dục đều là, thụ huấn nhưng là đỉnh phá thiên đại sự, dễ dàng là không thể tổ chức. Có thể làm chính mình người yêu, nàng cũng bất cứ giá nào có thể hay không xin ngài tại công khai thành chủ trước mặt, vì Hoắc Tang cha xứ nói hai câu lời hay, làm hắn có thể ngay từ đầu, có được một cái tương đối cao tước vị. Nàng nói chân ý thiết đối với ngõa tiệp kéo thỉnh cầu, làm hắc trưởng nữ sĩ nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Người như thế nào nhiệt tâm như vậy ở vì nam nhân kia đòi hỏi công huân, mà không phải là nhiều suy tính một chút người chính mình. An Nặc sắc mặt biến hồng, nhưng tiếp lấy, nàng hít sâu một hơi, đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực, cưỡng ép giả vờ tiêu sái bằng phẳng bộ dạng nói bởi vì ta yêu hắn. Nàng vừa nói xong câu đó liền hối hận, mặt đỏ được giống như có thể nhỏ xuống máu đến, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. An Nặc a An Nặc, người phát điên vì cái gì? Lời như vậy có thể là tùy tiện tại trước mặt lãnh đạo nói sao? Người thật sự là đầu óc mê muội nha. Nàng âm thầm xấu hổ, mà trước mặt, ngõa tiệp kéo đột nhiên cảm giác bộ ngực mình cứng lại, phảng phất có một loại khó nói thành lời đáng sợ vật chất ngăn chặn nàng khí quản, làm nàng nhất thời chẳng những nói không ra lời, thậm chí có một chút thở không nổi. Đáng giận, ta còn cho rằng sẽ là một chút càng cao hơn thượng lý do, không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này. Nhìn An Nặc kia non nớt nhưng hồng nhuận gương mặt, tuy rằng treo thẹn thùng biểu cảm, nhưng cũng có dấu kín không được hài lòng. Ngõa tiệp kéo lập tức cảm giác, một loại khó có thể ức chế ghen tị, xông lên trong lòng của mình. Nàng thanh niên thời đại, là đang tại kỳ thị cùng khổ học bên trong vượt qua, chưa từng có thể nghiệm qua tuổi thanh xuân thiếu các cô nương nên hưởng thụ sung sướng, lúc này đột nhiên nhìn thấy, lập tức nhịn không được vì chính mình cảm thấy bất bình, đồng thời đối với An Nặc cảm thấy ghen tị. Nàng theo sau hít sâu một hơi, lại dài trường phun ra ngoài. Lấy hóa giải chính mình buồn bực. Coi nàng hàm dưỡng, còn không đến mức cùng một cái so chính mình đồng lứa nhỏ tuổi nhi trẻ tuổi cấp dưới đưa khí, tuy rằng nàng cứng rắn bỏ vào cấp chính mình một miệng lớn thức ăn cho chó. Vân vân tự bình phục sau đó, nàng lúc này mới đối với An Nặc nói ta có thể vì hắn nói hơn hai câu lời hay, nhưng có thể thành hay không, còn phải công khai thành chủ đại nhân tự mình định đoạt. Lập tức, An Nặc nụ cười sáng rọi chiếu nhân cảm ơn hắc trưởng nữ sĩ. Nàng theo sau cáo từ. Xoay người, bước đi nhẹ nhàng rời đi. Ngõa tiệp kéo một mực nhìn chăm chú nàng khoái trá bóng lưng, đợi đại môn hoàn toàn đóng lại, cũng không nhìn thấy nữa sau đó, mới rũ mắt xuống liêm, tinh thần chán nản. Đáng tiếc, loại này ta chưa từng thể nghiệm qua sung sướng, tương lai vậy cũng sẽ không tiếp tục gặp. Thôi, đây là vận mệnh, ta đã được đến nhiều lắm, cũng chủ động từ bỏ nhiều lắm, cô độc nửa đoạn sau sinh mệnh, cũng là ta nên được đến. Chương 467 Nguyệt Tinh Linh Tạp Toa. Cùng lúc đó, Nam Cảng Khu, trở lại tu đạo viện Hoắc Tang, cũng nhìn thấy sinh mệnh nữ thần giáo hội tổng bộ phái cho hắn chỉnh cài chỉ đạo viên. Chẳng qua, tình huống này cùng hắn nghĩ hiển nhiên có chút không quá giống nhau. Hắn vốn cho rằng có được loại thân phận này người, dù nói thế nào cũng cần phải là một cái dâu hoa dâm, cẩn thận tỉ mỉ lão đầu cái gì, kết quả. Nhìn tu đạo viện nhà ăn bên trong, vị kia tóc bạc thanh đồng, tuổi trẻ tịnh lệ, đang tại tổng. Còn đối với nơi này mỹ thực kinh thán không thôi Nguyệt Tinh Linh cô nương, Hoắc Tang thực sự là vô cùng muốn hỏi đối phương một vấn đề. Ngài trưởng thành sao? Các tinh linh thân thể phát dục tốc độ cùng nhân loại không kém bao nhiêu, đều là tại ước chừng 18 tuổi trái phải phát dục hoàn toàn. Nhưng mà, căn cứ tinh linh tập tục, các nàng còn phải hoàn thành đủ loại thí luyện cùng khảo nghiệm, tích góp từng tí một cường đại thi pháp năng lực cùng phong phú sự kinh nghiệm, cho nên phổ biến tại nhất sau khi 100 tuổi, mới có thể chính thức tuyên cáo trưởng thành. Cho nên, tinh linh tuổi thật, cùng với phải chăng trưởng thành vân vân, không thể thông qua dung mạo hoặc là hình thể để phán đoán, vẫn phải là thông qua các nàng nói năng cùng biểu hiện, mới có thể tiến hành chuẩn xác phân biệt. Chẳng qua trước mắt cái cô nương này. Nhìn thấy Hoắc Tang tiến đến, bàn ăn bên kia, tháng kia tinh linh cô nương cũng ngẩng đầu nhìn phía hắn. Nàng bản chỉ tính toán nhìn liếc nhìn một cái, chào hỏi cứ tiếp tục ăn, mà ở trông thấy hắn khuôn mặt chớp mắt, nàng lập tức ánh mắt đăm đăm. Oa, nàng hé miệng, phát ra một tiếng thét kinh hãi, Hoắc Tang thậm chí có thể ngắm thấy nàng trong miệng còn không có nuốt xuống đồ ăn, người chính là Hoắc Tang cha xứ a. Khoa ngõa người kia người bảo thủ cũng chưa cùng ta nói, ngài thế nhưng kỳ thật như thế anh tuấn. Ánh mắt nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Hoắc Tang, sau đó nuốt một ngụm không biết là nước miếng, còn là cái gì cái khác này nọ, nhưng tóm lại cái động tác này, làm nàng nhìn qua vô cùng đói khát. Hoắc Tang sắc mặt thoáng lúng túng khó xử, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng đúng, ta chính là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, trước mắt phụ trách nhà này tu đạo viện lớn nhỏ toàn bộ sự vật. Ách, không biết vị này tinh linh tiểu thư xưng hô như thế nào. Nghe thấy này, cái này tinh linh tiểu thư đứng lên, tay phải để ở trước ngực, sừng sộ lên, cố gắng giả vờ nghiêm túc biểu cảm, ta là tạp toa Gia Lan Nặc Đức, đến từ Silver Moon City, ngài bảo ta tạp toa là tốt rồi. Nhưng mà, này nghiêm túc biểu cảm kiên trì vẫn chưa tới 3 giây, cái này tinh linh liền lập tức phá công, trừng trừng nhìn Hoắc Tang, sau đó lộ ra một cái ngây ngô cười hắc hắc, Hoắc Tang cha xứ, ngươi thật đẹp mắt. Tại nàng đánh giá Hoắc Tang đồng thời, Hoắc Tang đã ở nhìn nàng. Tạp toa bề ngoài thượng nhìn qua quả thật đã thực thành thục rồi, nàng cái đầu có hơn 1 thước 7 cao, này tại phổ biến thiên thấp, thường thường chỉ 1m5 cao, 1m6 đều có thể tính người cao đầu tinh linh, đã coi như là thập phần hiếm thấy người cao. Tính là đặt ở tu đạo viện, nàng coi như là cao nhất cái kia một đám, cùng Celine đều không kém bao nhiêu. Từ trên xuống dưới nhìn, nguyệt tóc dài màu trắng tại nàng đầu mặt sau sơ thành một cái thật dài bím tóc đuôi ngựa, đem nàng đường nét dịu dàng xinh đẹp mặt trái xoan hoàn toàn bại lộ tại Hoắc Tang dưới tầm mắt. Một đôi mắt to thượng sinh trưởng tinh tế mà thon dài lông mi, xanh đậm sắc đồng tử giống như hai khỏa danh quý bảo thạch, tại chiếu lấp lánh. Nàng kia đơn bạc nhưng đỏ tươi môi so chuyên môn bôi son môi còn muốn tiên diễm, che giấu mặt sau hai hàng trắng nõn mà chỉnh tề răng nanh, giống như nghệ thuật gia thuộc hạ tỉ mỉ điêu khắc quá vỏ sò. Lại hướng xuống nhìn, trước ngực nàng màu xanh lá bị giáp thật cao nâng lên, biểu hiện lấy nàng thân thể thành thục. Tuy rằng không giống Celine, Heidi, Mã Liên Na hoặc Phi Lạc như vậy to lớn, vốn lấy nhân loại ánh mắt tới nói, cũng đã coi như là có chút khả quan quy mô. Càng không cần phải nói đặt ở phổ biến mảnh mai bằng phẳng tinh linh, loại này dáng người, đã coi như là khoa trương vú to loại hình. Lại hướng xuống mặt, hai đầu thẳng tắp chân dài nhanh buộc chặt, mặc dù cách làm bằng chất liệu da quần dài, trên bắp chân bắp thịt đường cong, vẫn như cũ biểu hiện lấy tính dễ nổ lực lượng cảm giác. Như thế nào nhìn, này đều hẳn là một cái thông minh tháo vát nữ cường nhân loại hình tinh linh, đều không cần ngoài định mức động tác, nàng liền chỉ cần đứng ở đó, không lên biểu cảm, cũng đã tỏa ra thành thục hơn nữa cường đại khí chất. Nhưng mà, nàng hiện tại đứng ở cái bàn bên cạnh, hướng về Hoắc Tang khuôn mặt ánh mắt sáng lên, kinh thán không thôi, khóe miệng còn ăn tràn đầy mặt một bà bộ dạng, làm Hoắc Tang rất là hoài nghi tuổi của nàng đoàn. Tỷ tỷ, ngài không có khả năng nhưng thật ra là cái vị thành niên a. Tại trong lòng hắn xuất hiện những cái này ý nghĩ đồng thời, tạp toa hình như cũng ý thức được mình bây giờ không tao nhã. Nàng theo trong túi lấy ra khăn tay, lau miệng, cuối cùng nghĩ tới lần này chính sự lần này, khoa ngõa người cha xứ bảo ta, thứ nhất là vì cho ngươi đưa vật này, hai là hắn nói, người giáo dục cùng huấn luyện nữ tu sĩ nhóm máy bay chiến đấu xảo phương pháp có vấn đề, cho nên để ta chỉ đạo một chút. Nói như vậy, nàng rất là ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình phát bất quá, kỳ thật ta cũng không hiểu lắm phương diện này đồ vật. Ngươi để ta giáo dùng như thế nào cự vũ khí tiến hành chiến đấu, ta đây còn có thể chỉ đạo một hai, nhưng ta nghe nói, các ngươi bên này chủ yếu vẫn là đều dùng tấm chắn tác chiến. Hoắc Tang mắt sáng lên cự vũ khí chiến đấu. Tạp toa ngẩn ra ách, đúng, làm sao vậy sao? Hoắc Tang lập tức nhiệt tình đi qua đến, làm nàng ngồi xuống trước, theo sau mình ngồi ở nàng bên người thật không nhìn ra, ta vốn là cho rằng nguyệt tinh linh nhóm người người đều là tao nhã nhanh nhẹn chiến sĩ. không nghĩ tới thế nhưng còn ngươi nữa như vậy am hiểu cự vũ khí nhân tài. Đây là hắn phát ra từ nội tâm lời nói thật, từ cổ tinh linh đế quốc hỏng mất sau đó, các tinh linh liền tứ phân ngũ liệt, chủ yếu chia làm trở xuống tứ thế lực lớn. Kim tinh linh, tuy rằng bọn hắn tự xưng cao đẳng tinh linh, đi tới đại dương bờ đối diện tân đại lục, cùng kim long nhóm thành lập tân đế quốc. Hắc ám tinh linh tiềm nhập lòng đất, không thấy mặt trời, tuân theo chu sau chỉ thị phóng túng sa đọa, thường thường đến bề mặt âm mưu cướp bóc. Mộc tinh linh là trốn vào thế giới các nơi rừng rậm bên trong, tùy tùng càng cổ lão cây sồi cha dạy bảo, duy trì thiên nhiên quân hoành. Chỉ có nguyệt tinh linh, các nàng còn thủ vững tại đã từng cố thổ phía trên, kia tới gần bắc cực lại đông ấm hạ mát đảo nhỏ phía trên, tuân theo nguyệt thần cùng nữ vương dạy bảo, bế quan tỏa càng, vùi đầu thanh lý chính mình quốc gia ô nhiễm, ít cùng ngoại giới giao tiếp. Nhưng cuối cùng đoạn này bối cảnh thiết lập nhìn nhìn thì phải, trên thực tế gạch ngói vụn khu yêu tinh xào huyệt luôn luôn liền có khả năng cả đi ra một cái thực lực cường đại nhưng bởi vì ma túy đại ý cho nên mới chúng cạm bẫy bị yêu tinh tù binh nguyệt tinh linh muội tử. Khụ. Tóm lại ấn bối cảnh thiết lập, nguyệt tinh linh nhóm hẳn là lấy các loại mục sư cùng pháp sư nghề nghiệp làm chủ. Đồng thời, bởi vì hóa thú mọi người, ví dụ như giống thạch phô bộ lạc, có thể biến thành gấu to hùng nhân, sẽ ở đêm trăng tròn không khống chế được, cho nên bọn họ cũng gánh vác tìm kiếm, dạy bảo, trợ giúp, khiển trách thậm chí tiêu diệt hóa thú nhân chức trách. Tuy rằng giống thạch phô loại này thành thục bộ lạc cơ bản cũng đều có đối kháng phát cuồng phương pháp, ví dụ như thông qua quần thể tính cuồng hoan cái gì. Nhưng càng nhiều cảm nhiễm hóa thú chứng người là không hiểu được loại kỹ thuật này. Vì thế, vì thực hiện này chức trách, tại hoang dã tìm kiếm phát cuồng không khống chế được hóa thú người, nguyệt tinh linh nhóm cũng tổ chức lên một chi cường đại du hiệp bộ đội, tên là Ngân Nguyệt Thợ Săn, cõng trường cung khóa loan đao, tại hoang dã bên trên qua lại như gió, truy tung săn bắn kia một chút phát cuồng hóa thú nhân bóng dáng. Sau đó một đầu đâm vào yêu tinh cạm bẫy, lâm vào hôn mê phía trước còn muốn cấp chính mình quần áo gây một cái vĩnh cửu tính bảo hộ tính ma pháp. Thẳng đến ngoạn gia nhân vật lúc chạy đến mới vừa mới mất đi hiệu lực, thuận tiện các người chơi tuyển chọn là khoanh tay đứng nhìn vẫn là động thân mà ra, cũng hoặc là động thân mà vào. Khụ. Chương 468 anh linh lưỡi dao. Tóm lại, bởi vì các tinh linh phổ biến thân thể mảnh mai hơn nữa nhẹ nhàng, nguyệt tinh linh nhóm càng là thiên hướng loại này, cho nên bọn họ hẳn là càng lấy hạng nhẹ vũ khí làm chủ, sử dụng vũ khí hạng nặng quả thật không thấy nhiều. Nhưng suy nghĩ đến các tinh linh lịch sử đã lâu, hơn nữa người người tuổi thọ kéo dài, kinh nghiệm phong phú, nói không chừng cái này kêu tạp toa cô nương, liền nắm giữ rất nhiều không dễ dàng học tập đến độc môn sở trường. Nghĩ vậy, Hoắc Tang càng là biểu cảm nóng bỏng hoa, gặp ngươi thật đúng là may mắn của ta, tạp toa tiểu thư, ta gần nhất cũng đang nghiên cứu sử dụng song đầu kiếm tác chiến phương pháp, kính xin ngài sau vui lòng chỉ giáo. Tạp toa ha ha nở nụ cười, một lòng cũng trở xuống bụng song đầu kiếm A, ta cũng biết một chút điểm. Vậy là tốt rồi. Ha ha ha, ta về sau ngay tại ngài nơi này ở, ngà đúng, các ngươi mỗi ngày đều ăn cái này sao? Nàng chỉ trên mặt bàn cơm phẩm, đôi mắt trông tràn đầy mong chờ. Hoắc Tang cảm thấy rõ ràng, lòng nói không nghĩ tới cô nương này vậy mà lại còn là một vị Mỹ thực gia. Ân, Mỹ thực gia là chuyện tốt, tối thiểu cô nương này phi thường dễ dàng thỏa mãn, không cần lo lắng nàng nháo các loại yêu thiêu thân. Hắn vì thế gật đầu đương nhiên, tu đạo viện không thiếu nhất, chính là các loại Mỹ thực. Tạp toa lúc này nhảy lên tốt nha. Nhìn nàng bước này hoạt bát bộ dạng, Hoắc Tang đối với nàng phải chăng trưởng thành nghi ngờ lập tức càng thêm dày đặc. Cân nhắc một lát, hắn cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi mạo muội hỏi một câu, ngài trưởng thành sao? Tạp toa sừng sốt, tiếp lấy vội vàng giả vờ không hờn giận biểu cảm, hai tay lưng đến sau thắt lưng, cố ý sừng sộ lên đến, ép lấy cổ họng nói mạo muội dò hỏi nữ tính tuổi thọ nhưng là phi thường không có lễ phép hành vi. Hoắc Tang cha xứ, các ngài nhân loại không có loại quy củ này sao? Hoắc Tang nói một tiếng thật có lỗi, nhưng trải qua chuyện này, hắn càng thêm xác định một chuyện. Cái này tinh linh, nàng tuyệt đối không có trưởng thành. Hy vọng không có khả năng gặp phải đến phiền toái gì. Hắn như vậy nghĩ, mà bên kia, mắt nhìn chính mình lừa gạt tới, tạp toa lập tức vui vẻ ra mặt, một bên đoan trang hắn khuôn mặt, một bên tiếp tục bái kéo trên bàn ăn cơm. Giống như khuôn mặt của hắn là cái gì thức ăn tiểu liêu, nhìn liếc nhìn một cái có thể khẩu vị mở rộng. Nàng kia bằng phẳng bụng giống như một cái động không đáy giống như thế nào trang đều không chứa đầy, không biết là nàng lượng cơm ăn quá lớn, vẫn là phía trước đói bụng quá lâu. Nhìn nàng kia lang thôn hổ yết bộ dạng, Hoắc Tang trong lòng có loại dự cảm, tương lai tu đạo viện, sợ là muốn bị cái này tinh linh chơi đùa gà chó không yên. Tốt thỏa mãn. Nửa giờ sau. Cuối cùng cơm nước xong, Tạp Toa dựa vào tại trên ghế dựa, vỗ vỗ chính mình căng tròn cái bụng, nhắm mắt lại, xinh đẹp khuôn mặt nhi thượng tất cả đều là thỏa mãn, thật là thoải mái a. Cách, nàng không hề tao nhã phong độ đánh cái cách, tiếp lấy đổi vội vàng che miệng của mình, có chút ngượng ngùng nhìn phía Hoắc Tăng, thật có lỗi, ăn nhiều lắm, không nghĩ qua là không nhịn được, hắc hắc. Hoắc Tăng mỉm cười nói không có việc gì, đồng thời đáy lòng đối với cái này tinh linh không có trưởng thành phán đoán càng thêm tin tưởng. Thậm chí có khả năng, tuổi của nàng vẫn là còn hơi nhỏ cái kia một cái. Các tinh linh cũng không phải là trời sinh liền tao nhã, các nàng tinh tế hình thể cấp các nàng tao nhã trụ cột, nhưng không có một loại sinh vật có trí khôn thiên tính không phải là hoạt bát mê. Rất nhiều tao nhã dáng vẻ thói quen vân vân, còn muốn hậu thiên huấn luyện mới có thể dưỡng thành thói quen. Chủng tộc khác nhóm sở dĩ đối với các tinh linh sinh ra tao nhã bản khác ấn tượng, chủ yếu vẫn là ở trước đó, những cái này tinh linh khả năng đều đã tiếp nhận rồi trăm năm trở lên lễ nghi huấn luyện. Mà trước mắt tinh linh cô nương, đại khái là còn chưa kịp tiếp nhận a. Như vậy nghĩ, hắn hỏi tiếp nói về ngươi ở gian phòng, nữ tu sĩ nhóm bang ngươi chọn lựa chọn xong chưa? Ngươi muốn hay không đi nghỉ trước một chút, huấn luyện chiến đấu nữ tu sĩ nhóm sự tình không cần quá cấp bách. Tạp Toa rút tay ra khăn, lại xoa xoa miệng mình, nghe vậy lắc đầu không cần, ta không thích ngủ trưa, ta càng yêu thích cơm nước xong thật tốt vận động một chút, tiêu cơm một chút. Nói như vậy, nàng đột nhiên quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, màu xanh lam con ngươi, vẻ hưng phấn lập lòe liên tục không ngừng, ta nghe nói, ngươi là tiêu diệt vực sâu lãnh chúa lửa gạt ba đặc anh hùng. Ô, khi đó ta vừa mới đến Lê Bối Nhĩ Cảng, không chạy tới tiêu diệt nó. Nếu không, hai người chúng ta thử xem. Hoắc Tăng lòng nói lời này của ngươi có chút nghĩa khác, nhưng nhìn này tinh linh nóng lòng muốn thử biểu cảm, hắn khẽ vuốt cằm, cũng không có cự tuyệt đi, nếu như ngươi không ngại sau khi ăn xong lập tức kịch liệt vận động nói. Hắn nói đứng dậy, mang theo Tạp Toa cùng một chỗ đi ra ngoài. Tinh linh cô nương đi thời điểm, cặp kia nhọn nhọn lỗ tai run, không biết là nàng thiên tính như thế, vẫn là tâm tình đi qua kích động. Hai người một đường đi đến Hoắc Tăng tư nhân phòng huấn luyện, đẩy cửa mà vào. Bên trong trống không không người, Tạp Toa một bên đi vào bên trong, một đôi mắt không được đánh giá chung quanh, nhìn kia một chút thép tinh chất liệu huấn luyện khí cụ, một tiếng kinh ngạc thán phục ô hoa, nhìn không ra, người trận này đồ vật còn rất đầy đủ hết thôi. Hoắc Tăng thiếu thiếu đó là tự nhiên, có tiền khẳng định phải dùng tại lưỡi dao phía trên, nhanh chút tăng lên thực lực của chính mình nha. Tạp Toa ánh mắt tỏa sáng, tiếp lấy không ngừng đánh giá Hoắc Tăng, lòng nói tên gia hỏa này không chỉ có tiền, giống như cũng thực bỏ được tiêu tiền nha. Khoa ngoã ngươi gia hỏa kia thật sự là, khẳng định là bởi vì hắn tính tình quá thúi, không muốn không nể mặt đến cùng Hoắc Tăng xin giúp đỡ, cho nên sinh mệnh nữ thần giáo hội mới cùng được đinh đương vang, cả ngày đói. Hắc hắc, ta liền không giống với, về sau liền ăn chắc hắn. Không biết Tạp Toa suy nghĩ cái gì, Hoắc Tăng đi đến bức tường một bên, cầm lấy một phen bằng gỗ thô độn xong đầu kiếm, đồng thời hỏi ngươi dùng vũ khí gì. Tạp Toa lắc đầu không cần, ta dùng cái này. Nói, nàng không kịp chờ đợi lấy ra chính mình thứ nguyên túi, theo bên trong lấy ra một phen màu tím hồng cự kiếm, đây là vũ khí của ta. Nói chuyện lúc, nàng cả người khí chất đều phải biến đổi, vừa mới hoàn dương quang hoạt bát cười mặt chớp mắt biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một cỗ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm lạnh lùng ánh mắt, làm người ta không rét mà run. Hoắc Tang quay đầu, trông thấy thanh kia cự kiếm, lập tức ánh mắt vi hư. Đó là như thế nào một thanh kiếm a, kiếm của nó thân chẳng phải là thẳng, mà là cuộn sóng hình dạng, một chỗ ngoặt tiếp lấy một chỗ ngoặt, giống như mãng xà bò sát thời điểm, này thân thể sở hiện ra tư thế. Nhưng tối làm Hoắc Tang kinh ngạc còn không phải là hình dạng của nó, mà là nó phía trên truyền lại đưa ra, nồng đậm tà ma khí tức. Hắn được đến thổ long già lai ông chúc phúc, có thể tùy ý sử dụng dò xét ma pháp, cho nên khoảnh khắc này, hắn lập tức liền nhận thấy nàng vũ khí thượng khác thường. Tạp Toa này món vũ khí, chỉ sợ là có lai lịch lớn đó ha. Hắn như vậy nghĩ, liền thấy phía trước, Tạp Toa đột nhiên run một cái, vừa mới lạnh lùng khí chất tiêu tán được không còn một mảnh, ánh mắt một lần nữa trở về sáng ngời, biểu cảm nóng lòng muốn thử ngươi hay dùng mộc kiếm sao. Không hổ là tiêu diệt vực sâu lãnh chúa đại anh hùng, sức mạnh chính là chân a. Kia, ta muốn thượng lâu. Nàng nói, song trường giơ lên cự kiếm, làm bộ liền muốn phát động tấn công. Hoắc Tang vội vàng xua tay, nói ngừng, dừng một chút ngừng, ngươi đang làm gì, chúng ta đây là luận bàn, ngươi làm sao lại dùng tới thật vũ khí. Nói như vậy, nhìn tay nàng trông cự kiếm khoản tiền thức, hắn theo bức tường thượng cầm một phen huấn luyện dùng bằng gỗ cự kiếm, ném cho nàng dùng cái này. Tạp Toa thanh kiếm buông xuống, sắc mặt lập tức sụp đổ, dùng cái này. Ta dùng không có thói quen a. Hoặc Tang Tiếu Tiếu ngươi thử xem, có thể dùng ma pháp điều chỉnh nó chất lượng, khiến nó trở nên tiện tay. Nào có luận bàn dùng thật ra hỏa. Tạp Tòa bĩu môi, lòng nói này không công bằng, ta cũng chưa dùng qua loại vũ khí này. Nhưng suy nghĩ đến Hoắc Tang về sau là nàng phiếu cơm dài hạn, điểm ấy khó chịu tiểu cảm xúc cuối cùng vẫn là bị nàng chính mình ép xuống hành, không cần sẽ không cần, quỷ hẹp hòi. Như vậy lầm bầm một câu, nàng đem cự kiếm thu hồi thứ nguyên túi bên trong. Nhưng mà, nàng tiếp lấy cũng không có đi nhặt lên thanh kia huấn luyện dùng bằng gỗ cự kiếm, mà là quay đầu nhìn một vòng, đột nhiên nói ngươi nơi này còn có song đầu kiếm sao? Ta cũng muốn ngoạn song đầu kiếm. Hoắc Tang ngẩn ra, ngươi thật biết dùng song đầu kiếm. Song đầu kiếm cũng không thuộc về thường dùng vũ khí phạm trù, phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có cực ít người hiểu được sử dụng nó. Hoắc Tang kỳ thật cũng không tính biết dùng cái đồ vật này, hắn chỉ là dựa vào chú kiếm sĩ này chức nghiệp mang đến đặc thù lực lượng, lấy ma lực cùng vũ khí cộng minh làm một thể, mới có thể như cánh tay chỉ điểm này món vũ khí. Hắn nhưng không ngờ, nghe thấy này, Tạp Toa ngẩng lên gương mặt nhỏ, lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm, đương nhiên, thậm chí ta mỗ mỗ năm đó chính là một cái anh linh lưỡi dao đâu. Ta xem như hài tử của nàng, những cái này khẳng định không có khả năng rơi xuống á. Chương 469 lừa tiểu cô nương kỹ năng. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, anh linh lưỡi dao là năm đó cổ tinh linh đế quốc, đối với kia một chút am hiểu sử dụng hai lưỡi loan đao chiến đấu đại sư tôn xưng, không nghĩ tới tiểu nha đầu này trong nhà, thế nhưng còn có cổ xưa như vậy mà ít lưu ý truyền thừa. Bất quá, Hoắc Tang ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm trước mặt Tạp Tòa ánh mắt, giống như tại nhìn chằm chằm một cái thơm ngào ngạt đại dê béo. Ha ha, người đã gia tộc còn có như vậy ưu tú truyền thừa, ta đây liền không khách khí á. Người trước dùng ta đấy. Hắn nói như thế nói, đem chính mình trong tay song đầu kiếm đưa cho Tạp Toa, chính mình thì xoay người hướng xa xa đi đến, ta đi kho hàng lại cầm lấy một phen. Hắn nói xong xoay người, hướng xa xa đi đến một cái hẻo lánh gian phòng nhỏ. Nói là cầm lấy, kỳ thật là lợi dụng hệ thống lực lượng, hiện trường lại cho hắn sinh thành một phen hoàn toàn mới bằng gỗ song đầu kiếm, xem như thay thế. Nhưng nói là bằng gỗ, kỳ thật bên trong cũng gây ma pháp, để mà tăng nặng, khiến nó chất lượng cùng lừa gạt ba đặc song đầu kiếm không còn nhị đến. Như vậy, tại sao khi huấn luyện kết thúc thực chiến bên trong, mới không còn bởi vì không thích ứng mà ra sai? Tóm lại, đổi vũ khí tốt, hắn tiếp theo từ tiểu kho hàng chung một lần nữa đi ra, trở lại sân huấn luyện trung ương, ánh mắt nóng rực, hùng tâm bừng bừng, đến đây đi, Tạp Toa, làm ta kiến thức một chút kỹ thuật của ngươi. Tạp Toa cũng toét ra một cái tự tin nụ cười, nàng đã điều chỉnh tốt vũ khí mình chất lượng, yên tâm, kỹ xảo của ta có thể cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Tiếp lấy, tùy theo Hoắc Tang nói rằng bắt đầu, hai người cho nhau xung phong, giao chiến tại cùng một chỗ. Vừa giao thủ một cái, Hoắc Tang liền cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn song đầu kiếm xoay tròn hướng Tạp Toa bổ chém tới, nhưng vừa mới phát lực, Tạp Toa song đầu kiếm liền chuyển tới thỏa đáng phương hướng, tinh chuẩn đánh trúng kiếm của hắn nhận, làm vũ khí của hắn mất đi cân bằng, nghiêng về một hướng khác. Mà nàng song đầu kiếm một đầu khác lập tức chuyển đi lên, suýt chút nữa đánh trúng bờ vai của hắn. Hoắc Tang đành phải chật vật sau lùi lại mấy bước, khí thế thượng thua không chỉ một sao nửa điểm. Tạp Toa tắc lông mày nhướn lên, ánh mắt tỏa sáng, giống như kỳ phùng địch thủ giống như, cả người cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Nàng nhọn nhọn tinh linh tai cao thấp run run hai cái, tiếp lấy chính mình đại cất bước về phía trước, trong tay song đầu kiếm trái phải xoay tròn tiến hành truy kích. Hoắc Tang chỉ phải tiếp tục lui về phía sau, đồng thời tính toán dùng hư chiêu câu dẫn ra Tạp Toa sơ hở, theo sau tiến hành phản kích. Nhưng mà, Tạp Toa song đầu kiếm ở trước người xoay tròn được kín không kẽ hở, căn bản không cho hắn bất kỳ cái gì phản kích cơ hội. Nàng khí thế vô cùng hung mãnh, nhìn qua muốn một hơi đem hắn phá hủy. Này, Tạp Toa đột nhiên hô, cho phép sử dụng ma pháp sao? Bị một đường ép lấy đánh, Hoắc Tang trong lòng không khỏi có chút cơn tức, vừa nghĩ trả lời có thể sử dụng, sau đó dùng pháp thuật phụ trợ chính mình tiến hành phản kích. Nhưng nghĩ lại, hắn lại áp chế những cái này ý nghĩ, nói không cần, thuần hợp lại kỹ xảo. Đây là luận bàn, chính là tìm cho mình nhược điểm cùng bỏ sót, bù đắp ngắn bản tăng lên năng lực địa phương. Dùng chính mình cường hạng tiến hành che giấu, có thể không đạt được như vậy mục đích. Tạp Toa không thèm nhắc lại, tiếp tục trước ép. Hoắc Tang chuyển biến mạch suy nghĩ, hít sâu một hơi, nhớ lại mãnh lực công kích này nhất sở trường động tác, đột nhiên ngừng lui về phía sau, bên trong thân thể ma lực minh mông mãnh liệt, thúc giục song đầu kiếm theo chính diện mãnh lực chạm kích. Nhưng mà, Tạp toa chính là yêu nhã một cái xoay người, thân thể của chính mình tính cả xoay tròn song đầu kiếm, lợi dụng chút xíu ở giữa khoảng cách tránh né công kích của hắn, tiếp lấy một đầu khác mũi kiếm thay đổi phương hướng, nằm ngang chém. Phanh! Bằng gỗ song đầu kiếm đánh trúng thân thể hắn, theo sau cô nương này lui về phía sau nửa bước, biểu cảm hả hê đắc chí ta trước phải một phần. Hoắc Tang Tâm phục khẩu phục tiếp tục. Hai người lại lần nữa ngươi đến ta hướng đến, chủ động bỏ đi tự thân ưu thế, Hoắc Tang tự nhiên không phải là cái này nhẹ nhàng cô nương đối thủ, thua cái ngũ so 13 sau đó, mới vừa khởi thở hồng hộc đến bên cạnh nghỉ ngơi. Một bên uống nước ấm, Hoắc Tang một bên đối với Tạp Toa hỏi ngươi vừa rồi thật là lợi hại a, đó là cái gì kỹ xảo? Kỳ thật hắn biết, cái này sở trường tên liền kêu anh linh lưỡi dao, hiệu quả là tăng lên một điểm thuộc tính, ném một cái quang song đầu kiếm tổn thương, đồng thời có thể cho nhân dùng song đầu kiếm tiến hành phòng ngự, tóm lại, là một cái công thủ gồm nhiều mặt, coi như không tệ riêng vũ khí sở trường. Là ta mỗ mỗ giáo cấp ta đấy, dùng song đầu kiếm phòng ngự kỹ xảo của mình. Tạp Toa nói, người muốn học không? Hoắc Tang lập tức lạt mềm buộc chặt vậy không tốt lắm ý tứ, này không phải là các ngươi gia độc môn bí truyền sao? Tạp Toa đương trường nở nụ cười không có sự tình, đây là nàng năm đó ở bộ đội nhân thủ một phần giáo trình, chẳng qua nàng luyện được tốt nhất, tâm đắc nhiều nhất thôi. Hiện tại tinh linh đế quốc đã sớm không tồn tại á, những quy củ kia cũng không cần thiết tuân thủ. Người muốn học lời nói, ta có thể dạy ngươi a. Hắc hắc, người về sau nhiều mua cho ta điểm ăn ngon hảo ngoạn là được rồi. Nhìn nữ hài thuần chân vô hạ cười nhan, Hoắc Tang cảm giác tâm linh của mình cũng bị chữa trị một chút. Hắn đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói đi, vậy sau này ngươi đồ ăn vặt cái gì, ta bọc. Tạp Toa nụ cười lập tức càng thêm rực rỡ, tiếp lấy, nàng đột nhiên hỏi Nga đúng, ngươi đã làm mạo hiểm giả công hội cái kia nghề nghiệp cấp bậc bình định sao? Hoắc Tang ngẩn ra, nói tiếp đã làm. Tạp Toa lập tức ánh mắt tỏa sáng, ngươi tổng cộng bao nhiêu cấp? Cửu cấp, Hoắc Tang nói, kỳ thật hắn chưa làm qua, nhưng dựa theo hệ thống biểu hiện là cửu cấp, cho nên coi như là như vậy đi. Nga đúng, cửu thăng 10 cần phải 16,000 điểm tinh lọc đếm, mình cũng đã toàn đủ, thấu cái thời gian, mình cũng đem cấp bậc tăng lên một chút đi. Hắn như vậy nghĩ, tiếp theo liền thấy trước mặt tinh linh cô nương che kín miệng bao nhiêu. Ngươi mới cửu cấp, có thể tiêu diệt vực sâu lĩnh chủ. Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau gật đầu đúng, cửu cấp. Ách, ngươi không nên quá mê tín mạo hiểm giả công hội cho ra bộ nào này nọ, bọn hắn bình định phương thức nhưng thật ra là có rất nhiều khuyết điểm. Đẳng cấp này cũng không thể đại biểu thực lực chân thật. Tạp Toa lộ ra nhiên biểu cảm cũng đúng, có thể tiêu diệt vực sâu lãnh chúa người thế nhưng cũng chỉ có thể bình đến cửu cấp, có thể thấy được bọn hắn quả thật không nghiêm chỉnh. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, theo sau dưới đáy lòng mặc mặc tính một chút, kỳ thật, lấy mình có thể thi triển ngũ hoàn pháp thuật thi pháp năng lực, tăng thêm dài như vậy pháp lực giá trị tổng sản lượng, ách, đem những cái này nhiều đi ra pháp lực giá trị cùng siêu phàm chúc phúc, đều tương đương thành thuật sĩ nghề nghiệp cấp bậc lời nói, hẳn là cũng có thể có không sai biệt lắm cấp 5. Dù sao thuật sĩ trừ bỏ lam đầu cự trường, cái khác cũng không có gì đặc điểm, như vậy bổ đi vào, lại tăng thượng cấp 1 sau đó, mình cũng có thể xem như có 15 cấp thực lực vai trò. Hắn như vậy tính ra, theo sau nhẹ nhàng tiếu tiếu đừng chỉ nói ta hả, ngươi thì sao? Tạp Toa ngẩng lên mặt, lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm, thất cấp áo thuật pháp sư kỵ sĩ, kiêm chức lục cấp chiến tranh lĩnh vực mục sư. Đám kia nhân cho ta bình chính là tổng hợp vì 13 cấp siêu cấp cường giả, như thế nào đây? Có phải hay không so ngươi lợi hại hơn nhiều? Hoắc Tang biểu cảm vi diệu a, đúng đúng đúng. Trên miệng như vậy có lệ, đáy lòng của hắn cảm xúc kỳ thật càng thêm vi diệu. Thất cấp áo thuật pháp sư kỵ sĩ, lục cấp chiến tranh mục sư, kỳ thật vô luận đơn nhìn cái nào, cũng không thể xem như yếu nhược nghề nghiệp. Nhưng đem này lưỡng ghép lại tại cùng một chỗ, hợp thành một cái 13 cấp nhân vật. Hoắc Tang nhìn về phía Tạp Toa ánh mắt lập tức liền tràn đầy đồng tình, đồng thời lại có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc. Các người đám này dân bản địa, như thế nào? Làm sao lại như vậy yêu thích mù thấu nghề nghiệp đâu? Ai, quên đi, dù sao này cũng không phải là lần một lần hai. Về sau, vẫn là từ ta đến chỉ đạo các ngươi, phải làm thế nào làm chính mình trở nên càng mạnh a. Gạch ngói vụn khô, quần sơn bên trong. Ôm! Cùng với trầm trọng nham thạch rung động âm thanh, nguyên bản kín kẽ sơn bức tường hướng hai bên mở ra. Nguyên lai đây căn bản không là cái gì nham bức tường, mà là dùng ma pháp thủ đoạn ngụy trang thật lớn cửa đá. Tại phía sau của nó, che giấu đúng là Lê Bối Nhĩ càng tiền nhiệm thành chủ tỉ mỉ chế tạo bí mật bảo khố, ẩn giấu vô số hắn tinh khiêu tế tuyển bí mật đồ cất giữ. Tại đây vách núi cửa vào phía trước, hai cái tóc bạc thân ảnh đứng sóng vai. Thứ nhất vị sinh trưởng màu hổ phách hai sừng, da rẻ đen bóng, khoác màu đen huyền ảo pháp sư trường bào, trong tay còn trống thật lớn pháp trượng màu đen, không phải là người khác, đúng là Lê Bối Nhĩ Cảng đương kim hắc trượng nữ sĩ, truyền kỳ pháp sư Ngọa Tiệp Luân. Mà ở nàng bên cạnh, kia tóc bạc lam đồng, người mặc quần áo màu trắng sữa mang màu xanh da trời ma pháp hoa văn, còn được khảm hai hàng hoàn toàn ngang nhau lớn nhỏ trắng nõn lóe sáng chân châu, khí chất tao nhã vô song mỹ lệ nữ tính, dĩ nhiên chính là đương kim Lê Bối Nhĩ Cảng công khai thành chủ, ma pháp nữ thần nữ nhi ruột thịt, bán thần người làm phép, lai kéo ngân thủ. Chương 470 Kinh Thế Bảo Tàng. Nhìn trước mắt tối om sơn động, lai kéo kia tinh tế nhưng xinh đẹp lông mày nhăn lại thành một đường thật sự là làm khó David Sky thứ kia rồi, rõ ràng không hiểu một điểm ma pháp, lại còn muốn cấp chính mình kiến tạo phiền toái như vậy bảo khố. John Davis, Lê Bối Nhĩ Cảng tiền nhiệm thành chủ tên. Hắn từng hướng các thị dân đồng ý Lê Bối Nhĩ Cảng kinh tế vĩnh viễn phồn vinh, nhưng mà trên thực tế, tại bỏ vào theo đế quốc suy sụp sau đó, hắn vì bản thân chi tư lợi, đem thành thị rất nhiều quyền lợi bán cấp đại hình nhảy qua quốc tập đoàn, từ bọn hắn muốn làm gì thì làm, là đem thành thị biến thành hiện tại cái này, vì các lộ tập đoàn phục vụ môi giới đô thị đầu sỏ gây nên. Lúc này, Lai kéo giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, giống như đang cùng bằng hữu chuyện phiếm. Nhưng mà, tại nàng bên cạnh, đối mặt với cái này vị cường đại bán thần, Ngọa Tiệp kéo cũng không dám có chút buông lỏng, có lẽ đúng là đối với chính mình có hạn năng lực tồn tại rõ ràng nhận thức, hắn mới càng ngày càng ỷ lại ở ma pháp lực lượng a. Lai kéo dư quang ngắm nhìn khẩn trương Ngọa Tiệp rồi, đột nhiên nói cho nên, hắn mới để bạt ngươi, xem như hắc trượng người nắm giữ. Ngọa Tiệp kéo lập tức khẩn trương lên đến, tiếp lấy hít sâu một hơi, nói trách nhiệm của ta từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có thủ hộ thành thị an nguy. Câu trả lời này rất có một chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng Lai kéo nhẹ nhàng thiếu thiếu, cũng không có tiếp tục truy đuổi đến cùng chúng ta vào xem một chút đi, nhìn David ra hỏa kia thưởng thức, đại thế như thế nào. Ngọa Tiệp kéo bước lên trước ta đến dẫn đường. Lai kéo vẫn chưa cự tuyệt, hai vị có lẽ là thế giới vật chất cường đại nhất người làm phép, cứ như vậy song song hướng bên trong đi. Xuyên qua vôi vữa thế hợp mà thành thông đạo, hai người rất nhanh đến một chỗ xuống phía dưới hành lang. Hành lang hai bên trên bức tường khắc họa thật lớn bích họa, oánh oánh tỏa ra ma pháp sáng bóng. Lực ý chí không đủ kiên định, cũng không có đối kháng tâm trí loại ma pháp thủ đoạn người trông thấy những cái này bích họa, trực tiếp lâm vào ảo giác bên trong, đường cũ trở về rời đi bảo khố, sau đó tại 24 giờ sau thức tỉnh tại bên ngoài sơn dã nơi nào đó, nếu như hắn khi đó còn không có bị thực nhân ma cái gì ăn thịt nói. Đây là David vì bảo vệ hắn bảo khố mà bày cạm bẫy, cùng loại đồ vật còn có rất nhiều. Đây cũng là Hoắc Tang không muốn mạo hiểm căn bản nguyên nhân, bên trong rất nhiều nguy hiểm khó lòng phòng bị, không phải là hắn đẳng cấp này có thể trêu chọc. Nhưng loại trình độ này nguy hiểm, đối với hai vị cường đại người làm phép tới nói tự nhiên là không đủ nhìn. Ngọa Tiệp kéo cùng Lai kéo ngân thủ không thấy hai bên bích họa, dễ dàng xuyên qua hành lang, phá dịch mở phần cuối bí pháp đại môn, tiếp lấy liền đi tới nơi này bảo khố chỗ sâu nhất, một chỗ tráng lệ đại sảnh bên trong. Qua, mặc dù lấy Lai kéo ngân thủ kiến thức, giờ này khắc này cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái, David ra hỏa kia. Mặc dù biết hắn lòng tham không đáy, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn bảo khố sau đó, ta mới ý thức tới, phía trước thật vẫn là đối với hắn có điều xem nhẹ. Trước mặt to lớn đại sảnh mặt đất giống như cờ vua bàn cờ giống như, bị phân cắt thành vô số hai thước vuông hắc bạch ô vuông, mỗi một cái ô vuông đều thả một kiện hắn tinh khiêu tế tuyển đi ra đồ cất giữ. Ví dụ như ngũ tôn phân biệt sử dụng kim, ngân, đồng thau. Thanh đồng cùng xích đồng điêu khắc mà thành cự đỉnh, từng cái đỉnh thượng hoa văn đều là đối ứng giống kim loại cự long hình tượng. Ví dụ như được khảm có ruby tơ vàng ngà voi rác chén, phải làm là cổ đại hoàng đế lúc tế tự sử dụng lễ khí, đơn món này liền giá trị ít nhất 1 vạn kim tệ. Lại ví dụ như bị đồ thành màu vàng, bạch ngọc nhi đồng thạch quan, nó nắp quan tài thượng còn điêu khắc cánh dài thiên sứ hài đồng hình tượng, vân vân, không đồng nhất mà chân. Tại gian phòng bên cạnh trên bức tường, từng viên điêu khắc ngân long ảnh chân dung kim tệ được khảm tại phía trên, đó là vài thập niên trước còn tại lưu thông, bây giờ đã không xuất bản nữa ngân long kim tệ. Lai kéo ngân thủ một đôi tuệ nhãn quét qua, thô sơ giản lược vừa nhìn, liền chuẩn xác xác định kim tệ số lượng là 48.2376 mai. Nếu như dựa theo năm đó tỷ suất hối đoái, những cái này kim tệ đại khái có thể hối đoái 500 vạn tài phú nữ thần giáo hội phát hành kim tệ, nhưng bây giờ, suy nghĩ đến này cất chứa giá trị. Những cái này kim tệ giá cả lập tức không thể đo lường. Thật sự là một khoản khổng lồ tài phú a. Lai Kéo nhịn không được một tiếng cảm khái, theo sau, nàng quay đầu nhìn về phía Ngọa Tiệp rồi, nghi ngờ nói, ngươi đang nhìn cái gì? Nàng chú ý tới, Ngọa Tiệp kéo tầm mắt theo vừa mới bắt đầu, liền tranh tại cái đó bị đổ thành màu vàng bạch ngọc nhi đồng thạch quan phía trên, không có lấy ra. Nga, là như thế này, ta nhớ tới một sự tình. Ngọa Tiệp Kéo hơi hơi hoàn hồn, nói tiếp, không biết ngài là phụ còn nhớ rõ, ngay tại mấy năm trước, tổ người Pháp La gia tộc từng bị tố cáo cấu kết ma quỷ, do đó bị phán xử cướp đoạt tước vị, cả nhà lưu đày. Mà trong này quan trọng nhất một cái chứng cớ, là bọn hắn khinh nhờn sinh mệnh nữ thần giáo hội thánh di vật, đem thiên sứ trẻ con quan hiến tặng cho ma quỷ, làm cho này mất đi thần lực. Nàng nói như vậy, đối với chuyện này ký ức rất sâu khắc, bởi vì nàng lúc trước cũng tham dự điều tra. Sử dụng ma pháp tiến hành tiên đoán, xác định cái này thánh di vật đã không tồn tại. Nhưng bây giờ nhìn đến, món đồ này đều không phải là không tồn tại, mà là bị chữ cất ở đây, bị bảo khố ma pháp ngăn cách nàng rõ thám biết. Lai Kéo ngân thủ nhẹ nhàng gật đầu, ta đương nhiên nhớ rõ, đó là ta tự tay hạ đạt phán quyết, cũng là ta phi thường không muốn làm ra một cái quyết định. Nói như vậy, nàng nhẹ nhàng thở dài cùng vì thần minh đứa nhỏ, ta không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Bây giờ các quý tộc phần lớn đều là do năm, thần minh lấy thánh giả tư thái hành tẩu ở nhân thế ở giữa khi lưu lại huyết mạch, không đủ nhất cũng là một cái thiên sứ hậu duệ. Bởi vậy, đối với hắn nhóm, cùng vì thần minh hậu đại Lai Kéo ngân thủ tự nhiên mang đồng loại tình cảm, không muốn tin tưởng hắn nhóm sa đọa đến phạm phải như thế sai lầm, càng không muốn công khai phán xử tội của bọn hắn hành. Nhưng tiếp lấy, Ngọa Tiệp Kéo lên phía trước. Đỏ đậm đồng tử trừng trừng nhìn chằm chằm chỗ đồng thạch quan, nói nhưng, nếu như món đó thánh di vật chính phẩm kỳ thật tại nơi này, phải chăng đã nói lên, năm đó nhằm vào tô người Pháp La ra phán quyết. Lai Kéo ngân thủ trong lòng kinh ngạc, nàng vừa mới thế nhưng không có nhận thấy này quan tài dâng lên động thần lực, ngược lại bị Ngọa Tiệp Kéo đoạt trước. Điều này nói rõ cảm giác của nàng năng lực thoái hóa được phi thường lợi hại, khả năng so nàng nguyên bản dự tính được còn muốn không xong. Nhưng nàng rất bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc. Khẽ gật đầu quả thật như thế, hiện tại nghĩ nghĩ, theo Davis thành chủ án tự bắt đầu, rất nhiều liên lụy khá quảng chi tiết liền giải thích được không phải là rất rõ ràng, không qua nổi cân nhắc, đến tiếp sau tô người Pháp La ra án tự càng là một đoàn loạn ma. Nói, nàng con người cũng rơi vào kia miệng thạch quan thượng đây là lỗi lầm của ta, như thế đến nhìn, năm đó các nàng trên người, có lẽ thật có không ít tội danh, là bị những người khác oan uổng. Ngọa Tiệp Kéo lắc đầu không phải là ngài lỗi, thành chủ đại nhân. Năm đó ngài vừa đến Lê Bối Nhĩ càng không lâu, rất nhiều công tác đều còn chưa quen thuộc không hiểu, bị người khác mông tế cũng là bình thường. Chúng ta bây giờ bắt đầu cố gắng cũng không muộn, muốn cho lừa gạt oan người giải tội, làm vô hãm người hạ ngục, làm chính nghĩa có thể trở về. Nói xong những cái này, nàng thở ra một hơi dài, theo cùng Lai Kéo ngân thủ gặp mặt bắt đầu liền một mực huyền tâm trở xuống bụng, cảm giác mình và vị này công khai thành chủ quan hệ tiến hơn một bước. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ tới chính là Lai Kéo ngân thủ sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, không có cho nàng một cái rõ ràng hồi phục, ngược lại cho một cái mập mờ không rõ lý do thoái thác chuyện này, sau rồi nói sau. Nói, nàng về phía trước, mặc đọc chú ngữ, hiện trường sáng lập một cái bán vi diện, sau đó đem những cái này chân quý tác phẩm nghệ thuật nhất nhất thu vào trong này. Nhìn nàng rõ ràng không hài lòng bóng lưng, Ngọa Tiệp Kéo nhịn không được một trận nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì, ta vừa mới nói sai sao? Vì sao ta nói những cái này, Lai Kéo nàng ngược lại không vui. Nàng cũng không rõ, năm đó đối với tô người Pháp La ra lên án, có hơn phân nửa đều đến từ cùng vì quý tộc những gia tộc khác. Nếu như muốn vì tô người Pháp La ra sửa lại án xử sai giải tội, có phải hay không liền ý vị muốn đối với những gia tộc này, những cái này các con dân của thần tiến hành thanh toán. Này, đồng dạng là Lai Kéo ngân thủ sở không muốn nhìn đến, mà nếu như chuyện này vì thật, nàng lại không thể không tiến hành thanh toán dù sao. Nhiều như vậy gia tộc đều đã sa đọa, theo đuổi bọn hắn muốn làm gì thì làm, chỉ có thể cấp thế giới vật chất vô tội người dân, mang đến càng nhiều chìm đau đớn tai nạn. Hai người chậm rãi đi về phía trước, không khí nhất thời có chút trầm mặc. Hình như cảm giác tiếp tục như vậy cũng không tính chuyện này, Lai Kéo đột nhiên chủ động mở miệng nói ngươi nói, lần này cái này bảo khố bí thược, cũng là vị kia tên là Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang sinh mệnh nữ thần tín đồ tìm được. Chương 471 quyền lực giao tiếp. Ngọa Tiệp Kéo về thần. Vội vàng gật đầu đúng, theo thuộc hạ của ta hội báo, hắn là mang theo một chi đặc thù bộ đội, đột kích tiêu diệt mắt ma san na tát chiếm cứ tại cống thoát nước phạm tội tổ chức, sau đó tại này bảo khố phát hiện cái này bí thược. Sau đó, suy nghĩ đến này bản chất chính là thành thị công cộng tài phú, hắn liền ủy thác của ta một vị khác cấp dưới, đem bí thược nộp lên đến ta nơi này. Lai Kéo nhẹ nhàng cười ngược lại Đại Công Vô Tư, hắn nghĩ muốn cái gì? Ngõa Tiệp Kéo nhớ tới An Nặc kia trương rào rạt ngượng ngùng cùng hạnh phúc khuôn mặt lỗ, nhưng lại nghĩ đến vừa mới Lai Kéo kia đột nhiên âm trầm xuống sắc mặt, trong lòng lập tức bắt đầu do dự. Nàng bắt đầu thay đổi được cẩn thận, rồi sau đó châm trước nói hắn bản nhân ngược lại không cầu gì khác, cho rằng loại này đã kích tà ác, đoạt về tiền tham ô hành vi, vốn là hắn loại thật lực này chắc tuyệt siêu phàm chức nghiệp giả ứng tẫn nghĩa vụ. Lai Kéo hơi hơi nhíu mi không thể, tính là hắn chính mình không muốn, chúng ta cũng phải thưởng cho hắn chút gì. Bằng không, sau này liền không có người lại nguyện ý đem loại này cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô Vô Tư nộp lên. Ngõa Tiệp Kéo nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, chính là lấy quyền hạn của ta, chỉ sợ cũng không thể giải quyết hắn cháy mi chi cấp bách. Lai Kéo lông mày nhướn lên nói như thế nào? Hắn có một vị người yêu, là An Mỗ Tạp Tư Kéo ra nữ nhi. Ngõa Tiệp Kéo tiếp tục nói, nhưng hắn chính mình chính là nhất giai bình dân, này làm bọn hắn tình cảm lưu luyến thập phần không thuận lợi. Đây là nói dối, hoặc là nói đây chỉ là nàng phỏng đoán. Nàng lúc trước chính là bình dân khi nhận hết bạch nhãn, bởi vậy lấy mình độ người, liền nghĩ ra như vậy khốn cảnh. Lai Kéo lộ ra nhiên thần sắc, chính là tước vị mà thôi, hắn vốn là tại cuối năm thụ huấn danh sách phía trên, hơn nữa ta đã cho hắn định rồi cái bá tước, cái này không thành vấn đề. Hắn còn có cái gì khác cần phải sao? Ngõa Tiệp Kéo trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới thế nhưng Lai Kéo thế nhưng ngay từ đầu đã được cho hắn cao như thế tước vị. Lại đòi muốn đẳng cấp cao hơn hầu tước hình như không quá hiện thực, nàng vì thế lắc đầu, nói không rõ ràng lắm, ta vẫn chưa cùng hắn trực tiếp trao đổi qua. Nhưng giống hắn dạng người này, nghĩ đến cho dù có muốn cầu, vậy cũng đều là ma pháp ăn ảnh quan đồ vật. Lai Kéo vốt cằm, vậy trước tiên ghi nhớ, đợi sau hắn gặp khó khăn, lại thưởng hắn điểm khác đồ vật. Ngõa Tiệp Kéo gật đầu nói phải. Cảm giác được hai người ở giữa không khí trở nên khoái trá và thoải mái, nàng đáy lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp lấy lại cảm thấy có chút bi ai. Từ trước đến nay, nàng đều là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, tới lấy được mình muốn đồ vật. Nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, chính mình thế nhưng cũng muốn dùng chính mình tối xem thường, đầy mỡ quan liêu nhóm nói thuật, đi về phía tầng cao hơn người đòi hỏi ưu việt. Có lẽ vận mệnh tức là như thế, mỗi cá nhân đều cuối cùng rồi sẽ biến thành chính mình chán ghét bộ dạng. Nàng như vậy nghĩ, phía trước, Lai Kéo ngân thủ đột nhiên nói Ngõa Tiệp rồi, người nếu nắm giữ thần khí đen nhánh chi trượng như vậy năm nay phong tước nghi thức, từ ngươi đến vì tân quý môn thụ huấn, như thế nào? Ngõa Tiệp Kéo một đôi mắt đẹp chợt trợn to, không thể tin được chính mình nghe được cái gì à? Đối với lần này, Lai Kéo chính là lộ ra một cái mỉm cười, đừng như vậy khách khí, mẫu thân dùng qua pháp trượng nhận thức có thể ngươi, ngươi chính là ta tín nhiệm nhất người một trong. Ngõa Tiệp Kéo môi nhúc nhích. Cảm giác chính mình đột nhiên lưng đeo thật lớn trách nhiệm. Kỳ thật, tân các quý tộc phong tước nghi thức thụ huấn, vốn là không thỏa mãn đương như thế qua loa. Vốn là, loại này thụ huấn phong tước nghi thức, phải làm từ Lê Bối Nhĩ Cảng công khai thành chủ nghĩ một phần danh sách, nộp lên cấp bỏ vào theo đế quốc hoàng đế bệ hạ, đợi người sau xét duyệt sau khi thông qua, sẽ ở thụ huấn ngày phía trước, làm sở hữu chuẩn bị bị đóng cửa tước người đến đế đô, từ hoàng đế tự mình chủ trì phong tước nghi thức. Nhưng cái gọi là trời cao hoàng đế xa, bỏ vào theo đế quốc đế đô cùng Lê Bối Nhĩ Cảng có hơn 5.000 thẳng tắp khoảng cách, vượt qua như vậy xa khoảng cách xa đi qua, chỉ bởi vì một hồi phong tước nghi thức, thật sự là không quá thuận tiện. Dĩ vãng bỏ vào theo đế quốc cường thịnh thời điểm, vì duy trì quý tộc này một đầu hàm thần thánh cùng trang nghiêm, còn có khả năng không tiếc phí tồn tại các thành phố lớn kiến tạo to lớn cổng truyền tống, làm kia một chút cần phải phong tước người trực tiếp truyền tống đi đến đế đô. Nhưng bây giờ đế quốc suy sụp. Thật sự không có tiền như thế lãng phí, cho nên những quyền lực này tự nhiên cũng liền nhao nhao hạ phóng, từ các thành phố lớn nói việc người thay thế vì cử hành. Phóng tới Lê Bối Nhĩ Cảng, dĩ nhiên chính là từ Lai Kéo ngân thủ thay thế bỏ vào theo đế quốc hoàng đế, làm cho này một chút tân tấn các quý tộc phong tước thụ huấn. Hoàng đế bệ hạ chỉ cần được đến danh sách, sau đó lại tiếp tục phía trên đắp cái chương, xác định một chút lưu trình tính hợp pháp là tốt rồi. Tại cái này bỏ vào theo đế quốc hoàng đế đã hoàn toàn luân lạc trở thành như gia con dấu niên đại, sắc phong ai, phong bao nhiêu, như thế nào phong vân vân, tự nhiên cũng liền hoàn toàn do các thành phố lớn thành chủ định đoạt. Mà làm lung lạc bản địa nhân tài, các thành phố lớn hàng năm thụ huấn danh sách đều đang không ngừng kéo dài. Quý tộc danh hào đang tại luân lạc trở thành các quyền quý giao dịch lợi thế, nhưng không rõ chân tướng bình dân các anh hùng vẫn như cũ đối kỳ tâm chỉ thần hướng đến, xem là tối cao vinh quang. Lai Kéo Ngân Thủ tuy rằng xem như tương đối truyền thống bảo thủ một loại kia người, nhưng là không chịu nổi này chiều hướng phát triển. Nàng tin tưởng chính mình các thuộc hạ trí tuệ, cho nên cố hết khả năng đem quyền lực hạ phóng, chỉ có tại loại này từ chối không xong nghi thức thượng mới sẽ đích thân ra mặt, vì tân quý môn phong tước thụ huấn. Không có biện pháp, chuyện khác đều là có thể từ chối, chỉ có cái này là thật thôi không xong. Quý tộc danh hiệu thần thánh cùng tôn quý xuất xứ từ ở càng thần thánh, càng tôn quý người nhận thức có thể, tại bỏ vào theo vương thất từ xuống dốc bây giờ, chỉ có người mang ma pháp nữ thần huyết thống, từng lên ngôi bỏ vào theo bắc địa vu nữ quốc gia nữ vương, liền vương thất thành viên đều không thể không kính ngưỡng tam phân Lai Kéo Ngân Thủ tự mình thụ huấn, mới có thể bảo đảm cái này danh hiệu thần thánh cùng tôn quý. Mà bây giờ, nàng lại muốn đem tư cách này nhường cho Ngọa Tiệp rồi, điều này có thể không làm người sau khiếp sợ. Ta, Ngọa Tiệp kéo môi nhúc nhích, tâm tình khẩn trương đến cơ hồ nói năng lộn xộn, ta chỉ sợ, không có biện pháp đảm đương trách nhiệm này. Mà Lai Kéo chính là mỉm cười, ngóng nhìn cái này tuổi so chính mình thiếu hai số không đứa nhỏ, an ủi không cần sợ, này lại không phải là chuyện phiền toái gì. Người chỉ có thần khí, đến lúc đó chỉ cần dùng hắc trượng, tại bờ vai của bọn hắn phía trên một chút là tốt rồi. Có thể chạm đến thần khí, bị thụ huấn người sẽ đem này thị làm vinh quang. Nhìn nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng nụ cười ấm áp, Ngọa Tiệp Kéo một lòng dần dần trở xuống bụng, chỉ cảm thấy tâm tình thông thấu bình thản, không nữa bất kỳ cái gì sợ hãi. Nam Cảng Khu, Tu Đạo Viện. Đứng ở nữ tu sĩ nhóm tập huấn phòng huấn luyện cửa, Hoắc Tăng đưa tay đặt tại chốt cửa phía trên, tiếp lấy quay đầu, đối với phía sau Nguyệt Tinh Linh cô nương nói lập tức liền muốn gặp được của ta chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, cũng chính là đệ tử của ta rồi, khẩn trương sao? Tại phía sau hắn, Tạp Tòa ánh mắt sáng lên, hai cái nhọn nhọn tinh linh tai cao thấp run run, tiếp lấy giơ lên quả đấm nhỏ của mình không khẩn trương, xem ta đem các nàng mỗi một cái đều huấn luyện thành thân kinh bách chiến chiến sĩ. Nhìn nàng bước này nóng lòng muốn thử biểu cảm, Hoắc Tăng trong lòng nhịn không được lo lắng ngươi có biết như thế nào làm huấn luyện viên a. Tạp Toa màu hồng phấn quả đấm nhỏ về phía trước ra quyền đương nhiên biết. Chính là ta trước tiên đem động tác biểu thị một lần, sau đó liền tại bên cạnh ăn đồ ăn vặt uống đồ uống nhìn các nàng luyện, có vấn đề trước hết cười nhạo hai câu sau đó giúp các nàng sửa đúng thôi. Nàng cao hứng phấn chấn, Hoắc Tăng lập tức huyết áp kéo căng ngươi nghiêm túc một chút a. Tạp Toa lập tức biểu cảm cứng đờ à, vì sao à? Hoắc Tăng hít sâu một hơi, yên lặng báo cho mình không thể sinh khí, tiếp lấy tận tình khuyên bảo dặn dò bởi vì ngươi dù sao cũng là mới đến người, không có bất kỳ cái gì danh vọng. Nữ tu sĩ nhóm cũng không nhận ra ngươi, không biết thực lực của ngươi, phẩm tính như thế nào, phải chăng cũng đủ tin cậy. Nhưng ngươi lại muốn dạy đạo các nàng, có đôi khi còn muốn trừng phạt một chút nhàn hạ cô nương, cho nên, nếu như ngươi không lay động làm ra một bộ uy nghiêm, tin cậy bộ dạng, các cô nương thực dễ dàng sinh ra không phục tâm lý, khiêu khích quyền uy của ngươi, cùng ngươi đối nghịch. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng là vì giảm bớt hao tổn máy móc, ngươi tại nữ tu sĩ nhóm trước mặt tốt nhất nghiêm túc một chút, như vậy có trợ giúp ngươi dạy học. Tạp Toa cái hiểu cái không gật đầu ngao, đi, ta đã biết, ách, ta tận lực bày ra uy nghiêm biểu cảm a. Nói như vậy, nàng hai tay lưng đến sau lưng, giơ cao bộ ngực đầy đặn, phụng phịu sụ mặt. Cố gắng làm ra một cái cũ kỹ nghiêm túc biểu cảm. Hoắc Tăng tâm vẫn như cũ huyền, bởi vì nàng bộ dạng này biểu cảm như thế nào nhìn như thế nào làm người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng loại thời điểm này cũng chỉ đành tuyển chọn tin tưởng nàng, hắn vì thế thở dài, nói tốt, chúng ta đây vào đi thôi. Chương 472 Tạp Toa tuổi thọ suy đoán. Nói xong, Hoắc Tăng dẫn đầu cất bước, Tạp Toa đuổi theo, hai người cùng đi tiến phòng huấn luyện. Tại nơi này, trước mắt phải không phân cụ thể lĩnh vực, tổng cộng 42 vị chiến đấu nữ tu sĩ, theo chiều cao đứng thành trước sau hai phái, yên lặng chờ hai người bọn họ. Các nàng đã cố hết khả năng nghiêm túc an tĩnh, nhưng ở trông thấy Tạp Toa tinh linh tai thời điểm, từ trước đến nay chưa thấy qua tinh linh các cô nương vẫn là không nhịn được ánh mắt trợn to, mang theo tò mò cùng cảm thấy hứng thú thần sắc, liên tiếp đánh giá cái cô nương này. Tạp Toa cố gắng đem bộ ngực mình đỉnh được rất cao, lấy làm chính mình nhìn qua uy nghiêm tràn đầy. Hoắc Tăng ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, thẳng vào chính để tin tưởng các vị cũng đã hiểu rồi, dĩ vãng chúng ta phương thức chiến đấu quá mức thô ráp không bị cản trở, Khoa Ngõa người cha sứ tại thị sát quá sau đó, biểu thị phải tiến hành chỉnh cải. Lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng, không là sinh mệnh nữ thần các mục sư phương thức chiến đấu. Đây là hắn tâm lý lời nói thật, dù sao có thể thi pháp mục sư, cái nào đều có thể tính trăm dặm mới tìm được một tinh anh nhân tài. Tại chiến trường thượng đánh cho như vậy thô phóng cuồng dã. Thực dễ dàng không để ý đã bị thế nào tên lính quèn đánh lén đắc thủ, uổng tặng tính mạng. Đây là pháo hôi nhóm mới biết dùng phương thức chiến đấu, không phải là tinh nhuệ nhóm hẳn là tuyển chọn chiến đấu hình thức. Cho nên, Hoắc Tang cũng cùng Tạp Toa nói hay lắm, sau liền do nàng đến cùng nữ tu sĩ nhóm đối luyện, tìm kiếm các nàng sơ hở, ép các nàng không thể không học phòng ngự. Vì thế, Tổng bộ trải qua thảo luận, cho chúng ta phái đến đây một vị có được chắc tuyệt kinh nghiệm chiến đấu tinh linh huấn luyện viên, cũng chính là vị này là Tạp Toa Gia Lan Nặc Đức tiểu thư. Hoắc Tang tiếp tục nói, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Phòng huấn luyện vang lên như sấm tiếng vỗ tay, chính là các cô nương thần sắc tò mò còn chưa phải ngừng. Hoắc Tang theo sau lui về phía sau từng bước, đem Tạp Toa cấp đột hiển đi ra hiện tại, từ Tạp Toa huấn luyện viên nói hai câu. Nữ tu sĩ nhóm ánh mắt vọng, Tạp Toa cố ý thô cổ họng nói tốt lắm. Phía dưới bắt đầu tự giới thiệu. Nói, nàng giơ tay lên, nhất chỉ hàng thứ nhất tối bên trái một vị nữ tu sĩ theo chỗ ngươi. Bắt đầu. Cái kia nữ tu sĩ bị Đập Toa bức này tư thái chấn áp, lập tức cũng lớn gầm thét đáp lại nói Onikato, 19 tuổi, gió lốc lĩnh vực mục sư. Tạp Toa lập tức đôi mắt trợn tròn, giống như thập phần khiếp sợ. Mà các cô nương lại không có đình chỉ, hạ một cô nương lập tức cũng báo ra tên họ của mình, tuổi cùng với nghề nghiệp đợi tin tức, sau đó lại là tiếp theo cái. Nghe các nàng một đám 18 tuổi, 19 tuổi, cái này tinh linh cuối cùng nhịn không được, quay đầu, cần thận thận đối với Hoắc Tang dì tai nói các ngươi tu đạo viện nữ tu sĩ, như thế nào tuổi đều lớn như vậy. Hoắc Tang kinh hoàng muôn dạng nhìn nàng đại, không phải là, các nàng nói như thế nào cũng phải nhỏ hơn ngươi nhiều lắm a. Vân vân. Hắn biểu cảm nhìn qua càng thêm kinh dị, cao thấp đánh giá Tạp Toa kia cao gầy cái đầu cùng thân thể thành thục mạo muội hỏi một câu, ngài rốt cuộc mấy tuổi? Tạp Toa sắc mặt lập tức thập phần không tự nhiên ta khẳng định so các nàng đều lớn á. Ta chỉ nói là, ách, tuổi của các nàng, ấn nhân loại mà tính, đều tính thực không nhỏ a. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, có cảm giác này tinh linh khẳng định có ở phương diện khác không nói thật. A hát hát hát, nhìn đến cái này không phải là thành công hay không năm vấn đề. Cái cô nương này số tuổi thật sự, sẽ không đặt tại chiến đấu nữ tu sĩ bên trong, đều tính tương đối nhỏ a. Đáy lòng bốc lên ý nghĩ như vậy, trái tim của hắn lập tức phát run. Tổn thọ rồi, tuổi tác nhỏ như vậy tinh linh, đặt ở của ta tu đạo viện. Nghiệp chướng a. Đáy lòng của hắn một tiếng cảm khái, nhưng là không tiếp tục truy đuổi đến cùng. Tạp Toa thực lực hắn cũng tự mình thử qua, mang những cái này nữ tu sĩ nhóm tuyệt đối không có vấn đề gì, trừ bỏ cô nương này khả năng bởi vì không hiểu chuyện gặp phải một chút phiền toái đến, cũng không tính có nhiều lắm khuyết điểm. Nga. Còn có chính là ngày nào đó nhà của nàng trưởng có khả năng, tố cáo chính mình tu đạo viện áp bức lao động trẻ em. Bất quá suy nghĩ đến cái này thời đại, tương quan pháp luật cũng không thành thục, cho nên. Hẳn là cũng không thành vấn đề a. Áp chế trong lòng sôi trào cảm xúc, Hoắc Tang cố gắng làm chính mình bảo trì giếng cổ vô sóng thái độ, an tĩnh tiếp tục quan sát Tạp Toa kế hoạch huấn luyện. Mà ở nữ tu sĩ nhóm tiến hành xong tự giới thiệu về sau, Tạp Toa liền dẫn các nàng bắt đầu huấn luyện. Nói là huấn luyện. Nhưng chính mình sẽ cùng có thể dạy người khác là hai chuyện khác nhau. Tháng này tinh linh cũng không hiểu được bao nhiêu huấn luyện chiến sĩ phương pháp, cũng không có biện pháp xem nàng như năm phương pháp học tập vận dụng đến nữ tu sĩ nhóm trên người. Dù sao nàng là cái tinh linh, trời sinh liền biết ma pháp, rất nhiều cảm giác không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng nàng và gia tộc các trưởng bối đều có thể thực dễ dàng có lĩnh ngộ. Vì thế, nàng cũng chỉ phải lựa chọn nhất phản pháp về thật phương pháp. Cũng chính là thực chiến. Trực tiếp cầm vũ khí lên đến làm một trận, tại rõ ràng chiến đấu bên trong tìm khuyết điểm, sau đó lại tiếp tục chia sẻ cấp đối phương kinh nghiệm của mình cùng sách lược, làm cho đối phương chính mình lĩnh ngộ. Như vậy vừa đến, tuy rằng không dám nói đem nữ tu sĩ nhóm người người đều huấn luyện thành giống An Nặc như vậy sử dụng tấm chắn cao thủ, nhưng các cô nương cũng có thể dần dần học, tại đối mặt giống Tạp Toa như vậy nhanh nhẹn hình kẻ địch thời điểm, lỗ mãng tấn công tuyệt đối là không được, nhất định phải có lý trí cùng sách lược. Dù sao. Bọn hắn về sau kẻ địch không có khả năng tất cả đều là ác ma như vậy lỗ mãng ra hỏa, tương lai có rất nhiều giống đạo tặc, yêu tinh, cẩu đầu nhân như vậy lấy nhanh nhẹn sở trường kẻ địch. Học cũng có đầu lý cùng kết cấu tấn công, tại tấn công người trung gian hộ chính mình, cũng có thể phòng ngừa nữ tu sĩ nhóm lật thuyền trong mương, trở thành một chút nhỏ yếu sinh vật tù nhân. Ân, hẳn là, thấy trong chốc lát Tạp Toa thực chiến huấn luyện, xác định cô nương này tính là lấy một tá tam. Cũng đủ để dựa vào nhanh nhẹn thân thủ cùng tinh xảo kỹ xảo, dư giả thu thập hết những cái này chiến đấu nữ tu sĩ nhóm sau đó, hắn liền yên tâm rời đi nơi này, xoay người, trực tiếp đi ra tu đạo viện. Hôm nay, hắn còn có một món khác phi thường chuyện trọng yếu phải làm. Năm nay thụ huấn danh sách đã xuống, Nam Cảng Khô Khô chính sảnh trước đó vài ngày thông chi hắn, hắn sắp bị trao tặng quý tộc tước vị, mà chính thức nghi thức liền vào ngày mai sáng sớm. Hắn cần phải ngồi xe ngựa đuổi tới Bí Ngân Khô đi, tại tòa thị chính an bài địa phương thống nhất ở đất phía dưới, sau đó sáng mai, trực tiếp đi tham gia nghi thức. Tuy rằng đã tại tòa thành thị này sinh hoạt nửa năm có thừa, nhưng Lê Bối Nhĩ càng dữ dội quảng đại, tại không cần phải sự tình muốn làm dưới tình huống, Hoắc Tang cũng không có đã tới Bí Ngân Khô. Này lần thứ nhất đến, vừa xuống xe ngựa, hắn liền nhìn thấy hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Không giống với Nam Cảng Khô bần cùng, Hắc Trưởng Khô cũ kỹ cùng khu trung tâm trình độ cực cao phồn hoa, Bí Ngân Khô tuy rằng cũng kiến tạo có thật nhiều hoàn toàn mới nhà cao tầng, biệt thự pháo đài, nhưng so với hơi lộ ra chật chội cùng chật chội khu trung tâm, nơi này muốn có vẻ trống trải cùng buông lỏng rất nhiều. Tôi rõ ràng, chính là nơi này tùy ý có thể thấy được mặt cỏ cùng đất trống, nồng đậm lục ấm làm không khí nơi này đều có vẻ càng thêm tươi mát. Rõ ràng là tấc đất tấc vàng trong thành thị, một bộ nhà đủ để sao đến 20 vạn kim tệ giá trên trời, nhưng Bí Ngân Khô quan lớn cùng các quyền quý vẫn là tại nơi này xây dựng đại lượng xanh hóa, bảo đảm cuộc sống mình khu vực phong cảnh tao nhã, hoàn cảnh hợp lòng người. Bao gồm hắn lần này ngủ lại địa phương cũng thế, khi hắn tại tòa thị chính tổng bộ tìm được nhân viên công tác, báo thượng thân phận của mình sau đó, bọn hắn liền đem Hoắc Tang mang đến pháo đài khu một chỗ, đã bị đổi thành quán trọ pháo đài bên trong, an bài cho hắn trong này một cái gian phòng. Từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền có thể quan sát đến bán tòa thành thị phồn hoa cảnh sắc, rất mỹ diệu. Cao lớn tòa nhà building cùng bò neo thuyền lớn thu hết vào mắt, lại sẽ không bị tạp âm ầm ĩ đến, rất mỹ diệu. Chương 473 phong tước đêm trước. Tại nơi này ở sau đó, Hoắc Tang cũng không có quá mức quái gở, theo trong phòng đi ra, đi đến pháo đài lầu một vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, tìm kiếm dùng cơm vị trí đồng thời, cũng nghĩ chủ động cùng nơi này những người khác kết giao một chút. Dù sao, quý tộc danh hiệu hiện tại tuy rằng phổ biến bị tòa thị chính người lấy ra làm giao dịch, nhưng có thể ra đến đủ nhiều lợi thế đổi lấy này nhất tài nguyên, phổ biến chính mình vốn là sở nắm giữ tài nguyên cũng không có khả năng thiếu. Hoắc Tang cũng có một chút mong chờ, tại nơi này, mình có thể gặp một chút như thế nào người. Tuy nói Lê Bối Nhĩ Cảng năm nay thụ huấn nhân số không tính là thiếu, nhưng ở tại nơi này cái pháo đài quán trọ người là thật không thể tính nhiều. Rất nhiều chờ đợi thụ huấn người đều tại Bí Ngân Khu có thuộc về trụ sở của mình, lúc này hơi chút dàn xếp một chút, liền không cần thiết đến nơi này đến tụ tập. Bởi vậy, bây giờ đang ở nơi này ở, cơ bản cũng đều là bình thường ở với khu khác người. Hoắc Tang đi xuống lâu nhìn lên, liền thấy mọi người top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, đang tại nhỏ giọng nói chuyện. Này thân phận địa vị, chủng tộc nghề nghiệp các không giống, nhưng ngày mai, bọn hắn đều sắp có một cái giống nhau thân phận bỏ vào theo đế quốc trung thân quý tộc. Bỏ vào theo đế quốc sắc phong quý tộc loại hình đại thế chia làm hai loại, thứ nhất là có thể đem chính mình đặc quyền, quyền lực cùng đất phong truyền cho chính mình con cháu đời sau thừa kế quý tộc, cùng với không thể làm như vậy, sở hữu đặc quyền đều chỉ có thể chính mình hưởng dụng trung thân quý tộc. Người trước tự nhiên quyền lợi càng nhiều, tại chính mình đất phong thượng cũng dễ dàng hơn hưởng thụ trên thực tế quyền lực. Dù sao gia tộc bọn họ thế thế đại đại cũng sẽ là chỗ đó chủ nhân. Rồi sau đó người, bởi vì chỉ có một thế hệ, cho nên cho dù có đất phong, cũng rất khó nói tại chỗ đó để giành cái gì danh vọng hoặc nội tình. Dù sao nhân vừa chết, mấy thứ này liền tất cả đều muốn bị quan phương thu hồi. Nhưng, tuy rằng mọi người đều biết thừa kế quý tộc quyền lực lớn hơn nữa, có thể lấy được phong độ khó cũng có thể nói là lên trời. Tuy rằng bỏ vào theo hoàng thất cũng không có công khai cho thấy quá không còn sắc phong tân thừa kế quý tộc. Có lẽ bọn hắn gần nhất mấy trăm năm biểu hiện đến nhìn, thừa kế quý tộc số lượng quả thật một cái đều chưa từng gia tăng. Muốn trở thành tân thừa kế quý tộc, chỉ sợ cũng chỉ phải tham gia một chi khởi nghĩa đội ngũ, đem hiện tại hoàng thất phủ định, sau đó lấy khai quốc người có công lớn thân phận, đợi tân hoàng đế cấp chính mình đã sắc phong. Hoặc là dứt khoát mình làm hoàng đế. Khụ, hoàng thất làm như vậy, tự nhiên cũng có hắn suy nghĩ. Dù sao, nếu như gia gia đất phong đều có thể thừa kế. Như vậy đế quốc cần lãnh thổ diện tích chính là vô cùng lớn, mà căn này vốn không có khả năng. Phàm là có chút văn hóa người, cũng đều có thể lý giải tình huống này, biết hoàng thất không có khả năng lại sắc phong tân thừa kế quý tộc, cho nên cũng cơ bản đều đoạn tuyệt phần tâm tư này, lấy góc tước vị cao trung thân quý tộc, xem như sự phấn đấu của mình mục tiêu. Hoắc Tang từ lầu 2 đi xuống cầu thang, trên mặt mang theo mỉm cười, chưa từng có nói nhiều, liền rất dễ dàng hấp dẫn đến xung quanh nhiều người chú ý. Không cần hắn chủ động cùng nhân bắt chuyện, lập tức, liền có một cái bóng người chủ động đen lên phía trước, giọng trầm thấp sang một điểm co quắp ngài chính là nại kiệt ngươi Hoắc Tang tiên sinh a. rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, ta là Lucy Bố Long Trạch, một vị bóng đá vận động viên, ách, rất vinh hạnh có thể nhận thức ngài. Hoắc Tăng xoay người, liền thấy một cái so chính mình cao nửa cái đầu, da rẻ thô ráp đen thui nữ tính bán thú nhân, chính cục xúc bất an nhìn chính mình. Nàng kia quạt hương bổ lớn bằng hai tay qua lại xoa bóp, do dự mình là phủ có tư cách cùng hắn bắt tay. Mà Hoắc Tăng tác lộ ra một cái mỉm cười, rất rộng rãi duỗi tay, cùng nàng nắm tại cùng một chỗ rất vinh hạnh nhận thức ngươi, Bố Long Trạch nữ sĩ. Mắt thường có thể thấy được, có quắc bán thú mắt thường có thể thấy được buông lỏng, tiếp lấy thở phào một hơi ta thực sùng bái ngài, ta từ nhỏ liền mộng tưởng trở thành một cái dã man nhân chiến sĩ, cùng tà ác chiến đấu. Nhưng ta không có thiên phú, không thể cảm ứng được tổ tiên huyết mạch kêu gọi. Cho nên, ta rất bội phục ngài, có thể tiêu diệt kia một chút ác ma đáng sợ. Ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Tại của ta đồng phục của đội phía trên, tiếp theo ta nghĩ mặc lấy nó lên sân khấu. Hoắc Tăng mỉm cười đáp ứng, vì thế cái này thô kệch nữ bán thú nhân theo chính mình thứ nguyên túi, lấy ra một kiện ấn số 10 màu trắng quần áo chơi bóng. Tại Hoắc Tăng viết xuống tên của mình về sau, nàng kích động đến không lời nào có thể diễn tả được cảm tạ ngài, ta cảm giác vô cùng vinh hạnh. Hoắc Tăng mỉm cười nói không khách khí, tiếp lấy liền cùng nàng nói chuyện phiếm. Bố Long Trạch nói cho Hoắc Tăng, nàng là theo làm đại biểu bỏ vào theo đế quốc, tại năm nay mùa thu bóng đá World Cup thượng cầm đến quán quân. Lúc này mới thu được một cái lấy được phong quý tộc cơ hội. Bất quá, ta này thành tựu cũng không tính lớn. Nói, nàng lộ ra một cái hâm mộ ánh mắt, nhiều lắm cầm đến cấp dưới kỵ sĩ huân chương, không so được ngài, tiêu diệt ác ma lãnh chúa, như thế nào cũng phải bìa một vóc dáng tước A. Bỏ vào theo đế quốc tước vị cấp bậc, từ trên xuống dưới chia làm công, hầu, bá, tử, nam ngũ cấp bậc, lại hướng xuống chính là các cấp kỵ sĩ tước vị. Trong này, top 5 người đều có theo lớn đến tiểu đất phong, mà kỵ sĩ tước vị không có đất phong, chỉ có một chút đặc thù tiền trợ cấp cùng đặc quyền. Nhưng mặc dù như thế, này vẫn là quảng vì nhận thức có thể, vinh dự tượng trưng. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu làm sao có khả năng sẽ là tử tước, đây chính là muốn bịa một cái đại trấn diện tích lãnh địa cho ta đương đất phong, thậm chí quá khả năng. Các khu chính sảnh tuy rằng thông chi bọn hắn đến đây tiếp nhận phong tước, nhưng cụ thể tước vị như thế nào, đất phong lớn nhỏ vân vân, nhưng chưa đề cập. Thông qua lẫn nhau tư lịch cùng sự tích, suy đoán lẫn nhau tước vị cao thấp, cũng là đợi tụ huấn đám người ở giữa bình thường tán gẫu đề tài. Hoắc Tăng đang nói vừa mới rơi xuống, phía sau, một cái ôn hòa nam âm thanh khởi quả thật, tử tước có một chút quá cao. Hai người về phía sau quay đầu, liền thấy cả người khoan thể béo, có đầy đặn hình vuông cằm, mang thật lớn kính đen, mặc lấy một thân thẳng Âu phục nam nhân, hướng hai người bọn họ đi đến. Nữ bán thú nhân sắc mặt lập tức trở nên có chút không vui, mà Hoắc Tăng tắc mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với hắn nói ngài khỏe chứ, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tăng, xin hỏi các hạ là. Ta Noa Tân Tốn, tạm nhậm tòa thị chính nội các tổ chức thư ký. Nam nhân phát ra liên tiếp bắn lưỡi âm, rất có cổ điển quý tộc nên có khí chất, ta đã cầm đến quá 3 lượt kỵ sĩ tước vị huân chương, đối với tình huống tương tự khá có tâm đắc. Nhưng chỉ sợ, tiên sinh ngài chưa từng có tiêu diệt quá vực sâu lãnh chúa A. Bố Long Trạch không đau không ngứa đâm một câu, mà A No sắc mặt như thường tự nhiên, nhưng cùng loại công huân, ta cũng đã biết không ít. Nếu như Hoắc Tăng tiên sinh ngày phía trước không có lấy được phong quá tước vị, như vậy rất khó tại lần thứ nhất phong tước thời điểm, liền cầm đến cao như vậy cấp bậc. Hoắc Tăng vuốt cằm, tư lịch quả thật cũng là một cái tương đối trọng yếu bình phán tiêu chuẩn, tuy rằng hắn chẳng phải là đặc biệt thừa nhận, nhưng tiêu chuẩn này khách quan tồn tại cho nên, lấy ngài kinh nghiệm, ta đại khái có thể. A No trầm ngâm một lúc hẳn là gia đức huân chương, Nga, chính là các ngươi bình dân ở giữa nói chuyện phiếm thời điểm, thường nói cao nhất cái kia, đại kỵ sĩ huân chương. Đây là kỵ sĩ huân chương đẳng cấp cao nhất, nhưng vẫn như cũ chính là kỵ sĩ tước vị, không có đất phong. Hoắc Tăng bên cạnh, nữ bán thú nhân một tiếng thét kinh hãi thấp như vậy. Như thế nào cũng cần phải là nam tước A. A No lạnh lùng nhìn nàng liếc nhìn một cái đã rất cao, nữ sĩ, ngài ngay cả là vô địch thế giới. Nhưng tối đa cũng liền cầm đến ST. Gióc huân chương, không phải sao? ST, gióc huân chương, cũng chính là bố Long Trạch vừa mới đã nói cấp dưới kỵ sĩ huân chương, kỳ thật sở hữu huân chương đều là lấy trên lịch sử danh nhân tên đến mệnh danh, chẳng qua một chút lịch sử tri thức không tốt người không nhớ được nhiều như vậy khó đọc tên, liền căn cứ này hàm kim lược, lấy rất nhiều tục xưng. Bố Long Trạch âm thầm cắn răng, lại không cách nào phản bác. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, lơ đễnh điều này cũng rất tốt. Dù sao ta đều không phải là hàng năm tại tòa thị chính vì thành thị làm cống hiến, có thể có kết quả này, ta đã thực đủ hài lòng. hắn lười cùng cái này ngạo mạn lão quan liêu tranh cãi, toàn bộ chậm đợi ngày mai kết quả là đủ. A No rất hài lòng nhìn hắn liếc nhìn một cái, hắn cho rằng này người trẻ tuổi nhân rất đáng được bồi dưỡng, tên gia hỏa này biết tôn trọng nhân viên công vụ, cũng không có bởi vì mình giết một cái chính là ác ma lãnh chúa liền ngạo khí tận trời, cái đuôi vỉnh đến bầu trời. Tiếp lấy, hắn lại ngắm nhìn bố Long Trạch, ánh mắt chung là không che giấu được ghét bỏ. Vô luận là bán thú nhân này một loại tộc, vẫn là bóng đá này nhất cãi nhau vận động, tại hắn nhìn đến đều là cùng cao quý không dính một bên đồ vật. Cấp dạng người này trao tặng huân chương, thật sự là thế phong nhật hạ. Hắn ngực cất lấy đáng sợ thành kiến, mà Hoắc Tăng chính là mỉm cười, phu diễn hắn vài câu, chậm rãi, A No cũng tự giác không thú vị, tùy sau xoay người rời đi rồi, lưu lại bố Long Trạch đứng ở Hoắc Tăng bên người, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn bóng lưng của hắn những cái này ra hỏa. Stop! Nàng bĩu bĩu rầy môi, nhìn qua cực kỳ khinh thường. Hoắc Tăng thiếu thiếu, tiếp tục mở miệng khuyên nhủ bọn hắn những cái này lão quý tộc đều như vậy, không có việc gì, chúng ta không phản ứng hắn là tốt rồi. Bản chất chính là cái thái độ vấn đề, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bố Long Trạch sắc mặt có chút hòa hoãn, mà lúc này, bọn hắn sau lưng lại truyền đến một cái có chút sắc nhọn, còn tại bắn lưỡi nam tiếng đúng, chỉ cần những cái này ra hòa nguyện ý đúng hạn trả thù lao, đừng lại cố ý chơi túng truyền thông bôi đen chúng ta, kia liền không coi vào đâu đối địch. Hoắc Tăng hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái chỉnh thể cùng loại hình người, nhưng đầu cũng là một cái nhiễm được đủ mọi màu sắc chim cú mèo đầu. Hai tay cũng là chim cú mèo móng vuốt trẻ tuổi kiêu nhân nam tính, bước lấy có chút cứng ngắc tao nhã bộ pháp, chậm rãi hướng bọn hắn đi đến tại hạ bảo La Mạch Ca Tony, cũng đến từ Miêu Khô, là một vị thường thường không có gì lạ nhạc rô trong tay, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, nại kiệt ngươi Hoắc Tăng cha xứ. Chương 474 phong tước nghi thức. Thường thường không có gì lạ nhạc rô trong tay, có thể ở chỗ này chờ tiếp nhận phong tước. Hoắc Tăng trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy cũng cùng hắn bắt tay. Chuẩn xác tới nói là nắm móng cũng rất vinh hạnh nhận thức ngươi, Mạch Ca Tổ Ni tiên sinh. Theo sau, nữ bán thú nhân cũng cùng cái này kiêu nhân bắt tay, cho nhau tự giới thiệu sau đó, Hoắc Tăng chủ động bắt chuyện nói ta vừa mới nghe ngài nhắc tới bôi đen sự tình, chẳng lẽ còn có nhân cố ý bôi đen giống ngài như vậy nhà âm nhạc danh dự. Cái này kiêu nhân lắc đầu không dám tự xưng nhà âm nhạc, nhưng, quả thật, nếu như không giao nộp một chút đầu thành tính chất phí dụng. Tạp tát lan đặc ra đám chó chết liền để cho chúng ta không chịu nổi kỳ nhiễu. Bọn hắn nói, chúng ta những cái này làm giải trí sản phẩm, không việc sinh sản, lại thu vào rất cao, làm lao công nhóm tâm lý thỏa mãn, cũng không muốn đến bến cảng chuyển hàng hóa. À, thật sự là buồn cười, cho là chúng ta không biết bến tàu công nhân có bao nhiêu khổ sao. Bố Long Trạch tràn đầy đồng cảm gật đầu ta vừa đến Lê Bối Nhĩ cảng mưu sinh thời điểm, cũng là tại bến tàu dọn hàng mưu sinh. Nếu như không phải là đích thân thể nghiệm qua bến tàu các công nhân là như thế nào bị ức hiếp, ta chỉ sợ cũng sẽ tin chuyện hoang đường của bọn họ. Hoắc Tăng biểu cảm như có điều suy nghĩ tạp tát lan đặc ra sao. Ách, ta hình như cũng bị bôi đen quá, nhưng ta không rõ lắm rốt cuộc là ai làm, Mạch Ca Tổ Ni tiên sinh, ngài có thể cho ta giới thiệu một chút gia tộc này. Mạch Ca Tổ Ni mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử, mà lúc này, bố Long Trạch giành nói trước nói bọn hắn cũng hư cấu quá thật nhiều của ta cái gọi là Hắc Liêu. Ta cũng cùng ngài nói, đám này tên khốn đều đã làm gì sự tình. Hoắc Tăng mỉm cười vuốt cằm vậy làm phiền nhị vị rồi, ách, thời gian cũng không sớm, không bằng chúng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Hai người lập tức biểu cảm nóng bỏng vinh hạnh đã đến, Hoắc Tăng tiên sinh. Ba người theo sau cùng đi vào thành bảo quán trọ nhà ăn, điểm một chút bít tết, còn có một bình rượu đỏ trợ hứng. Tại hứng thú mở ra sau đó, Mạch Tạp Tây Ni nhịn không được liền hướng Hoắc Tăng đại đảo khổ thủy. Biểu thị tại 10 năm trước, các loại dân gian dàn nhạc, đoàn kịch cùng vũ đoàn quá tuy rằng không tính là thoải mái, nhưng đều còn có thể có một cái sinh tồn không gian, văn hóa thị trường phồn thịnh phồn vinh. Nhưng từ tạp tát lan đặc gia tộc quật khởi, những cái này lòng tham không đáy ra hỏa liền một chút lợi nhuận cũng không muốn lưu cấp nghệ thuật dân gian đoàn, không bị thu mua cũng sẽ bị cố ý bôi đen, sau đó đánh ép, làm cho có thể độc lập sinh tồn được nghệ thuật đoàn thể càng ngày càng ít. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là... Tạp tát lan đặc ra cái kia mập nữ nhân cũng không biết nghệ thuật, nàng đem rất nhiều có xinh đẹp tốt cô nương vũ đạo đoàn chiêu đi qua, thực tế mục đích đúng là làm cho các nàng đi thỏa mãn một chút quý tộc hắc ám dục vọng, rất nhiều nữ hài đều bị hành hạ đến mắc phải bệnh tâm lý. Những cái này máu chảy đầm đìa chuyện xưa làm Hoắc Tăng trái tim đau lòng, mà bố Long Trạch đã ở một bên bổ sung biểu thị, mấy thứ này cũng không có bị khuyết đại, đều là các nàng gặp qua tình huống thực tế. Hoắc Tăng tâm tình nhất thời không khỏi thập phần trầm trọng. Nghĩ phải làm những gì, nhưng nhất thời cũng không chỗ xuống tay, chỉ có thể tạm thời ký tại trong lòng. Cơm chiều sau đó, lại có những người khác đuổi đến tìm đến Hoắc Tang, chủ động hy vọng có thể kết giao. Hoắc Tang cũng ai đến cũng không cự tuyệt, nhiều một người bạn lúc nào cũng là tốt. Bất chi bất giác, đã đến giờ đêm khuya, đã buồn ngủ đám người nhao nhao hồi phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, Hoắc Tang cũng không ngoại lệ, mang theo đối với ngày mai mong chờ, tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, sáng sớm, phong tước nghi thức tổ chức địa điểm là Lê Bối Nhĩ Cảng Bí Ngân khu Vinh Quang Đại Điện, đây là một cái 2 tầng cung điện khổng lồ, nhưng ở giữa bị gượng gạo, có thể trực tiếp nhìn đến hoa Mỹ không đính. Phong tước địa điểm tại này phía đông 1 tầng bình đài phía trên, mà ở tây nghiêng tắc cao thấp chia làm 2 tầng thính phòng, thượng tầng từ nhận được mời các quý tộc làm, hạ tầng tắc cấp được mời đến đây, nhưng còn không có quý tộc tước vị các loại xã hội danh lưu tỏa. Nhưng này cũng không có khả năng dẫn đến không thăng bằng, bởi vì nhân vật nổi tiếng nhóm biết, sớm hay muộn có một ngày, mình cũng ngồi vào thượng tầng đi. Sáng sớm, nghi thức hiện trường lầu 2 liền ngồi đầy ăn mặc hoa quý lão các quý tộc. Bọn hắn nhiều vì 40-50 tuổi trung niên nam nữ, bên người còn mang theo chính mình mười mấy nhị mười mấy tuổi, ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhi. Đối với quyền cao chức trọng thừa kế các quý tộc tới nói, loại này phong tước nghi thức, cũng là hắn nhóm chọn lựa con rể tuyệt hảo thời điểm. Kia một chút tuổi còn trẻ có thể cầm đến tước vị nam tính, tuyệt đối là thành thị tối hàng đầu một đám người mới. Ăn mỗ tạp tư kéo gia tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy rằng trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng tóc vàng nồng đậm, mắt màu lam trong suốt, nhìn qua oai hùng anh phát Lê Bối Nhĩ Cảng giao thông đại thần cách Lan Đặc An mỗ tạp tư rồi, cũng mang theo con gái của mình An Nặc, đến hiện trường. Bất quá, bọn hắn hôm nay không phải là đến chọn con rể, mà là tới gặp dự định tốt, tương lai con rể. Hai người tại dự định chỗ ngồi xuống, cách Lan Đặc nhìn qua coi như trầm ổn, mà An Nặc tắc mặt nhỏ đỏ bừng, tràn đầy kích động chi tình. Ba, đột nhiên, cô nương này đột nhiên nhỏ giọng hỏi, ngài nói, lấy Hoắc Tang cống hiến, đại khái có thể phong đến cấp nào à? Cách Lan Đặc trầm ngâm một lúc, nhất thời cũng không tốt nói. Dù sao từ hắn có sống đến nay, cũng chưa từng thấy qua có thể tiêu diệt vực sâu lãnh chúa người trẻ tuổi, đồng dạng, hắn cũng sờ không quá chuẩn, lai kéo ngân thủ đối với loại năm này nhẹ anh tài, là thái độ gì? Là cố hết khả năng cổ vũ, vẫn là muốn cố ý giết nhất giết hắn ngạo khí. Hắn không rõ ràng lắm, suy nghĩ một lát, hắn mở miệng nói tuy rằng chiến công của hắn quả thật rất lớn, nhưng dù sao trước đó, hắn chính là một kẻ bình dân. Vì cam đoan quý tộc danh hiệu cao quý tính, thành chủ đại nhân cũng không ngay từ đầu đã được cho hắn một cái rất cao tước vị. Nhưng cũng không có khả năng quá thấp, dù sao tiêu diệt vực sâu lãnh chúa, xác thực một cái không nhỏ công lao. Hắn như vậy cân nhắc, cuối cùng tổng kết nói nếu để cho ta đến lời nói, phong hắn một cái nam tước, sau đó tại hắn xào huyệt nam càng khô, tùy thay đổi đồng dạng con đường xem như hắn đất phong, phải là một thực thích hợp tuyển chọn. An Nặc lập tức suy sụp hạ mặt đến à, thấp như vậy à. An Mỗ Tạp Tư kéo gia tộc tổ tiên là công tước, về sau bị hoàng đế thôi ân tước, nhưng bây giờ cách Lan Đặc cũng còn là một vị hầu tước, tại phương Bắc có một khối hơn 1.000 cây M2 đất phong. Chẳng qua, trừ phi có quan trọng hơn sự tình, nếu không hắn cũng không trở về. Dù sao thời đại thay đổi, đất phong đồng ruộng sản lượng cao tới đâu, cũng không bằng tại Lê Bối Nhĩ Cảng, dùng quyền lực trong tay thuận tiện một chút nhảy qua quốc tập đoàn nhóm, sở mang đến tiền lời. Đã đủ cao, An Nặc. Cách Lan Đặc nở nụ cười, nếu như cho hắn một cái tử tước, cho dù là trung thân quý tộc, cũng sẽ ở quý tộc đoàn thể dẫn tới hiên nhiên đại sóng cùng mãnh liệt bắn ngược. Thành chủ đại nhân nàng cũng là thần minh huyết mạch một phần tử, nàng không có khả năng phạm phải loại này, làm tức giận người mình sai lầm. An Nặc bĩu môi, trong lòng vẫn có một chút không thăng bằng. Nghĩ đến chính mình thay Hoắc Tang giao đi lên cái kia khối cách lo chi thạch, nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng ngóa tiệp kéo lời nói có thể có tác dụng. Lần này có thể cấp Hoắc Tang bìa một cái tương đối cao tước vị. Không cầu rất cao, có thể là tử tước là tốt rồi. Mà lúc này, cách Lan Đặc đột nhiên đĩnh trực eo lưng, híp mắt, nhìn phía dưới đợi một chút, năm nay thụ huấn người, không phải là lai kéo ngân thủ. An Nặc cũng là ngẩn ra, cũng thăm dò nhìn xuống dưới, theo sau biểu cảm ngạc nhiên ngóa tiệp kéo nữ sĩ. Phong tước đại sảnh phía dưới, bên cạnh, đang đợi trong phòng chờ đợi thụ huấn Hoắc Tang. Đột nhiên nghe được những người khác một trận xôn xao. Hắn tiếp lấy đi qua, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nhất thời cũng đầy mặt nhịn không được kinh ngạc. Hắn nhìn đến, ngõa tiệp kéo chống hắc trượng, đứng ở trao tặng tước vị sử dụng bình đài phía trên, trước mặt còn thả một cái màu trắng băng đá. Vân vân, năm nay chủ trì nghi thức thụ huấn người thế nhưng không phải là lai kéo ngân thủ, mà là đổi thành hắc trượng nữ sĩ rồi hả? Nhìn vị kia chống thần khí, biểu cảm nghiêm túc và rõ ràng lộ ra dè chừng Trương Chi Tình ngoá tiệp rồi, Hoắc Tang trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo sau nhịn không được đáy lòng bật cười. Ha ha, nhìn đến những cái này vẫn là giống như trong trò chơi cái kia dạng, đem cách lo chi thạch giao cho ngoá tiệp kéo sau đó, nàng và Lai kéo ngân thủ ở giữa quan hệ liền có khả năng trên diện rộng dịu đi, đồng thời, hai người bọn họ cũng cùng một chỗ đối với ngoạn gia ôm lấy không thấp mới bắt đầu hào cảm. Này đối với chính mình đến tiếp sau trưởng thành, còn có trở nên mạnh mẽ kế hoạch, đều có thể nói là thuận tiện nhiều hơn. Chính là mấy ngàn vạn kim tệ, có thể mua được một vị bán thần, cùng với một vị chỉ có thần khí truyền kỳ pháp sư hào cảm, phần này mua bán, như thế nào nhìn đều tính chính mình kiếm lợi lớn. Hắn trong lòng ám thầm nghĩ, tuy rằng hắn hiện tại toàn bộ tổng tư sản thêm lên liền 100 vạn kim tệ đều không có, nhưng này không trở ngại hắn đưa mắt phóng đến sau trăm tuổi tương lai, giống như mình trở thành truyền kỳ người làm phép sau đó, vẫy vẫy tay chính là thượng ước kim tệ lưu động bộ dạng. Mà ở ngõ tiệp kéo vào chỗ sau đó, nghi thức cũng lập tức bắt đầu. Các nhân viên làm việc, thỉnh bọn hắn những cái này chờ đợi thụ huấn người không muốn tiếp tục nhìn, trở về tại vị của mình từ ngồi tốt, chờ đợi nghi thức bắt đầu. Đối với lần này, đợi thụ huấn đám người mặc dù đều trong lòng ngứa đến lợi hại, nhưng là đành phải tạm thời kiềm chế xuống sôi trào lòng hiếu kỳ, trở lại chỗ ngồi phía trên, chờ đợi nghi thức người chủ trì hát danh. Toàn bộ điểm tiếng chuông chậm rãi gõ, tuyên cáo nghi thức chính thức bắt đầu. Xa hoa lễ đường bên trong, sớm đứng sững ở hai bên nhạc giao hưởng đội bắt đầu thổi bọn hắn nhạc khí, làm to rõ dễ nghe, nhưng không chút nào ầm ĩ nhân tai quân nhạc, quanh quần tại to như vậy phòng bên trong. Nội các tổ chức thư ký, Anoa tân tốn. Mà ở lễ đường phía đông, lầu hai một cái bàn nhỏ phía trên, mặc lấy màu đen áo bành tô công vụ đại thần niệm tụng hôm nay thụ huấn danh sách thượng thứ một cái tên, theo sau kể ra nói bởi vì tại này chức vị phía trên, cẩn thận tận tuy công tác, cố tình hoàng đế bệ hạ, trao tặng này ra đức huân chương. Theo sau, chờ trong phòng, Hoắc Tang nhìn đến, hôm qua gặp qua cái vị kia một cái dáng người khôi ngô, có dày địa phương hình cầm đàn ông trung niên theo chỗ ngồi của mình thượng đứng lên, ngẩng đầu mà bước đi ra chờ sảnh, một đường đi tới lầu một phía đông bình đài phía trên. Bởi vì đối với phong tức cụ thể lưu trình không phải là rất quen thuộc, Hoắc Tang dùng tò mò ánh mắt nhìn phía trước, tiếp lấy, hắn liền thấy A No đi đến ngõ tiệp kéo trước người, một chân quỳ gối tại trước mặt nàng sở thả băng ghế phía trên, cúi đầu, tỏ vẻ tôn sùng. Tại ngõ tiệp kéo bên cạnh, một vị mặc lấy màu hồng lễ phục bồi bàn nâng khay, đi đến hắn bên người, kia khay thượng liền thả hôm nay phải làm trao tặng huân chương. Ngõ tiệp kéo biểu cảm túc mục, đem huân chương theo khay thượng bắt, tự tay vì A No đeo phía trên. Sau đó lại nói chút gì, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, Hoắc Tang cũng không thể nghe rõ. Mà cuối cùng, nàng cầm lấy bên cạnh tự động lơ lửng thần khí hắc trượng, dùng này đỉnh tại A No rộng lớn trên vai nhẹ nhàng điểm một cái, tỏ vẻ thế giới gánh nặng đem có một bộ phận đặt ở hắn bả vai, tước vị không chỉ là vinh dự, càng là trách nhiệm vân vân. Sau đó, A No liền xoay người, tại một vị khác bồi bàn dưới sự hướng dẫn rời đi. Hoàn thành thứ nhất nhân thụ huấn sau đó, công vụ đại thần tiếp tục niệm tụng mặt sau nhân tính danh. Chờ đợi thụ huấn người một cái tiếp lấy một chỗ đi lên đài, đại thế đều là cùng loại lưu trình. Hoắc Tang trong lòng ước chừng đã nắm chắc, nhưng đối với chính mình đem đạt được như thế nào tước vị, vẫn như cũ hết sức tò mò. Phương diện này, trong trò chơi cũng không có thể tham khảo kinh nghiệm, dù sao cửu cấp cái giai đoạn này, như thế nào cả đại sự kiện cũng cả không ra vực sâu lãnh chúa đến, mà đợi cả đi ra thời điểm các người chơi cũng sớm đã không cần, cũng không quan tâm vật này. Cho nên, ta có thể phong thành cái gì đâu này? Tử tước, nam tước, vẫn là như A Tân Tốn đã nói, liền một cái đại kỵ sĩ huân chương, liền đất phong đều không có kỵ sĩ tước vị. Hắn sờ không cho phép, mà lúc này, công vụ đại thần to rõ âm thanh, lại lần nữa theo lễ đường bên trong truyền đến. Lúc này, trên đài cao, công vụ đại thần to rõ âm thanh lại lần nữa truyền đến từ sinh mệnh nữ thần giáo hội nại kiệt ngươi Hoắc Tang cha xứ, theo tiêu diệt vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc. Cứu vớt Lê Bối Nhĩ càng trăm vạn người ở nguy cơ sinh tử, hoàng đế bệ hạ cực kỳ tán thưởng, đặc trao tặng này. Hắn hình như cũng thực khiếp sợ, tại nơi này dừng lại một chút, hít sâu một hơi, lúc này mới nói tiếp bá tước tước vị. Chương 475 bá tước tước vị. Lời này vừa nói ra, nhất thời, toàn bộ nghi thức thụ huấn hiện trường một mảnh xôn xao. Bá tước? Không đúng, vị này nại kiệt ngươi Hoắc Tang, căn cứ điều tra. Hắn lúc trước rõ ràng cũng chỉ là một cái bình thường bình dân A. Người khác đều là cả đời bám giết không tha, liên tục không ngừng kiến công lập nghiệp, mới có thể được đến cao như vậy tước vị, tên gia hỏa này, còn trẻ như vậy, khởi bước cứ như vậy cao. Đại sảnh bên cạnh, Phong Hoàn Tước Vị, chính tại nơi này nghỉ ngơi như a no a tân tốn bọn người, lúc này mạnh mẽ ngồi thẳng thân thể, tiếp lấy đôi mắt trông giấu không giấu được xuất hiện ghen tị chi sắc. Đại sảnh lầu 1, ngồi ở đây xã hội danh lưu nhóm hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy đôi mắt trông nhịn không được giấy lên cuồng nhiệt. Nếu như hắn có thể, kia không lý do chúng ta không được. Đại sảnh lầu 2, An Nặc một đôi mắt đẹp trợn to, dùng tay che chính mình mở ra miệng. Tiếp lấy, nàng níu lại cha mình cánh tay, hưng phấn cơ hồ muốn nhảy lên ba, là bá tước ai? Là bá tước, khởi bước chính là bá tước, Lai Lạp đại nhân thực thưởng thức nàng nha. Cách Lan Đặc khẽ nhíu mày, tuy rằng chính mình con rể tương lai nghe vào rất được thưởng thức, nhưng như thế qua loa liền bị một cái bá tước, thật không có khả năng dẫn tới quý tộc quần thể bắn ngược sao. Hắn không rõ ràng lắm, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái xung quanh các quý tộc sắc mặt, nội tâm lập tức tràn ngập sầu lo. Mà đang đợi trong phòng, Hoắc Tang trong lòng cũng đầy là kinh ngạc. Vốn là nghe xong A Tân Tốn lời nói, hắn cho rằng chính mình cao nhất cũng chính là cái nam tước, kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là bá tước. Là bởi vì bỏ vào theo đế quốc tước vị bị giảm giá trị được quá nhanh, hay là ta lần này lập được công lao thật sự là quá lớn. Hắn không rõ ràng lắm, cao cấp như vậy tước vị tới quá mức dễ dàng, thế cho nên hắn nhịn không được hoài nghi bên trong hàm kim lượng, cùng với một chút tương quan hứa hẹn cùng quyền lợi, rốt cuộc còn có thể hay không thực hiện. T, như vậy đất phong đột nhiên liền đại vô cùng nữa à? Dù sao bá tước đất phong, bình thường cũng phải là mấy trăm cây em hai thành nhỏ. Vân vân, như vậy một chút đất phong, có phải hay không thực dễ dàng có thể chuyển hóa thành chính mình tu đạo viện diện tích? Hắn trong não suy nghĩ lung tung những cái này, tiếp lấy vội vàng thu liễm suy nghĩ, không dám chậm trễ, hơi chút toàn bộ sửa lại một chút cổ áo của mình, tiếp lấy ngẩng đầu mà bước đi ra chờ lúc, lập tức đi đến ngõa tiệp kéo trước người. Này vẫn là hai người ở cái thế giới này lần thứ nhất gặp, đợi Hoắc Tang đi đến ngõa tiệp kéo phụ cận, trông thấy mặt mũi của nàng thời điểm, nhịn không được mắt sáng lên. Cái này sách phu lâm màu da tuy rằng hơi tối, nhưng cũng không có cái loại này đen nhánh hoặc là thô ráp cảm giác, mà là giống như sô-cô-la bình thường tinh tế ti trượt ánh sáng màu, làm người ta trông thấy khi thậm chí có loại khẩu vị mở rộng dục vọng. Này cũng bình thường, mỗi một vị truyền kỳ cường giả tại tiến vào truyền kỳ cảnh giới thời điểm, đầu tiên tuyển chọn tất nhiên đều là bất hủ bất diệt này nhất truyền kỳ ân huệ, làm dung mạo của mình cùng thân thể cơ năng vĩnh viễn dừng lại tại tấn chức truyền kỳ thời điểm, kia tột cùng nhất khoảnh khắc trạng thái, từ nay về sau chỉ tiến bộ, không có khả năng lui về phía sau. Ngõa tiệp kéo tự nhiên cũng là như vậy, mượt mà đỏ đậm đồng tử, tinh tế đen bóng làn da, giàu có lập thể cảm gương mặt, đỉnh đầu cặp kia màu hổ phách hai sừng, toàn bộ, cũng làm cho nàng tỏa ra đậm đặc dị vực phong tình, chảo người nhãn cầu. Tại hắn đánh giá ngõa tiệp kéo đồng thời, người sau kỳ thật cũng đang quan sát hắn. Khi nhìn rõ sở khuôn mặt của hắn sau đó, cho dù là duyệt vô số người hắc trưởng nữ sĩ, cũng không nhịn được âm thầm lâm vào kinh diễm một phen, theo sau liền bắt đầu lý giải An Nặc, vì sao đối với đứa bé trai này như thế mê muội. Cũng đúng, bộ dáng tốt như vậy thiếu niên anh tài, nếu như là đổi lại vài thập niên trước ta, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi hiểu ý động đi. Chỉ tiếc hiện tại, tình cảm của ta đã hoàn toàn phong kín, lại cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Ngõa tiệp kéo như vậy nghĩ, nhưng kỳ thật này hết thảy tất cả ý tưởng, đều phát sinh tại ngắn ngủn một chớp mắt bên trong. Hoắc Tang tiếp lấy cũng gấp khúc khởi một chân, tại trước mặt nàng băng đá thượng quỳ một gối, người sau tắc cầm lấy bên cạnh bồi bàn bưng lấy khai thượng huân chương, trang trọng nghiêm túc đối với hắn tuyên bố. Theo sau, nàng hơi hơi về phía trước khom lưng, đem kia mai huân chương đeo tại cổ của hắn phía trên, tiếp lấy thẳng người, cầm lấy hắc trượng, tại bờ vai của hắn thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Hoắc Tang nhịn không được đi lòng vòng ánh mắt, nhiều ngắm nhìn này đem thần khí, trong não tự động xuất hiện sự cường đại của nàng hiệu quả. Ân, nói ngắn gọn chính là, trừ bỏ kia một chút đẳng cấp cao pháp khí tất nhiên kèm theo công năng, cái đồ vật này còn có hai cái chủ yếu năng lực. Thứ nhất là, này phía trên ghi lại đi qua lịch sử chung xuất hiện qua sở hữu vòng 10 pháp thuật, hơn nữa thi triển chúng nó đại giới từ ma pháp nữ thần thay thế gánh vác, tuy rằng hiện tại đã không quá được rồi, nhưng đối với truyền kỳ pháp sư tới nói, nó vẫn là lấy cái có thể cho chính mình không cần trải qua bất kỳ cái gì học tập cùng nghiên cứu, có thể trực tiếp thi triển tùy ý một cái vòng 10 pháp thuật siêu tiện lợi thần khí, có thể để cho truyền kỳ người làm phép nhóm thực lực sinh ra chất biến. Thậm chí cùng bán thần chạy song song với. Thứ hai, chính là nó kỳ thật vẫn là một phen chìa khóa, liên thông một cái ma pháp nữ thần tự mình sáng tạo bán vi diện, bên trong chứa đựng bát đài 50 mét cao khổng lồ tinh kim ma tượng. Đương có kẻ địch đến tấn công Lê Bối Nhĩ Cảng, này bát đài cự tượng liền có thể bị đưa lên đến thành thị xung quanh bất kỳ địa phương nào, lấy vô địch tư thái, đem toàn bộ địch tới đánh hủy diệt. Chỉ tiếc, chính như trên lịch sử sở hữu sắt thép nước lũ giống như, nó có thể phá hủy toàn bộ địch tới đánh, lại không có khả năng ngăn cản nội bộ mục cùng suy vong. Hoắc Tang trong lòng nghĩ những cái này, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, nghe Hoàn Ngõa Tiệp kéo lời nói sau đó, tiếp lấy liền xoay người, tại bồi bàn dưới sự hướng dẫn, hướng phương hướng ly khai đi đến. Trên đài cao công vụ đại thần tiếp tục hát vang tiếp theo cái thụ huân người tính danh, mà Hoắc Tang đã tại bồi bàn dưới sự hướng dẫn, xuyên qua một đạo khác môn, đi vào một cái khác loại nhỏ phòng nghỉ. Tại nơi này, vốn đương tâm tình không tệ, trò chuyện vui vẻ thụ huân đám người, lúc này lại một đám sắc mặt phức tạp. Hắn mới vừa vào đến, tầm mắt mọi người liền đều rơi xuống hắn trên người, có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen tị, thậm chí có còn lộ ra rõ ràng phẫn nộ thần sắc, giống như cảm giác trận này sắc phong căn bản cũng không công bằng. Hoắc Tang lại nhìn qua thật bình tĩnh, tuy rằng tước vị này quả thật rất cao, nhưng hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn chịu đựng nổi. Chết cười, người nếu cảm thấy không công bằng, vậy ngươi cũng xử lý một đầu vực sâu lãnh chúa đây. Hắn như vậy nghĩ, thản nhiên đối mặt sở hữu tầm mắt. Tiếp lấy, kiêu nhân nhà âm nhạc mạch tạp Tây Ni cùng nữ bán thú nhân Bố Long Trạch đi qua đến, thay phiên hướng hắn nói hỉ, Hoắc Tang cũng rất có lễ phép địa biểu đạt cùng vui cảm xúc, theo sau bọn người nhóm tất cả giải tán, hắn liền không tự chủ được bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Nếu phong tước đều đã xong, kia mình là không phải là nên đi rồi hả? Cái này ý nghĩ vừa mới thăng lên, đám người chỗ sâu, một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp hướng hắn bên này nhanh chóng vội vàng đến. Đợi thấy rõ cái bóng kia, Hoắc Tang lập tức mắt sáng lên an nặc. Hắn vừa dứt lời, cô nương thân ảnh liền đập đến thân thể của hắn một bên, gương mặt nhỏ đỏ bừng, màu lam đồng tử trung lập lờ kích động sắc thái. Hoắc Tang duỗi tay, đem nàng ôm đến trong lòng, âm thanh không tự chủ liền ôn nhu đến cực điểm, ngươi như thế nào đến chỗ này tới rồi? Nơi này là có thể tùy ý ra vào sao? An nặc lắc đầu không phải là, nhưng, ai nha, quản được không có nghiêm khắc như vậy á. Nói như vậy, nàng ngẩng lên gương mặt nhỏ, nhìn hắn, ngữ khí cực kỳ hưng phấn chúc mừng ngươi, thân ái, này vừa đi lên chính là bá tước cấp bậc tước vị, cảm giác như thế nào? Hoắc Tang nhớ lại một chút vừa rồi cảm giác, rất là hài lòng, nhưng hình như cũng không như vậy đáng giá kích động. Hắn vẫn như cũ không qua có thể dung nhập đất tư duy. Đối với này cái thân phận quý tộc, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như vừa không có thể lập tức tăng thực lực lên, cũng không thể cho hắn mang đến đại lượng tinh lọc đếm, chẳng qua là có thể cho hắn cung cấp một chút kinh tế còn có tình báo thượng tiện lợi thôi, cho nên. Nhưng nhìn An Nặc kích động gương mặt nhỏ, hắn cũng không nghĩ là một cái mất hứng ra hỏa, vì thế gật gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười thực vui vẻ, nhưng, đây cũng là một cái mới bắt đầu, để ta có thể tại rất cao chỗ đứng thượng phấn đấu. An Nặc si ngốc nhìn hắn. Sắc mặt dần dần đỏ lên. Nàng theo sau đưa ra song trường, vây quanh ở hắn eo, hai má dán tại ngực của hắn, âm thanh vừa mềm lại nhu, ta cùng cha ta vừa mới đều nhìn thấy á, ngươi vừa rồi động tác tốt tao nhã, rõ ràng chính là một cái quý tộc chân chính a. Hoắc Tang khiêm tốn tiếu tiếu thật sao? Ha ha, không để cho bá phụ ghét bỏ là tốt rồi. Nói, hắn cẩn thận nhớ lại một chút chính mình vừa rồi động. Ách, giống như chính mình rõ ràng cũng không làm cái gì. Cũng chính là tại Ngõa Tiệp mỉ sợi trước ghế thượng một gối hạ cái quỳ, cái khác động tác hoàn toàn đều là nàng làm. Chậc, An Nặc trong mắt ta làm gì đều tốt nhìn. Như vậy nghĩ, hắn một lòng lại nhịn không được treo lên nói, bá phụ bây giờ đang ở nơi này. An Nặc gật đầu ân, người muốn hay không hiện tại liền đi gặp hắn một chút nhóm. Hoắc Tang hít sâu một hơi, biết việc này là không có khả năng chạy thoát, nhưng sắc mặt vẫn là có chút khó khăn, ta không biết hắn đến, ta đều không có chuẩn bị lễ vật. An Nặc sát tay hắn, mang theo hắn một đường hướng đến ngoài cửa đi, ai nha, không cần phiền phức như vậy, người cũng đã là tốt nhất rồi. Hoắc Tang không lay chuyển được nàng, đành phải theo lấy một đường đi ra ngoài đi. Chương 476 quý tộc bắn ngược. Thính phòng lầu 2, cách Lan Đặc nhắm mắt dưỡng thần, tính tính suy diễn kế tiếp có khả năng phát sinh toàn bộ. Hoắc Tang lần này phong tước vị thật sự là rất cao, tại hắn nhìn đến, này thế tất dẫn tới tại Lê Bối Nhĩ cảng quý tộc quần thể mãnh liệt bắn ngược. Mà đến lúc đó, lai kéo ngân thủ làm như thế nào đâu này? Nghiêm túc suy nghĩ, tuy rằng Hoắc Tang quả thật lập xuống thật lớn công huân, nhưng hắn cùng lai kéo ngân thủ dù sao không có gì thân mật đặc thù quan hệ. Cho nên, nếu như các quý tộc liên hiệp lên hướng lai kéo ngân thủ tạo áp lực, nàng không có lý do gì dùng lực lượng của chính mình, cường ngạnh đi bảo hộ Hoắc Tang lợi ích. Nhưng, nếu phong tước nghi thức đã công khai tổ chức, tước vị này liền tuyệt đối không có khả năng thu hồi. Cho nên kế tiếp, vì vỗ về các quý tộc, đại khái sẽ làm Hoắc Tang xuất huyết, đi cấp thành thị làm càng nhiều cống hiến. Suy diễn ra hắn tự nhận vì kết quả kia, Cách Lan Đặc một lần nữa mở to mắt, ánh mắt trung tràn đầy sầu lo. Nhưng hắn là rất rõ ràng, chính mình cái kia một chút các đồng liêu, một đám khẩu vị lớn đến bao nhiêu. Hoắc Tang muốn cầm chắc tước vị này, sợ là không dễ dàng như vậy. Lúc này, hắn sau ngồi lên, một vị tuổi chừng 60-70, mang một cái tế gọng kính, ăn mặc ung dung hoa quý lão thái thái về phía trước thăm dò. Đối với Cách Lan Đặc nói lai kéo ngân thủ lần này làm được thật sự là có một chút quá phận. Ngay từ đầu đã được cấp một cái bình dân cao như vậy tước vị, này sẽ làm quý tộc vinh quang hổ thẹn, làm người ta nhóm cho rằng, này cao quý danh hiệu ai cũng có thể được đến tựa như. Cách Lan Đặc dưới đáy lòng vô cùng tán cùng đối phương quan điểm, nhưng suy nghĩ đến đối phương là chính mình con rể, hắn vì thế trầm ngâm một lúc, mở miệng nói ta cảm thấy kỳ thật cũng may, chỉ cần khuyết đại một chút ác ma lãnh chúa nguy hại. Hơn nữa, lớn như vậy sự tình, Lê Bối Nhĩ càng vài thập niên cũng liền chạm vào lần trước, xem như cô ví dụ, không có khả năng cấp những người khác cấu thành tham khảo. Nói như vậy, chú ý tới người sau sắc mặt biến hóa, hắn lại vội vàng cường điệu nói này dù sao cũng là lai kéo ngân thủ quyết định, có lẽ nàng dùng nàng cường đại tiên đoán ma pháp nhìn thấy gì, cho nên trong này khả năng có chúng ta tạm thời không thể lý giải thâm ý, nhưng tóm lại, ta tin tưởng quyết định của nàng cùng phán đoán. Nữ nhân kia vì thế không còn cùng hắn nói chuyện, rút đầu về đi. Cách Lan Đặc thở ra một hơi, lo lắng, không biết kế tiếp còn muốn đối mặt bao nhiêu cửa ải khó khăn. Mà lúc này, xa, An Nặc mang theo Hoắc Tang, lập tức hướng bọn hắn bên này đi đến. Cách Lan Đặc chăm chú nhìn lại, liền thấy nữ nhi mình trên mặt mang theo ngượng ngùng, đối với hắn giới thiệu ba, vị này chính là, nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Nói, nàng thẹn thùng cúi đầu, dùng sức đâm Hoắc Tang vùng eo, ý bảo hắn cũng nói hai câu. Nghênh tiếp Cách Lan Đặc uy nghiêm ánh mắt, Hoắc Tang kiên trì, nói bá phụ ngài khỏe chứ, ta chính là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, ta cùng An Nặc đang tại giao du. Cách Lan Đặc thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn hắn, mặc dù ở cái này thời đại, nữ hài 15-16 tuổi kết hôn là một kiện thực phổ biến sự tình, quý tộc ở giữa càng là sớm liền có khả năng cho nhau đính hôn đám hỏi. Nhưng đối với An Nặc cái này, nhà mình ưu tú nhất, cũng là hắn sủng ái nhất hòn ngọc quý trên tay, hắn quả nhiên là hoàn toàn không có làm tốt An Nặc gả đi ra ngoài chuẩn bị tâm lý. Phòng trừng cũng vĩnh viễn không biết làm tốt này chuẩn bị tâm lý. Đáy lòng của hắn nghiến răng nghiến lợi, nhất là nhìn An Nặc kia thẹn thùng biểu cảm, càng là tức giận đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, trán bốc khói. Nhưng hàng năm dưỡng thành hàm dưỡng còn tại, hắn miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười đúng vậy, cái này tuổi tác có thể trực tiếp lấy được phong bá tước vị, này tại toàn bộ trên lịch sử đều là hiếm thấy. Tiếp tục cố lên, người tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Hoắc Tang khiêm tốn nói tự nhiên. Đây chỉ là vạn lý trường chinh bước đầu tiên, ta tương lai đường phải đi còn rất dài, còn phải bá phụ ngài nhiều cho ta chỉ điểm đường sáng mới được. Hắn nói như vậy, An Nặc kéo lấy hắn tại Cách Lan Đặc bên cạnh ngồi xuống. Hai người xuất thân kém nhiều lắm, lẫn nhau tìm không thấy nhiều lắm tiếng nói chung, vì thế mà bắt đầu chuyện phiếm tình hình chính trị đương thời cùng kinh tế, trong chốc lát chỉ trích Kim Long quốc gia đánh tự do mậu dịch cờ hiệu ức hiếp tiểu quốc, trong chốc lát chỉ trích Hồng Sa đế quốc đỏ thẫm long ngực treo đầy tội ác huân chương. Lập tức trò chuyện với nhau thật vui. Mà thứ hồ tư, tại hai người bọn họ phía sau, Kha cùng các quý tộc cũng trông thấy Hoắc Tang kia tóc bạc thân ảnh, lập tức, vừa mới tìm Cách Lan Đặc nói chuyện lão thái thái kia quay đầu, đối với phía sau người nhỏ giọng thì thầm ta nói Cách Lan Đặc vì sao duy trì cái kia kêu Hoắc Tang tân quý tộc, nguyên lai người này dĩ nhiên là hắn điều động nội bộ tốt lắm con rể. Một khác hy vọng của mọi người tình cảnh này, đột nhiên nói các ngươi nói, có khả năng hay không Hoắc Tang bị sắc phong vì bá tước việc này. Sau lưng cũng có Cách Lan Đặc tại trong bóng tối làm thôi thủ. Dù sao, ta cảm giác, trừ phi có cùng vì đại quý tộc người kiệt lực tiến cử, bằng không lai kéo ngân thủ không nên như vậy không hiểu quy tắc, đem cao như vậy tước vị sắc phong cấp một cái bình dân. Những người khác gật đầu, biểu thị thừa nhận, cũng đều cảm giác này sau lưng có người ở phát lực đổi lại là ta. Ách, tự nhiên, Cách Lan Đặc lần này làm được quá mức, cho dù là vì chính mình con rể mưu một cái tốt tước vị, không nên như thế quá mức. Một người nói tiếp chúng ta đi tìm lai kéo ngân thủ a, quý tộc danh hiệu thần thánh tính, không thể cứ như vậy bị người khác khinh nhờn. Người còn lại nhao nhao gật đầu, rất nhanh đạt được chung nhận thức. Đầu mâu nhắm ngay bọn hắn cộng đồng kẻ địch, đối với quý tộc thần thánh tính lớn nhất kẻ phá hoại. Không sách những người này nói nhỏ, rất nhanh, nghi thức đã tiếp cận khúc cuối. Tại các người hầu dưới sự hướng dẫn, các giới nhân vật nổi tiếng cùng tham gia các quý tộc đều có tự lối ra, đến đi ra bên ngoài. Lúc này, thời gian cũng đã nhanh đến giữa trưa, bên ngoài ánh nắng mặt trời coi như ấm áp. An Mỗ Tạp Tư kéo gia tộc xe ngựa luôn luôn tại lễ đường bên cạnh bãi đỗ xe trung đẳng hậu, bao gồm Sa Phu đã ở phía trên nghỉ ngơi. Cách Lan Đặc nhìn sắc trời một chút, đột nhiên nói thời gian cũng không sớm, Hoắc Tang, giữa trưa đến nhà ta dùng cơm. Hoắc Tang cũng liếc mắt nhìn thời gian, nghĩ đáp ứng, lại không yên lòng nữ tu sĩ nhóm, cân nhắc một lát, đành phải mang theo một điểm tiếc nuối thần sắc, đối với Cách Lan Đặc nói hảo ý của ngài ta tâm lĩnh, nhưng, tu đạo viện còn có một ít chuyện, cần ta tự mình đi xử lý. Cách Lan Đặc lông mày nhướn lên nga, sự tình gì? Tổng bộ nói chúng ta tu đạo viện có thật nhiều không hợp quy chế địa phương, cần phải chỉnh cải. Hoắc Tang nói, chỉ đạo viên trước đó vài ngày vừa mới đến, bây giờ đang ở của ta tu đạo viện. Cách Lan Đặc lộ ra nhiên thần sắc kia quả thật, đây là càng khẩn yếu hơn sự tình. Mà lúc này, An Nặc đột nhiên quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang đúng rồi, trước ngươi nói cái kia huấn luyện chiến đấu của ngươi nữ tu sĩ nhóm huấn luyện viên mới, nàng giáo được như thế nào đây? Hoắc Tang nói nàng là cái nguyệt tinh linh. Ta không hỏi kỹ nàng vì sao ngàn dặm xa xôi chạy đến Lê Bối Nhĩ Cảng đến gia nhập sinh mệnh nữ thần giáo hội, nhưng tóm lại nàng thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá, tiếc nuối chính là nàng cũng không biết dùng tấm chắn, cho nên chỉ có thể sắm vai một cái kẻ địch nhân vật, cùng nữ tu sĩ nhóm tiến hành thực chiến đối luyện. Ngày hôm qua các nàng mới vừa bắt đầu, ta cũng không rõ ràng lắm huấn luyện hiệu quả. An Nặc như có điều suy nghĩ nha, vậy nếu không ta cũng trải qua đi cùng đi. Nhìn nàng một cái cho ngươi nữ tu sĩ nhóm huấn luyện hiệu quả. Chương 477 Hưng sư vấn tội. Hoắc Tang ngắm nhìn Cách Lan Đặc sắc mặt ách, đây là có thể sao? An Nặc xoay người, cùng cha mình ôm một cái ba, dù sao nhà chúng ta ở phía đối diện, liền này hai ba bước lộ khoảng cách, nếu không ngài liền chính mình đi trở về đi, quyền đương là tản bộ. Ta đi. Hoắc Tang hắn tu đạo viện nhìn nhìn, cái kia huấn luyện viên mới cái gì tài nghệ của ta lo lắng, bye bye. Nói xong, nàng kéo giữ Hoắc Tang tay, đem hắn kéo đến trên xe ngựa đương nhiên có thể, ba ta đồng ý, chúng ta đi thôi. Hoắc Tang lo âu liếc mắt nhìn Cách Lan Đặc, phát hiện người sau khuôn mặt âm trầm được giống như có thể chảy ra nước. Xe ngựa Sa Phu cũng lo âu liếc mắt nhìn chính mình chủ nhân, nhưng cuối cùng, vị này giao thông đại thần vẫn là khoát tay đi thôi, sớm một chút trở về. Vì thế xe ngựa cuồn cuộn đi qua, rất nhanh biến mất ở tại phương xa. Cách Lan Đặc đứng tại chỗ. Nuốt không trôi khẩu khí này, cuối cùng hung hăng dậm chân, quyền đương phát tiết. Phía sau, một vị khác nhìn qua 30-40 tuổi, dáng người khoa trương, một đầu chỉ bạc, vẽ gợi cảm môi hồng quý tộc nữ tính đi đến hắn bên người, cười nói thì sao, Cách Lan Đặc. Tầm thường không thấy ngươi phát hỏa, hôm nay ngươi con rể cầm cao như vậy tước vị, ngươi như thế nào ngược lại không vui. Ta làm sao có thể hài lòng, tại lão trước mặt bằng hữu, Cách Lan Đặc cuối cùng nhịn không được, tiểu tử kia đem An Nặc bắt cóc. Còn đem xe ngựa của ta mang đi, đem ta cái này đương phụ thân một người quang tại nơi này, để ta chính mình đi về nhà. Này, thật sự là lý nào lại như vậy? Nữ nhân kia lập tức che miệng, nhẹ nhàng cười ha ha, đây là dưỡng nữ nhi nhất định phải gặp phải một cửa a. Có thể nói như vậy, nàng con ngươi vừa chuyển bất quá, người đã xe ngựa đều bị nữ nhi lái đi rồi, vậy về nhà tối nay nhi cũng tình hữu khả nguyên a. Nếu không, đến nhà ta ngồi một chút. Cách Lan Đặc thở dài một hơi cũng chỉ đành như thế. Hai người theo sau kéo cánh tay, cùng đi vào khác một chiếc xe ngựa. Một đầu khác, An Nặc trên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này coi như khá lớn, này nội không gian tại Hoắc Tang nhìn đến, ước chừng có nhất lượng diện bao xa lớn nhỏ. Nhưng mà An Nặc nhà các nàng ngựa cũng đủ cường tráng, kéo lên đến ti không tốn sức chút nào. Toa xe bên trong, An Nặc cùng Sa Phu nói chỗ cần đến, tiếp lấy vừa buông xuống rèm cửa. Liền không kịp chờ đợi ôm lấy Hoắc Tang thân thể, mũi liên tiếp hít sâu, gò má lại đang hơi đỏ lên a, thân ái, ta rất nhớ ngươi. Nàng quả thật nghĩ vô cùng, dù sao lần trước gặp mặt thời điểm, hai người chính là ôm, liền hôn môi cũng chỉ là thiền thường chiếp chỉ, căn vốn không có khả năng giải khát. Hoắc Tang cũng chờ tay cũng ôm lấy thân thể của nàng, cảm nhận trong lòng thơm mát cùng mềm mại, đột nhiên nói thật có lỗi, ta không đáp ứng cùng phụ thân ngươi cùng đi nhà ngươi. An Nặc nhắm mắt. Khẽ lắc đầu không có gì đáng ngại, đợi năm sau ngươi lại đi nhà ta cũng tốt. Mấy ngày nay nhà ta tốt hơn một chút thân thích đã ở, ngươi đi qua, ta cảm giác bọn hắn sẽ tìm làm phiền ngươi. Hoắc Tang thiếu vậy chờ năm sau, bọn hắn liền không tìm sao. Năm sau bọn hắn liền riêng phần mình hồi riêng phần mình quê nhà. An Nặc mở mắt ra, nhắc tới chính mình các thân thích, sắc mặt nhất suy sụp, Ai nha, ta cũng nghĩ trốn bọn hắn có mấy cái mọi người tốt không cảm thấy được nga, còn đối với ta khoa tay múa chân, chán ghét chết. Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, có thể ảo tưởng đến An Nặc nói, một chút các thân thích tự tưởng rằng sắc mặt, gật đầu vậy cũng tốt, ngươi tại ta chỗ tránh một chút. Nói, hắn cúi đầu, làm bộ muốn hôn nàng, An Nặc khẩn trương liếc mắt nhìn phía trước, phát hiện Sa Phu tại phi thường chuyên chú khống chế ngựa, theo sau lại lần nữa nhắm mắt, ngẩng lên gương mặt nhỏ, hai tay ôm cổ của hắn, liền cùng hắn hôn tại cùng một chỗ. Tại tứ phiến gắt gao kề nhau bờ môi nội bộ, hai cây mềm dẻo ẩm ướt trượt màu hồng phấn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, bí ẩn và dâm mỹ. Lúc này, tại bí ngân trong cung, đây là nhất tọa từ thuần trắng đá cẩm thạch chế tạo to lớn pháo đài, này nội bộ còn dùng bí ngân bỏ thêm vào từng đường dây nhỏ, cấu thành một cái thật lớn hơn nữa ma pháp đường về. Mãnh liệt ma lực giống như nhân thể nội mạch máu giữa dòng chảy hiến máu bình thường tại nơi này chảy xuôi, vì thế này toàn bộ pháo đài liền trở thành một cái thật lớn ma pháp thành lũy, không thể phá hủy. Mà nơi này, liền chính là nhiều lần đảm nhiệm Lê Bối Nhĩ Cảng công khai thành chủ ở lại cùng chỗ làm việc, cũng là hiện tại Lai Kéo Ngân thủ chỗ ở. Lúc này, tại bí ngân cung lầu 2, chỉ mặc một bộ mềm mại màu tím hoa văn lẫn lộn tơ lụa áo ngủ Lai Kéo Ngân thủ, đang ngồi ở trắng nõn giường lớn phía trên, dựa phía sau mềm mại dựa vào lưng, lật xem đưa tay trung sách pháp thuật. Nàng không có mặc tất, trong trắng lộ hồng non mịn song chân giao điệp tại cùng một chỗ, nhìn không tới một tia tổn hại chất sừng. Ngón chân từng viên cũng như chân châu bình thường lóe sáng, tại ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống rất mê người. Lúc này, nàng đang tại dốc lòng đọc ma pháp đại học mới nhất ma pháp luận văn. Ma lực của mình đang tại từ từ yếu bớt, mẫu thân cũng cùng nàng mất đi liên hệ, điểm này nàng chính mình rõ ràng nhất bất quá. Nhưng mà thành thị còn cần lực lượng của nàng, cho nên nàng không thể không thông qua phương thức này, đến làm chính mình có càng nhiều ứng đối phức tạp tình huống thủ đoạn. Mà đúng lúc này, phòng của nàng ở giữa ngoại truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Vô dụng bất kỳ cái gì động tác hoặc chú ngữ, Lai Kéo Ngân thủ chính là ý nghĩ vừa động, cửa phòng liền tự động mở ra, tiếp lấy, mặc lấy giày màu đen chính trang nữ bí thư liền ôm lấy một sấp văn kiện đi vào, nói thành chủ đại nhân, có vài vị cao cấp thừa kế quý tộc muốn gặp ngài, bọn hắn nói chính mình có vài món về hôm nay nghi thức thụ huấn sự tình, cũng muốn hỏi ngài. Lai Kéo lông mày nhướn lên, lòng nói nên đến vẫn là muốn đến đây. Nhìn đến chính mình làm ngõa tiệp kéo thay thế chính mình cấp các quý tộc phong tước sự tình, vẫn có điểm tổn thương tới những quý tộc này yếu ớt thủy tinh tâm. Ai, cho dù là thủ hộ toàn bộ tòa thành thị thần khí, cũng không cách nào thay thế ta chính mình tại những người này trong lòng địa vị sao. Nàng như vậy nghĩ, nhẫn không ngừng cười trộm một chút, nhưng tiếp lấy nhịn xuống, đối với thư ký nói làm bọn hắn tại lầu một tạm các loại, ta lập tức đi gặp hắn nhóm. Cô nương kia theo sau cáo lui, Lai Kéo nhìn xong trong tay sách pháp thuật tờ cuối cùng. Này mới đứng dậy, trên người áo ngủ dần dần biến đổi thành nàng bình thường xuyên cái kia bộ màu trắng đại pháp sư pháp bào, đi ra phòng ngủ, đi xuống cầu thang, đi đến lầu một phòng khách bên trong. Tại nơi này, đã có 6 cái mặc lấy được khảm vô số châu báu hoa mỹ trường bào quý tộc ở chỗ này chờ. Bọn hắn nữ có nam có, nhưng lúc này không có ngoại lệ, bọn hắn trên mặt đều mang theo 10 chân tức giận. Chương 478 quý tộc tức vị, cần phải hắn dạng người này để chứng minh hàm kim lược. Lai Kéo Ngân thủ nhớ rõ thân phận của bọn họ, tóm lại, bọn hắn người người đều là thừa kế quý tộc gia tộc đương kim nói việc người, thân phận cao quý, đồng thời cũng tuân thủ truyền thống. Bởi vậy bọn hắn tại nghi thức vừa kết thúc, liền gấp gáp hoàng tìm đến chính mình, cũng chẳng có gì lạ. Các vị, có chuyện gì? Nàng mở miệng hỏi, âm thanh kỳ ảo dễ nghe, hay là đối với hôm nay phong tước nghi thức, cảm thấy rất không hài lòng. Một cái mập mạp nữ nhân đứng người lên, hơi khom người. Biểu đạt tôn kính không có, tôn kính thành chủ đại nhân. Đối với hôm nay nghi thức an bài, chúng ta đều rất hài lòng, nhưng là... Lai Kéo ánh mắt nhìn phía nàng, biết là nàng là Tạp Tát Lan đặc gia tộc chủ mẫu, này xuất thân xưng được thấp, nhưng thủ đoạn quả quyết, phi thường có quyết đoán, bởi vậy phàm là gia tộc bọn họ sự tình, trưởng phu của nàng đều không ra mặt, từ nàng tự mình giải quyết. Đồng thời, Lai Kéo cũng nhớ rõ, năm đó... Nàng cũng là đưa ra tô người Pháp La ra khinh nhờn thánh di vật này nhất chứng cứ mấu chốt nhân viên. Hiện tại, món đó bị khinh nhờn thánh di vật lại bị tìm đến, chứng minh nàng năm đó lời nói phi thực, cho nên Lai Kéo đối với nàng quan cảm rất kém cỏi. Nhưng, đối với vị kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang tiên sinh phong tước, phải chăng quá cao hơn một chút? Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu hỏi, trước hắn chính là một cái bình dân, lần thứ nhất phong tước khởi điểm liền cao như thế, chỉ sợ sẽ làm cho khác trung thân các quý tộc trái tim băng giá. cũng sẽ làm các bình dân đối với quý tộc danh hiệu mất đi lòng kính sợ à. Lai Kéo sửng sốt, nhất thời không thể tin được chính mình nghe được cái gì à. Tạp Tát Lan Đặc vì thế đem chính mình nói lại lặp lại một lần, mấy vị khác quý tộc cũng nhao nhao mở miệng hát đệm, biểu thị nàng nói được đúng, mình cũng là vì này mà đến. Lai Kéo ngân thủ sững sờ tại chỗ, trầm mặc sau một lúc lâu, một cỗ mãnh liệt phẫn nộ đột nhiên trào lên tim của nàng. Những người này đuổi, dĩ nhiên là vì cái này. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng xấu hổ. Thực sự không nghĩ đến, Lê Bố Nhĩ càng thừa kế các quý tộc, thế nhưng sa đọa đến ánh mắt thiền cận đến tận đây. Vừa nghĩ đến đây, nàng mày liễu đứng đấy, ánh mắt lạnh thấu xương các vị chưa từng thấy tận mắt vực sâu lãnh chúa lực uy hiếp, liền dám tại nơi này vọng thêm ngắt lời Hoắc Tang công huân. Thỉnh các vị ghi nhớ, quý tộc tước vị tự sinh ra đến nay, muốn ưu tiên phát cấp thủ hộ thế giới vật chất nhân vật anh hùng, nhất là trục xuất ác ma lãnh chúa anh hùng. Nàng nói như vậy, ánh mắt quét qua ở đây đám người phản mà bây giờ, các ngươi hàng năm hướng ta đề cử người, có mấy cái là như thế này anh hùng. Hoắc Tang ở ngoài cái kia một vài người, mới là tại pha loãng quý tộc tước vị quyền uy tín ra hỏa. Khuyên nhủ các vị nhận thức rõ ràng, không có hắn, toàn bộ bến cảng đều hủy diệt, các vị cho rằng ngạo toàn bộ đã sớm không còn sót lại chút gì. Hiện tại, có thể nói, không phải là Hoắc Tang hắn cần phải này người quý tộc tước vị để chứng minh chính mình, mà là quý tộc tước vị cần phải Hoắc Tang dạng người này, để chứng minh các quý tộc thần thánh tính. Một trận tức giận trách mắng xuống, nhất thời, ở đây mấy người đều là mục trừng miệng ngốc. Bọn hắn vốn cho rằng tại chính mình liên hợp tạo áp lực phía dưới, Lai Kéo ngân thủ thoái nhượng thỏa hiệp, có thể bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, nàng khoảnh khắc này thái độ thế nhưng cứng rắn như thế. Làm cái gì, chúng ta nhưng là thừa kế quý tộc, là trên cái thế giới này cao nhất quý một đám người. Liền chúng ta mà nói, Lai Kéo ngân thủ thế nhưng không coi trọng. Mấy người trong lòng đều không so chấn động, mà Lai Kéo ngân thủ mới lười quản hắn khỉ gió nhóm suy nghĩ cái gì. Nói xong những cái này, nàng tiếp lấy liền xoay người, đạp lên cầu thang, phản hồi trên lầu ta nói tẫn ở đây, các vị, mời trở về đi. Nói xong, nàng cất bước hướng lên mặt đi. Dưới lầu, mấy người hai mặt nhìn nhau, có thể Lai Kéo ngân thủ dư uy còn ở, bọn hắn người người cũng không dám thở mạnh một chút. Đợi cho bóng lưng của nàng hoàn toàn biến mất tại cầu thang phần cuối, mấy người chung trong này một cái mới chậm rãi mở miệng nói nhìn đến, cấp Hoắc Tang phong trung thân bá tước quyết định này, hoàn toàn là Lai Kéo ngân thủ khư khư cố chấp. Một khác nhân nhăn lại lông mày tính là Lai Kéo nàng là bán thần, cũng không phải làm như thế độc đoạn chuyên hoành, hẳn là nghe nhiều nghe cùng vì thần huyết mạch, ý kiến của chúng ta. Một khác nhân lập tức phụ hỏa quả thật, quý tộc, đầu tiên muốn cao quý, sao có thể thuần túy dùng vũ lực bình phán, đó là mãn phu mới biết làm sự tình. Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu nhíu mày, nói tiếp theo ta nhìn, nhất định là Lai Kéo tại cung điện này cuộc sống quá lâu, cùng thế giới chân thật tách rời, mới sẽ làm ra như vậy phán nhầm. Không bằng như vậy, chúng ta trước nghĩ biện pháp, thúc đẩy sự tình phát triển, làm nàng biết cưỡng ép phong Hoắc Tang vì bá tước, sẽ mang đến như thế nào ác liệt hậu quả, như vậy, nói không chừng quan niệm của nàng liền có khả năng sửa lại. Đám người đều là gật đầu nói phải, theo sau nhau nhau đứng dậy rời đi. Bọn hắn lại không rõ ràng lắm, mình bây giờ, chính tự tay đem chính mình đẩy vào vực sâu. Cùng lúc đó, tu đạo viện, phòng huấn luyện bên trong. Không có kình, lại đến. Chậm như vậy tốc độ cũng nghĩ ra chiến trường. Đứng lên, làm lại. Hoắc Tang cùng An Nặc đứng ở cửa, liền thấy Tạp Toa cầm lấy bằng gỗ huấn luyện dùng ma pháp cự kiếm, một bên vung vẩy đem công đi lên chiến đấu nữ tu sĩ nhóm quét ngang mở, một bên cực kỳ hưng phấn giống to, khiêu khích các cô nương tức giận, tại thân thể cùng tinh thần thượng đồng thời huấn luyện các nàng. Mà các cô nương không thể không nghẹn cháy khí, một đám cắn răng, tiếp tục huấn luyện. Tại hai ngày này chiến đấu huấn luyện bên trong, các nàng đã càng ngày càng nhận rõ một chuyện thực, càng là để ý Tạp Toa nói chút gì, khắc chế không nổi phẫn nộ của mình, lại càng mất đi tắc vuông, bại lộ sơ hở, bị Đập Toa bắt lấy cơ hội một trận hành hung, sau đó nghênh đến càng mạnh cười nhạo. Bởi vậy, khoảnh khắc này, vô luận trong lòng có cỡ nào phẫn nộ, các nàng đều phải dưới đáy lòng hung tợn báo cho chính mình nhất định phải nhẫn nại, nhịn xuống, nghẹn, sau đó lại tiếp tục tìm cơ hội phản kích. Nhìn các cô nương một đám mặt đỏ bừng bộ dạng, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được đau lòng. Hắn tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía bên cạnh An Nặc, hỏi lấy ánh mắt của ngươi đến nhìn, cô nương này kỹ xảo như thế nào. An Nặc ánh mắt vi hư, tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu rất mạnh, tính là không gọi tấm chắn sử dụng sách lược, chỉ dạy kiến thức cơ bản, huấn luyện ngươi tu đạo viện những cái này chiến đấu nữ tu sĩ, cũng đã dư giả. Do dự một chút, nàng nhìn liếc nhìn một cái Hoắc Tang, tiếp lấy thẳng thắn nói thuần hợp lại vũ khí kỹ xảo lời nói, người hẳn là đánh không lại nàng. Hoắc Tang cảm giác chính mình tâm nhói một cái, tiếp lấy gật đầu quả thật, cái này, ách. Ai, cũng không có biện pháp. An Nặc ánh mắt vẫn là thực chuẩn, tuy rằng tâm lý rất không thích, nhưng quả thật tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Như vậy nghĩ, phòng huấn luyện đồng hồ trên vách tường tiếng gõ, vừa mới còn kịch chiến say sưa nữ tu sĩ nhóm lập tức bỏ vũ khí xuống, các từ trở lại bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống nghỉ ngơi, lau mồ hôi chữa thương. Chỉ có Tạp Toa, gương mặt nhỏ đỏ bừng, một bộ sinh lực bắn ra bốn phía, còn chưa thỏa mãn bộ dạng. Nàng mắt to tại xung quanh dạo qua một vòng, phát hiện Hoắc Tang thế nhưng đứng ở cửa, lập tức mắt sáng lên Hoắc Tang cha xứ, ngài đã về rồi. Nói, nàng thí điên chạy qua, ánh mắt tỏa sáng, một bộ mong chờ đã lâu bộ dáng. Đến, Tạp Toa, ta và ngươi giới thiệu một chút. Hoắc Tang mỉm cười nói, vị này là An Nặc An Mỗ Tạp Tư Kéo nữ sĩ, của ta người yêu, một vị báo thù chi thể thánh kỵ sĩ, bây giờ đang ở Hắc Trượng Tháp công tác. Nàng vừa 17 tuổi, cho nên ngươi nghĩ xong nên gọi tên gì? Tạp Toa gật đầu đã hiểu. Nói, nàng toét ra một cái thật to nụ cười An Nặc tỷ tỷ tốt. Hoắc Tang lập tức hồn phi phách tán nhìn nàng, ngươi tên là nàng cái gì? Ngươi rốt cuộc mấy tuổi? Tạp Toa sửng sốt ha. À, ta theo bản năng đổi tính một chút, 17 tuổi nhân loại đổi thành chúng ta tinh linh là được hơn 100 tuổi. Đại khái. Nàng lắp bắp giải thích, theo sau chột dạ rời ánh mắt đến một bên khác. Không dám đi nhìn Hoắc Tang ánh mắt. Bữa này khi làm người sau tâm tình càng thêm không tốt, muốn thật sự là còn không có An Nặc đại, này tại tinh linh xã hội xem như thỏa thỏa ấu nữ, mà chính mình đang gạt tiểu cô nương như vậy cấp chính mình làm công, còn muốn học trộm của sở trường ta của nàng. Nghiệp chướng A. Hắn hơi hơi nâng chán, một tiếng cảm khái được chưa, để cho chúng ta tạm thời xem nhẹ vấn đề này, về sau bàn lại. Nói xong, hắn ho nhẹ một tiếng, sắp xếp cảm xúc, nói tiếp tóm lại. Tình huống hiện tại là, nữ tu sĩ nhóm dùng tấm chăn ứng đối công kích của ngươi phương thức không phải là thực chính xác, mà mù quáng sờ soạng hiệu suất quá thấp. Cho nên, tại trở về trên đường, ta cùng An Nặc thảo luận một chút, từ nàng và ngươi luận bàn một lần, một bên đánh một bên giải thích, như vậy dạy học điểm hiệu suất hẳn là rất cao một chút. Tạp Toa ánh mắt tỏa sáng cho nên, ta cùng nàng đánh một trận. Hoắc Tang gật đầu, ta cùng An Nặc đều là nghĩ như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 479 buổi tối ở tu đạo viện A. Tạp Toa lập tức nóng lòng muốn thử tốt nha. Phía trước kỹ thuật của ngươi quá nát rồi, ta đều căn bản không tận hứng. Nàng thẳng thắn, khiến cho Hoắc Tang lập tức đầy mặt hắc tuyến. An Nặc tắc che miệng cười trộm, cũng không có bởi vì bạn trai mình bị tổn hại cảm thấy không hờn giận. Nàng nhìn trước mắt tinh linh cô nương, tuy rằng cái đầu đã không nhỏ, dáng người cũng phát sinh dục thành thục, có thể trên mặt bộ kia nóng lòng muốn thử biểu cảm. Càng xem càng giống một cái chỉ có 13-14 tuổi tiểu hài tử. Không có khả năng, tuổi của nàng chính xác là muốn còn nhỏ hơn ta một chút ha. An Nặc trong lòng toát ra như vậy ý nghĩ, theo sau dưới đáy lòng khẽ lắc đầu cũng không về phần, hẳn là cái này tinh linh tính cách hơn nữa hoạt bát nguyên nhân. Dù sao dù nói thế nào, 13-14 tuổi niên kỷ ấu tinh linh một mình tại bên ngoài mạo hiểm, là thật là có một chút thái quá. An Nặc cho rằng thậm chí quá khả năng. Cho nên cũng liền đem quy kết đến tính cách nguyên nhân. Nhưng tóm lại, thừa dịp nữ tu sĩ nhóm nghỉ ngơi thời gian, hai cái cô nương thay xong trang bị, lấy được huấn luyện dùng võ khí cùng tấm chắn, đi đến phòng huấn luyện trung ương, muốn dạy học tính chất tỉ thí một trận. Hoắc Tang tác cùng chính mình nữ tu sĩ nhóm ngồi ở cùng một chỗ, lấy giấy bút, một bên ghi lại như thế này lúc chiến đấu, hai cái cô nương có khả năng giảng thuật đến yếu điểm, một bên dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nữ hài tử đánh nhau. Phòng huấn luyện trung ương. Hai cái cô nương cầm lấy vũ khí tốt, kéo dài khoảng cách, mạnh mẽ mở ra bộ pháp, cho nhau khởi xướng xung phong, giao chiến tại cùng một chỗ. Không thể không nói, hai cái này nữ hài ở giữa chiến đấu, vô luận kỹ thuật hàm lượng vẫn là xem xét tính, nếu so với vừa rồi Tạp Toa nghiêng về một phía treo lên đánh nữ tu sĩ nhóm cao hơn nhiều. Tạp Toa song đầu kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng An Nặc tổng là có thể trước tiên triệt thoái phía sau, hoặc là đem tấm chắn giơ lên vị trí thích hợp tiến hành đón đỡ. Đinh đinh đang đang va chạm thập phần dễ nghe, làm người ta nghe xong nhịn không được còn muốn tiếp tục nghe. Mà An Nặc tấn công cũng so nữ tu sĩ nhóm có kết cấu nhiều lắm, nàng thực thành thạo sử dụng hư chiêu thăm dò, tại Tạp Toa tấn công khi đột nhiên rút về, tiếp lấy đột nhiên tiến lên, tại nàng song đầu kiếm một đầu khác mũi kiếm chuyển đi lên thời điểm, chủ động dùng tấm chắn mãnh kích đối phương vũ khí, đánh vỡ thăng bằng của nàng, sau đó lại tiếp tục thuận thế công kích, làm cho tạp toa không thể không vội vàng lui về phía sau hoặc đón đỡ, thập phần chật vật. Nữ tu sĩ nhóm mấy ngày nay bị đập toa dùng các loại vũ khí hoa thức treo lên đánh, trong lòng đã sớm miệt muộn không chỉ một cổ oán khí, lúc này nhìn đến An Nặc thế nhưng chiếm hết thượng phong, lập tức một đám đáy lòng đều là nhịn không được ăn no thỏa mãn, thậm chí hưng phấn chủ động lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Đồng thời, cũng bởi vì hai ngày này, các nàng đối mặt tạp toa các loại tấn công cùng phòng ngự kỹ xảo không có chút biện pháp nào, bị treo lên đánh trải qua còn ký ức hãy còn mới mẻ, lúc này nhìn thấy An Nặc đấu pháp, lập tức hoài ích rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu từ từ tăng lên. Mà Hoắc Tang liền cẩn trọng sắm vai ghi lại viên tư thái, An Nặc cùng tạp toa cũng không phải là toàn bộ hành trình đều tập trung tinh thần luận bàn, hai người bọn họ thường thường cũng dừng lại, sau đó giải thích một chút động tác yếu lĩnh. Hắn ghi lại đúng là những cái này, dù sao An Nặc không có khả năng trường kỳ tại nơi này đợi, sau liền cần muốn các cô nương đối với cái này một chút bút ký, sau đó tự động tiến hành huấn luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, An Nặc liền nói xong ứng đối xong đầu kiếm loại này tốc độ cao vũ khí thời điểm, sở ứng đương có đầy đủ mạch suy nghĩ cùng động tác yếu lĩnh, tạp toa rõ ràng tinh lực còn thực dư thừa, hoặc là nói kỳ phùng địch thủ làm tâm tình của nàng rất là hưng phấn, tóm lại kế tiếp, không có bất kỳ cái gì lúc nghỉ ngơi lúc, nàng lại món vũ khí đổi thành cự kiếm cùng song kiếm đâm, cùng An Nặc tiến hành quyết đấu. Hoắc Tang chỉ phải tiếp tục ghi lại, cuối cùng viết tay đều chua, hai người bọn họ mới xem như chưa thỏa mãn so xong, riêng phần mình lấy ra khăn tay, một bên trà lau trán mồ hôi nóng, một bên thảo luận vừa rồi tỷ thi oa, An Nặc tỷ tỷ, bản lĩnh của ngươi so Hoắc Tang cha xứ mạnh hơn nhiều ai, ngày mai chúng ta muốn hay không một lần nữa. An Nặc mỉm cười nhìn tình huống a, ta cũng thường xuyên đến tu đạo viện bên này, về sau có chính là luận bàn cơ hội. Hoắc Tang cũng nhẹ nhàng thiếu thiếu, đem bút ký đưa cho An Nặc, ngươi nhìn nhìn còn có cái gì quên, tạp toa, như thế này còn muốn làm phiền ngươi tiếp tục cùng nữ tu sĩ nhóm tiến hành huấn luyện a. Tạp toa bĩu môi, phía sau đột nhiên bắt đầu bất mãn kháng nghị. Ta cũng cần nghỉ ngơi nha, hiện vào lúc này ở giữa đều cho ta sắp xếp tốt mãn nha, ta cũng mệt được rồi. Hoắc Tang thiếu thiếu, cố gắng nói làm tốt lắm, buổi tối ta làm cho ngươi tỏi dung nướng sinh hào. Tạp toa lập tức mắt sáng lên nói lời giữ lời. Cô nương này quả nhiên tốt đuổi, Hoắc Tang trong lòng cười thầm, tiếp lấy gật đầu nói lời giữ lời. Đồng hồ trên vách tường tiếng gõ, huấn luyện thời gian lại lần nữa bắt đầu. Nữ tu sĩ nhóm đứng dậy, cầm vũ khí lên, cho nhau đối luyện. Hoắc Tang cùng An Nặc như trước ngồi ở nghỉ ngơi địa phương, người sau tập trung tinh thần nhìn chằm chằm các cô nương động tác, tùy thời chuẩn bị nói chỉ điểm. Hoắc Tang có chút không chen lời vào, vì thế đứng dậy, đi ra ngoài đi, ta đi ra ngoài một chút, làm một ít chuyện, lập tức trở về. An Nặc chuyên chú ở nữ tu sĩ nhóm huấn luyện, nghe vậy liền ân một tiếng, không có để ý hắn rốt cuộc muốn đi làm nha. Hoắc Tang vì thế đi ra ngoài, sau nửa giờ mới trở về, mà chờ hắn khi trở về, liền nhìn thấy An Nặc cũng đã gia nhập huấn luyện, đang tại tự tay chỉ đạo vài cái cô nương động tác yếu lĩnh. Hắn vì thế cũng không vội vàng, ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế dựa tiếp tục nhìn. Ít khi, chỉ điểm hoàn mấy cái nữ tu sĩ nên chú ý điểm, An Nặc cũng theo sân huấn luyện trung ương trở về, ngồi vào hắn bên người, hỏi ngươi làm gì thế đi? Như thế nào thời gian dài như vậy? Hoắc Tang nhưng cũng không trả lời, dắt tay nàng, đột nhiên nói ngươi buổi tối hôm nay còn về nhà sao? An Nặc lập tức đã biết hắn muốn làm cái gì, lập tức sắc mặt biến hồng, vẫn là muốn hồi a, ba ta đều biết ta tới chỗ này. Hoắc Tang ôm thân thể của nàng, ôn nhu nói hắn cũng không ngăn cản, thuyết minh hắn hẳn là đồng ý mới đúng, ngươi nói là a. Nếu không đêm nay ngươi cũng đừng trở về, vừa vặn, buổi tối ta muốn làm hải sản nướng. Hơn nữa, ngươi vừa mới cũng đáp ứng tạp toa, ngày mai cùng với nàng cắt nữa tha một lần, không phải sao? Này giống như là rất hoàn mỹ lý do, An Nặc nhất thời tìm không thấy lý do phản bác. Nàng do do dự dự nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng nhỏ giọng nói kia, được rồi. Bất quá ta phải cùng nhà ta sa phu nó một tiếng, cũng an bài cho hắn cái chỗ ở. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm yên tâm, ta đã vừa mới an bài cho hắn tốt lắm, ngay tại Nam Cảng khu chính sảnh bên cạnh cái kia lữ điếm, an bài cho hắn tốt nhất phòng. An Nặc lập tức một đôi mắt đẹp trợn to, ngươi vừa rồi đi ra ngoài, chính là làm này kiện sự tình đi a. Nói như vậy, nàng càng nghĩ càng mặt đỏ, nhịn không được tại hắn trên chân bấm một cái sắc lang, cả ngày sẽ không nghĩ kỹ việc. Hoắc Tang một bên trốn, cười đánh trà này còn không đều tại ngươi, ai cho ngươi bộ dạng dễ nhìn như vậy, dáng người lại như vậy gợi cảm, ai u. An Nặc bị hắn càng nói càng thẹn thùng, tiếp tục hướng về hắn lại bóp lại đánh, đau đến Hoắc Tang nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là ôm lấy nàng không buông tay. Hai người Tiếu Tiếu nhốn nháo, ở giữa liền mang theo không quên chỉ điểm một chút nữ tu sĩ nhóm động tác. Một buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, Hoắc Tang đã sớm cùng hai đi phát ra tin tức, làm nàng an bài một vị phi chiến đấu nữ tu sĩ đi mua đồ hải sản, vì thế đến giờ cơm, hắn liền trước tiên đến trong phòng bếp mở nướng, một hơi làm 100 tỏi rung nướng sinh hào. Dù sao cũng không dùng hắn tự mình xuất lực, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Kia sinh hào đều là trực tiếp theo Amazon ngư nghiệp công ty mua, hiếm thấy lại mập lại lớn, tươi mới nhiều chất lỏng, hơn nữa giá cả tiện nghi. Amazon các nữ nhân không làm làm ăn lỗ vốn, nhưng mỗi khi Hoắc Tang có nhu cầu, các nàng tổng thì nguyện ý giúp hắn đi cửa sau, chỉ cần hắn vẫn như cũng nguyện ý ngẫu nhiên đến nhà các nàng đi một chút cửa trước. Khụ. Nhưng tóm lại, này 100 sinh hào, này buổi chiều chiến đấu nữ tu sĩ nhóm là người gặp có phần, mỗi người đều có hai cái có thể ăn. Trừ bỏ thật sự là ăn không quen tỏi dung hoặc sinh hào hương vị cá biệt người, những người khác đều bị loại này tinh tế đồ gia vị sở mang đến mùi vị cấp chinh phục. Nhất là Tạp Toa, nàng vừa ăn một bên tại chỗ đó ăn no thỏa mãn, làm Hoắc Tang nhịn không được một trận cười trộm. Chương 480 ôn tuyền trung triền miên. Ăn nạc cũng là khó được khẩu vị mở rộng, hai cái hạ đỗ sau đó, vẫn như cũ chưa thỏa mãn. Chẳng qua mặt nàng ra vẫn có một chút đơn bạc, ngượng ngùng nói chính mình còn muốn, đành phải mắt mong chờ nhìn, không được nuốt nước miếng. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Tang nhìn thấu nàng khát cầu, vội vàng đem chính mình cái kia hai phần toàn bộ nhường cho nàng. Cái cô nương này mới tâm vừa lòng chân, vừa nói ngượng ngùng, một bên bắt bọn chúng toàn bộ hạ đỗ. Bữa tối sau khi kết thúc, nữ tu sĩ nhóm thu thập xong đồ ăn, kế tiếp hoạt động chính là tụ tập tại cùng một chỗ, viết viết thư, làm một chút thủ công, hoặc luyện tập một chút vịnh sướng thánh ca cái gì. Mà Hoắc Tang bởi vì thật sự là ngũ âm không được đầy đủ, cho nên loại chuyện này hắn cũng không tính dính vào. Tại An Nặc cũng dùng xong bữa tối sau đó, hắn liền kéo lấy tay nàng, đứng dậy cáo từ các ngươi tiếp tục ngoạn a. Chúng ta liền đi về nghỉ trước. An Nặc vốn là cảm giác an bài như thế không có gì, có thể tiếp lấy, nàng chú ý tới vài cái cô nương sắc mặt ửng đỏ, dùng ngượng ngùng ánh mắt nhìn nàng, lại đột nhiên ý thức được một việc, sắc mặt gà, một chút đỏ. Vân vân, giống như một mực không sách an bài cho ta gian phòng sự tình. Đây là tất cả mọi người cam chịu, buổi tối hôm nay ta muốn cùng Hoắc Tang ngủ tại cùng một chỗ rồi hả? Nghĩ đến đây sự kiện, nàng lập tức mặt đỏ như máu. Nhưng cảm giác cứng rắn giải thích lời nói, ngược lại sẽ làm sự tình trở nên tệ hơn, lập tức trong lòng nhịn không được nổi giận. Thuở nhỏ tiếp nhận chủ nghĩa bảo thủ giáo dục, làm nàng còn không thể thản nhiên đối mặt với loại này tầm mắt nhìn chăm chú. Đang bị Hoắc Tang kéo lấy rời đi nhà ăn sau đó, nàng lập tức đem khí tát tại trên người của nàng ai nha, đều tại ngươi a. Nàng vừa nói vừa muốn bóp nàng, Hoắc Tang trốn một chút, tiếp lấy ủy khuất nói ta lại làm sao rồi. Người vừa rồi đã quên chủ động nói ra, để ta cùng hai đi lại trên cùng cái gian phòng. An Nặc nhỏ giọng nói, vừa rồi chiến đấu của ngươi nữ tu sĩ nhóm đều tại trộm xem ta, hiện tại các nàng phòng chừng đều cảm thấy ta muốn cùng ngươi ngủ tại cùng một chỗ. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười vậy thì thế nào a? Chúng ta quan hệ các nàng đã sớm biết, phát triển đến bước này không phải là đương nhiên nha. An Nặc khuôn mặt vẫn là tại nóng lên, Hoắc Tang ôm ôm nàng, tiếp lấy ôn nhu nói loại chuyện nhỏ này không cần phản ứng. Đi rồi, ta trước dẫn ngươi đi phao một chút chúng ta tu đạo viện ôn tuyền, thư giãn một chút mệt nhọc. An Nặc ngẩn ra hai người chúng ta. Hoắc Tang gật đầu hai người chúng ta, ai nha, đi rồi. An Nặc lập tức lại mong chờ lại thẹn thùng, trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực, ỡm ở bị hắn cưng rắn kéo lấy, kéo đến hắn ba cấp phòng tắm bên trong. Hai người cởi xuống quần áo, rất nhanh liền thẳng thắn thành khẩn gặp lại, An Nặc thân thể yêu kiều vẫn như cũ hoàn mỹ. Long lanh như ngọc ánh sáng màu không chút tì vết, bộ ngực cao vút không thấy tí tẹo rủ xuống dấu hiệu, mượt mà lưu loát thân thể đường cong cũng không có bất kỳ cái gì sẹo lồi, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ thật chặt keo căng lấy, toàn bộ đều tỏa ra vừa mới phát sinh dục thành thục thiếu nữ nên có thanh xuân sinh lực. Đương thẳng thắn thành khẩn tương đối thời điểm, nàng lập tức dùng hai tay che trên người tam điểm, nhưng trên mặt nhưng không thấy bất kỳ cái gì đỏ bừng, hiển nhiên đây hết thảy đều là trang. Nàng thuở nhỏ thói quen bị bọn thị nữ hầu hạ tắm rửa, cho dù là tại Hoắc Tang trước mặt, dù sao phía trước cũng thẳng thắn thành khẩn tương đối, xâm nhập trao đổi qua nhiều lần như vậy, tự nhiên không mang theo thẹn thùng. Cùng lúc đó, mắt của nàng lại tranh tại dưới Hoắc Tang thân kia tráng kiện hung khí phía trên, con ngươi lập lờ tò mò mãnh liệt, muốn động thủ chạm vào một chút, nhưng lại nghe nói đồ chơi kia nhi cực kỳ yếu ớt, một cái gây chuyện không tốt sẽ khiến cho đối phương rất khó chịu, bởi vậy nhất thời cũng không có chủ động bắt đầu. Hoắc Tang cũng không rõ ràng lắm cô nương này lúc này đang tại tò mò cái gì, hắn cầm chặt tay nàng, kéo lấy nàng đi vào phòng tắm, trước đạp cơ quan, làm trên bức tường vòi hoa sen rơi xuống vô số nước ấm, dội đến hai người trên người. Ấm áp khiến cho cơ bắp buông lỏng, An Nặc rất nhanh không còn ngượng ngùng, duỗi tay cũng vuốt ve thân thể hắn, đôi mắt bên trong tràn đầy tình yêu. Hoắc Tang duỗi tay, đi vòng qua phía sau nàng, hai tay leo lên thân thể của nàng, cười nói đến, ta trước giúp ngươi lau lưng. Nói, hắn hai tay theo nàng dưới nách xuyên qua, liền chụp vào nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn phía trên, năm ngón tay lâm vào co giãn mười chân mềm mại vú thịt bên trong, tứ ý khinh bạc ấn nhu. An Nặc lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng nơi đó là lương sao. Hoắc Tang cười cợt không trở về nói, hai tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Vòi hoa sen vẫn như cũ tại rơi bọt nước, làm An Nặc thân thể trở nên nóng lên và ẩm ướt trượt. Cảm nhận hắn bàn tay to chạm đến, đầu ngón tay kia còn không ngừng khiêu khích đỉnh nụ hoa, An Nặc tiếng mũi chung khẽ hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa ngăn cản, mặc hắn thi vì. Nàng tiếp lấy cúi đầu, lại nhìn căn kia hình dạng giữ tợn quái vật khổng lồ, thật sự không kềm chế được lòng hiếu kỳ, bắn vươn ngón tay, tại kia hung khí đỉnh nhẹ nhàng điểm một cái. Theo sau nàng liền nhìn thấy, vật kia giống như nổi giận giống như, thật lớn đầu chậm rãi nâng lên, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn dọc theo lập, chỉa về phía nàng gò má. An Nặc lập tức cảm giác thú vị lại thích ngoạn, lại lần nữa duỗi tay, lại đang phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Theo sau, nàng chỉ nghe thấy Hoắc Tang cười nói ngươi không bằng trực tiếp cầm chặt nó, ngươi cảm thấy thế nào? An Nặc cảm thấy có đạo lý, theo sau lại lần nữa duỗi tay, ngũ căn thông bạch ngón ngọc đem cầm chặt, tiếp lấy rất tự nhiên liền bắt đầu cao thấp động tác. Ân, Hoắc Tang hơi thở, cũng không nhịn được truyền ra một tiếng thở dài thỏa mãn, hai tay bắt đầu ở An Nặc trên thân thể dao động. Theo nàng bộ ngực cao vút hướng xuống, nhéo nhéo nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, lại hướng xuống đùi cùng bắp chân, thậm chí một đôi chân ngọc cũng giống vậy. Hai người cứ như vậy tại vòi hoa sen phía dưới giúp đỡ lẫn nhau đối phương lau, thật lâu sau, An Nặc dùng dây buộc tóc đem mái tóc buộc lên đến, cùng Hoắc Tang cùng đi tiến bên cạnh ôn tuyền bên trong. Ba cấp trong phòng tắm lại tân thêm thực nhiều chức năng, ví dụ như độ ấm chỉ có 40 độ thái độ bình thường ôn tuyền, còn có gần 50 độ lưu hoàng tuyền. Không xa còn có một cái tang cầm lấy phòng có thể trưng một chút. Chẳng qua Hoắc Tang không quá yêu thích cực nóng, cũng chịu không nổi độ ấm cao như vậy lưu hoàng tuyền, vì thế liền kéo lấy An Nặc tại bình thường tuyền bên trong phao. Hai người bọn họ đem trần trụi thân hình hoàn toàn ngâm tại thủy bên trong, chỉ trừ ra nhất cái đầu tại bên ngoài, làm cả người đều hoàn toàn buông lỏng, thư giãn, tiếng mũi bên trong đều là thỏa mãn. Người này tu đạo viện mặc dù nhỏ, hưởng thụ đồ vật cũng không ít. Ít khi cô nương này quay đầu, nhìn hắn, cười một cách tự nhiên. Hoắc Tang hắc hắc tiếu tiếu, kề sát nàng, hai tay tại dưới nước ôm lấy thân thể của nàng, dán tại nàng dính đầy bọt nước bên tai, nhỏ giọng nói đó là đương nhiên, có những cái này, ta mới có thể không biết xấu hổ cho ngươi tại tu đạo viện ở lâu vài ngày a. Nói như vậy, hắn một bàn tay ôm thân thể của nàng, tay kia thì tắc chậm rãi tìm được nàng thần bí vùng tam giác đoàn, ngón giữa tìm đúng thần bí kia hoa viên cửa vào, chậm rãi chen vào trong này. An Nặc khuôn mặt nhi nhanh chóng đỏ lên, không biết là nóng vẫn là bởi vì thẹn thùng không được, chúng ta đã nói, lần trước chính là một lần cuối cùng. Hoắc Tang tại bên tai của nàng tiếp tục nhỏ giọng nói kia, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy khó chịu sao? An Nặc ánh mắt mê ly, nghe vậy quay đầu đi, mạnh miệng nói ta ngươi háo sắc như vậy, phía trước không cũng là vì giúp ngươi. À, Hoắc Tang giả vờ kinh ngạc, có thể ngươi buổi tối hôm nay ăn bốn cái như vậy đại sinh hào ai? An Nặc ngẩn ra à? Này có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ a. Hoắc Tang lời thề son sắt nói, dân gian có như vậy thiên phương, ăn sống hào có trợ giúp vợ chồng ở giữa cái kia, oa, người một hơi ăn bốn cái, này buổi tối hôm nay. An Nặc trên mặt ý xấu hổ càng nồng à, còn có việc này sao? Nàng không biết rõ sở, cảm giác chính mình bên trong thân thể hình như quả thật có một cỗ tà hỏa đang thiêu đốt, nhưng nàng không xác định là ngón tay hắn sai lầm, vẫn là mấy cái sinh hào hiệu quả vậy làm sao bây giờ? Hoắc Tang tại nàng gò má thượng hôn một cái ngươi nhìn, hôm nay cũng là ta phong tước ngày, một đời người khả năng cũng chỉ có lúc này đây. Nếu không, chúng ta ngoại lệ lúc này đây. An Nặc ánh mắt càng ngày càng mê ly, nàng có thể cảm giác được bên trong thân thể có cái gì đang tại chảy ra, thuận theo Hoắc Tang ngón tay, lẫn vào này ôn tuyền bên trong. Dù sao ngay tại vừa mới đôi này nói thời gian, ngón tay của hắn đầu cũng khoảnh khắc không ngừng, tại nàng kia bí mật hoa viên bên trong cần cần khẩn khẩn công tác, khiêu khích. Vuốt khẽ, nhìn nát, làm thân thể của nàng tốt không vui. Kia, nói hay lắm. Nàng cuối cùng vẫn là khuất phục, lần này, là một lần cuối cùng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nha. Hoắc Tang tiếp lấy cúi đầu, hôn đôi môi của nàng. An Nặc nhắm hai mắt lại, khẽ mở hàm răng, phấn nộn đầu lưỡi chủ động thò ra, cùng hắn gắn bó dây dưa. Hoắc Tang tay kia thì leo lên bộ ngực của nàng, đầu ngón tay vuốt khẽ đỉnh nụ hoa. Nhẹ nhẹ ngứa ngáy xúc cảm tập thượng An Nặc thần kinh, nàng thở gấp dần dần ồ ồ. Ba mặt đồng thời bị kích thích tình huống phía dưới, rất nhanh, nàng liền đạt được đến tối nay thứ nhất vui thích đỉnh phong. Ân. Hai người rời môi, tại lơ lửng không trung kéo ra một đầu dâm mỹ sợi tơ. An Nặc ánh mắt giống như che lấy một tầng hơi nước, đôi môi khẽ mở, hơi hơi thở gấp, liền mang theo bộ ngực cao vút cũng một trận phập phồng. Trong phòng tắm độ ấm rất cao, hơi nước lại lớn như vậy, nàng dĩ nhiên là có một chút sự khó thở, nhưng này, đã ở thúc giục nàng bên trong thân thể dục vọng, làm nàng càng thêm khát vọng người yêu xâm nhập. Chương 481 An Nặc cắn nếm thử. Hoắc Tang tiếp lấy lấn người mà lên, theo chính diện ép lấy An Nặc thân thể, quan sát mặt mũi của nàng, tiếp lấy liền tính toán tiến vào chính đề. Mà An Nặc lúc này lại đột nhiên duỗi tay, ngăn lại hắn đừng. Hoắc Tang không hiểu, theo sau liền nhìn thấy cô nương này chỉ bên cạnh thuộc ra giường nhỏ đừng tại thủy, chúng ta đến bên kia đi. Kia giường nhỏ là nữ tu sĩ nhóm bình thường dùng để cho nhau lau lưng, tuy rằng dùng được không nhiều lắm, nhưng phòng tắm quả thật cũng kèm theo chức năng này. Hoắc Tang cảm thấy rõ ràng, chưa có trở về tuyệt, đem An Nặc theo bể tắm nâng đỡ, đến cái kia giường nhỏ bên cạnh. An Nặc rất là lười biếng hướng đến cái kia trên giường nhỏ nhất nằm sấp, co giãn 10 chân mông nhỏ liền tự nhiên vểnh lên. Nàng không nói gì, nhưng thân thể rõ ràng là tại nói cho Hoắc Tang, nàng đã chuẩn bị xong. Nhưng mà, Hoắc Tang cũng không có lập tức động thân đâm vào. Nhìn nàng hiện tại tư thế này, hắn đột nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên, ngồi xuống, đưa ra hai tay, đẩy ra nàng mông cùng giữa đùi kia tinh tế mỹ thịt, lộ ra hoa viên khu vực kia phấn nộn ướt át dựng thẳng hướng đôi môi. Tiếp lấy, hắn lẻ lưỡi, tại phía trên nhẹ nhàng liếm. Ân, An Nặc nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, ngay tại vừa mới, một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại thấy tập thượng thần kinh, làm nàng toàn thân tóc gáy đứng đấy. Nàng nhịn không được mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía sau, không hiểu nói ngươi đang làm gì thế, nha. Hoắc Tang thực thành thạo bắt đầu mút hút, An Nặc càng là nhịn không được liên tiếp rên rỉ. Nàng kiệt lực quay đầu về phía sau, đợi thấy rõ hắn lúc này ở làm sự tình, lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt thị giác xung kích ngươi. A, nhưng đáng tiếc, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, An Nặc tự căn bản không có biện pháp hợp thành câu. Nàng bắp thịt bắt đầu buộc chặt run rẩy, thân thể đã làm tốt phản ứng, vì thế nàng đơn giản không còn để ý mấy thứ này, nhắm mắt lại, buông lỏng thể xác tinh thần đi hưởng thụ. Tại Hoắc Tang đầu lưỡi ra sức hầu hạ phía dưới, nàng đạt được đến tối nay cái thứ hai sung sướng đỉnh phong. Ngươi, thở hổn hển, chậm rãi hoàn hồn An Nặc âm thanh hờn dỗi, ngươi làm cái gì vậy à? Ngươi không chê, ân. Tại nàng nói những cái này thời điểm, Hoắc Tang bắn vươn ngón tay, tại kia nhồi máu cương lên mẫn cảm đậu tương thượng lại nghiền nát một chút. Chúng ta cái này không phải là đang tại phao ôn tuyền nha. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, đứng dậy, ôm nửa người trên của nàng, Hani, ngươi muốn hay không cũng giúp ta. An Nặc thấp mắt, nhìn phía hắn hạ thân kia giữ tận đứng thẳng trung khổng lồ hung khí, sắc mặt do dự. Nàng không xác định miệng của mình có thể hay không dung nạp xuống như vậy đại đồ vật, hơn nữa nàng bản năng cũng có một chút ghét bỏ. Nhưng nghĩ đến hắn vừa mới cũng nói, quả thật, bọn hắn hiện tại này vừa tắm qua, cho nên vậy cũng không biết. Như vậy nghĩ, mơ mơ màng màng bên trong, thân thể của nàng tự động địa chấn, một bàn tay cầm chặt hắn hung khí, thân thể đi xuống giường nhỏ, chậm rãi ngồi xuống. Anh đào miệng nhỏ cố hết khả năng mở rộng, đem kia quái vật khổng lồ đầu ngậm vào trong miệng. Ô, cổ họng của nàng phát ra kêu đau một tiếng, phi thường không thích ứng loại cảm giác này. Hoắc Tang cúi đầu, nhìn nàng rối rắm biểu cảm, chỉ cảm thấy theo linh hồn đến thân thể không một chỗ không thoải mái đến cực điểm, nhịn không được liền ôm lấy đầu của nàng, thân thể về phía trước đỉnh A. An Nặc đột nhiên nhíu mày, tiếp lấy đẩy ra thân thể hắn, mạnh mẽ quay đầu nôn, Hoắc Tang lui về phía sau nửa bước. Thấy nàng thống khổ biểu cảm, vội vàng cũng thân thể ngồi xổm làm sao vậy? An Nặc lắc đầu không có việc gì, đội lên trong cổ họng rồi, đột nhiên tốt buồn nôn. Nói như vậy, nhìn Hoắc Tang biểu cảm, nàng lập tức giận không chỗ phát tiết, hướng về cánh tay của hắn ngoan bóp một chút ngươi đây là cái gì ý đồ xấu a? Nên đi địa phương không đi, tịnh nghĩ tiến không nên tiến địa phương. Hoắc Tang ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm giác trực tiếp đến miệng, đối với An Nặc mà nói quả nhiên vẫn có điểm quá nhanh. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình lúng túng khó xử kia, ta không như vậy lấy, trở về bình thường. Nói, hắn tiếp lấy đỡ nàng lên, An Nặc cũng không có cự tuyệt, một lần nữa tại trên giường nhỏ nằm xuống, mông nhếch lên, chờ đợi tiến vào. Hoắc Tang dùng tay phủ chính kia quái vật khổng lồ, nhắm ngay hoa viên cửa vào, đầu tách ra dựng thẳng hướng phấn nộn đôi môi, tiếp lấy vòng eo phát lực, hướng nội thẳng vào. Ân, đường kia hung khí đẩy ra gắt gao khép kín mị thịt, cọ sát này nỗi bức tường nếp nhăn, kích thích này nội thần kinh, cảm giác vui thích lập tức tập lên não hải, An Nặc lại nhịn không được phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ. Hoắc Tang thở ra một hơi dài, cảm nhận An Nặc thân thể đối với chính mình chen ép, này mùi vị vô luận trải nghiệm bao nhiêu lần, đều làm hắn mê muội. Hắn không có chậm trễ, tiếp lấy bắt đầu xung kích. Quái vật khổng lồ qua lại ra vào mang ra khỏi kia mỹ thịt không ngừng ngoại lật, vòng eo cùng An Nặc bờ mông thanh thúy va chạm âm thanh, tại phòng tắm bên trong không ngừng tiếng vọng. Mà lúc này, tại bọn hắn vì thế sát phách, một khác phòng tắm bên trong. Dù sao hiện tại tu đạo viện toàn bộ tính ra cũng hơn 100 người, chỉ có nhất phòng tắm là khẳng định không đủ dùng, Hoắc Tang liền lại xây mấy tọa ba cấp phòng tắm, cung nữ tu sĩ nhóm sử dụng. Mà lúc này, tại nơi này, như là tạp la bọn ngươi tổng cộng hơn 10 chiến đấu nữ tu sĩ, liền trần như nhộng tại nơi này phao ôn tuyền, thẳng tắp bộ ngực nối thành một mảnh tuyết phong. Tạp toa cũng ở đây, thậm chí nàng còn ngâm mình ở độ ấm cao nhất lưu hoàng tuyền, cùng khác vài cái cô nương cùng một chỗ, gương mặt say mê cùng si mê. Nhưng vào lúc này, vài cái tiếng bước chân truyền đến. Tạp la bọn ngươi nhân quay đầu, liền thấy lấy ôn ni cầm đầu vài cái nữ tu sĩ, đồng dạng trần như nhộng đi vào, làm này phòng tắm lập tức có vẻ có chút chật chội. Bất quá khác biệt chính là, mấy cái này cô nương đều đỏ mặt, mang theo ngượng ngùng cùng nào đó khó có thể nói nói kích động chi tình, giống như vừa rồi tao ngộ không thể nói nói chuyện xấu. Lập tức, tạp la người bát quái chi tâm hừng hực giấy lên, mấy người các ngươi xảy ra chuyện gì. Vân vân, các ngươi không phải nói muốn đi tra xứ trong phòng tắm đi tắm sao? Dù sao nam nữ hữu biệt, cho nên Hoắc Tang đang xây tốt những cái này phòng tắm về sau, liền quy định hắn cái kia phòng tắm chỉ hắn có thể sử dụng, cái khác mấy ở giữa chính là có thể công cộng. Bất quá, dù sao tu đạo viện phòng tắm số lượng vẫn là tương đối khẩn trương, cho nên nữ tu sĩ nhóm cũng không phải là đặc biệt tuân thủ quy định này. Rất lâu, bọn hắn đều 3 năm kết đội nhắm thẳng vào hắn phòng tắm, đợi phát hiện hắn quần áo tại cửa sau đó, lại như không có chuyện gì xảy ra rời đi, đi khác phòng tắm tắm rửa. Có đôi khi Hoắc Tang tại thay quần áo thời điểm đột nhiên sẽ có 7-8 cái cô nương hô lạp lạp tràn vào đến, đem hắn nhìn trống trơn chi sau xoay người rời đi, liền cái xin lỗi cũng không nói, khiến cho hắn phi thường lúng túng khó xử, nhưng lại không thể làm gì. Nếu không cũng thế, có đôi khi hắn vừa mới chuẩn bị tắm rửa, vừa vào cửa liền nhìn thấy nhiều cái cô nương tại thay quần áo, bị hắn thấy hết cũng không mắc cờ, thậm chí còn hỏi hắn muốn hay không dứt khoát cùng nhau tắm quên đi, quả thực chính là không đem hắn đương nam nhân nhìn. Loại chuyện này liên tiếp cấm không thôi, có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi có chút nữ tu sĩ là cố ý, bởi vì có mấy cái nữ hài hắn cơ hồ cách một ngày liền có thể gặp được một lần, rất khó làm hắn tin tưởng này thật chỉ là thuần túy trùng hợp. Càng kiên cố chứng cứ là, có đôi khi có chút cô nương cố ý đem cởi xuống quần áo giấu đến, muốn làm ra một bộ bên trong không có người biểu hiện giả dối, chờ hắn cũng cởi hết đi sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong đã có người tại tắm sạch. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hắn cũng không biện pháp gì. Gian dậy là khẳng định không đính dụng, nữ tu sĩ nhóm khẳng định ủy khuất mong chờ nói còn không phải là bởi vì phòng tắm không đủ dùng, cho nên nhân lúc hắn không ở nhanh chóng giặt xong. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không thể tạo 100 phòng tắm đi ra cam đoan một người một cái, dù sao cho dù là cấp 1 phòng tắm cũng muốn 100 điểm tinh lọc đến đâu. Cho nên hắn chỉ có thể cố hết khả năng cẩn thận một chút, tận lực không nên nháo gặp chuyện không may bưng. Nói hồi chính đề, lúc trước mấy cái này nữ tu sĩ rõ ràng chính là định đi Hoắc Tang phòng tắm tắm, nhưng lại phát hiện không thích hợp, vì thế nhanh chóng phản hồi đến. Chẳng qua các nàng này xấu hổ đến không được khuôn mặt, tạp la ngươi các nàng thật đúng là lần đầu gặp đã xảy ra chuyện gì. Tiến đến cái kia một chút nữ tu sĩ, ôn ni quay đầu, cùng khác cô nương nhìn nhau một vòng, tiếp lấy có một cái nữ hài hít sâu một hơi, nói cha xứ cùng An Nặc tiểu thư, sẽ ở cái trong phòng tắm. Chúng ta mới vừa vào đi, chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến cái loại này. Ách, ân, a, a, cứ như vậy âm thanh. Miệng của nàng trung bắt trước vừa mới nghe được dễ nghe tiếng kêu, mà nàng bên cạnh, một cái khác nữ tu sĩ đưa ra ướt sũng hai tay, lòng bàn tay nhanh chóng đập tại cùng một chỗ, phát ra một chuỗi thanh thúy âm thanh, như là tại cấp cô nương kia nhạc đệm còn có như vậy tiếng vang, tóm lại, đều biết đây là xảy ra chuyện gì à. Chương 482 tạp toa số tuổi thật sự. Trong phòng tắm khác các cô nương đều vọng, ý thức được sát phách phòng tắm chính đang phát sinh cái gì, lập tức một đám sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng là cảm xúc mênh mông. Tạp La người sắc mặt đã ở đỏ lên, nhưng tiếp lấy, nàng cười lớn trêu đùa nói nghe đều nghe thấy được, Ôn Ni ngươi như thế nào không nhanh chóng vọt vào, gia nhập các nàng. Ôn Ni trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiếp lấy cũng đi đến Lưu Hoàng Tuyền bên cạnh, nhấc chân bước vào đi ta đây bây giờ cùng ngươi nói, ngươi như thế nào không nhanh chóng tiến lên, gia nhập bọn hắn. Nói xong, nàng đem trần trụi thân thể yêu kiều hoàn toàn đắm chìm vào trong này, gần sát lấy tạp toa ngồi xuống, phát ra một tiếng thỏa mãn thở gấp. Ta lại không nghe thấy, Tạp La ngươi cười nói. Ôn Ni quay đầu liếc nhìn bức tường vậy ngươi ngồi góc tường nghe một chút, không phải có thể nghe thấy được. Không nghe được nha, tường này bức tường cách âm thật tốt quá. Tạp La ngươi nói, sắc mặt đỏ lên, tim đập rộn lên, thần sắc kích động dị thường. Ai, các ngươi nói, cha sứ cùng An Nặc tiểu thư làm lên, ai có thể thắng. Các cô nương một đám xấu hổ vô cùng, lại trong lòng lửa nóng, muốn tham dự tiến đến đề tài này hẳn là. Hoắc Tang cha sứ a, Hoắc Tang cha sứ thực lực càng mạnh, nói vậy ở trên giường cũng thế. Nhưng loại này người bị hại muốn nhìn thể năng, cha sứ không mặc trọng giáp, An Nặc tiểu thư ngày ngày xuyên bản giáp lại còn có thể bước đi như bay, cho nên. Ta cũng hiểu được là cha sứ có thể thắng, phải biết, chúng ta sát phách nhưng chỉ có Amazon nhân khu cư ngụ, tính cách của các nàng các ngươi cũng rõ ràng, nhưng trừ bỏ cha sứ, các ngươi gặp qua cái khác nam nhân đi vào sao? Điều này nói rõ cái gì? Cha sứ chiến tích có thể cha nha. Hơn nữa cha sứ vũ khí cũng lớn, phương diện này cũng có ưu thế. Làm sao ngươi biết cha sứ vũ khí đại? Ngươi thử qua. Ta phía trước không cẩn thận ngắm gặp qua, nhìn quái dọa người đâu. Có thể các ngươi đừng quên, An Nặc tiểu thư đêm nay nhưng là một hơi ăn bốn cái sinh nhiều hào. Đây càng thuyết minh, An Nặc tiểu thư bình thường là ở hạ phong, cho nên mới cần phải sinh hào trợ chiến. Các cô nương cười trộm. Một đám thay phiên phát biểu ô ngôn uế ngữ, càng nói càng hưng phấn, càng nói mặt càng hồng. Tạp La ngươi nhìn phía bạn tốt của mình Ôn Ni, đột nhiên cười nói ngươi đêm nay không phải là cũng ăn hai cái sinh nhiều hào sao. Vừa rồi còn nghe thấy như vậy âm thanh, ngươi nhịn được. Ôn Ni gắt nàng một tiếng ngươi cũng không ăn rồi hả? Ngươi có phải hay không hiện tại dục hỏa đốt người, đến mức khó chịu, cho nên liên tiếp tìm ta cha. Ta lại không nghe thấy kia âm thanh, Tạp La ngươi cười nói. Ta sợ ngươi lúc này đến mức khó chịu, còn muốn kiềm chế chính mình, này nhiều khó khăn thụ. Ta lại không cùng ngươi tựa như, dục vọng mạnh như vậy. Ôn Ni tiếp tục miệng nàng, sợ là ngươi chính mình, hai cái sinh hào hạ đỗ, hiện tại chính đến mức khó chịu đâu a. Hai cái nữ hài ngươi đến ta hướng đến, không nhượng bộ chút nào, khác cô nương cũng cười, một bên tắm một bên cãi nhau. Mông lung sương mù phiêu tán tại lơ lửng không trung. Trắng bóng các cô gái quấy bọt nước đùa giỡn liên tục không ngừng, giống như tiên cảnh. Ôn Ni bên cạnh, đồng dạng ngâm mình ở Lưu Hoàng Tuyền tạp toa ngốc ngốc nhìn thấy tất cả, đột nhiên sắc mặt trắng bệch này. Ta, nghe thấy âm thanh, Ôn Ni biểu cảm vừa động, vặn vẹo nhìn về phía nàng thì sao, tạp toa huấn luyện viên. Tạp toa trợt mặt đỏ như máu, cúi đầu, lại không phải không có lo âu nói ta buổi tối hôm nay ăn tám sinh hào. Phòng tắm bên trong trầm mặc mấy giây, tiếp lấy. Một trận đinh tai nhức óc bạo tiếng cười vang lên. Các cô nương một đám cười đến cành hoa loạn chiến, ngửa tới ngửa lui, nhìn về phía tạp toa ánh mắt vui. Ngươi còn thật tin a? Một cái nữ hài che miệng, bộ ngực đầy đặn cười đến một trận cao thấp run run. Tạp toa huấn luyện viên, ngài không có khả năng kỳ thật căn bản không có nhiều mạo hiểm kinh nghiệm a. Tạp toa nháy hai cái trong suốt mắt to à. Tại nàng bên cạnh, Ôn Ni che lấy chính mình cười đến có chút đau đớn bụng, giải thích đó là một lầm. Bởi vì sinh hào bộ dạng tương đối giống cái kia. Cho nên có nam nhân liền tin tưởng, ăn vật này làm bọn hắn tại phương diện kia trở nên càng mạnh. Nhưng trên thực tế căn vốn không có khả năng, vì thế liền có tân bổ sung giải thích, ăn sống hào cũng sẽ làm các nữ nhân trở nên sống lại mãnh. Nhưng kỳ thật đây đều là giả, cái này chủ yếu vẫn là nhìn tố chất thân thể, phương diện này căn bản không có gì dùng. Tạp toa minh bạch là chính mình làm trò cười rồi, lập tức chọc cái mặt đỏ. Cho nên Tạp toa tiểu thư, một cái nữ tu sĩ đột nhiên mở miệng hỏi, người rốt cuộc nhiều tuổi à nha? Còn lại các cô nương cũng dựng lên tai, lòng tràn đầy tò mò. Các nàng ban đầu đều cho rằng tạp toa tuổi thọ cũng không nhỏ, dù sao thực lực cường đại như vậy. Nhưng hai ngày ở chung xuống, loại cảm giác này liền cơ hồ bị phủ định. Các nàng hiện tại cũng rất tò mò, cái này tinh linh số tuổi thật sự đến tột cùng bao nhiêu. Tạp Toa biểu cảm cứng đờ, tim đập rộn lên, bản năng cảm giác được nguy cơ to lớn. Cái này, tháng này tinh linh do dự dự, một bộ không quá muốn nói bộ dạng, đó là một nhân riêng tư. Nghe vậy, nữ tu sĩ nhóm lập tức bắt đầu thay phiên biểu đạt bất mãn, ngươi như vậy cũng quá không có suy nghĩ, huấn luyện viên. Đúng vậy à, chúng ta tại nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên, liền thay phiên đều đem tuổi nói cho ngươi biết, kết quả hiện tại hỏi ngươi, ngươi lại không muốn nói. Chúng ta lại không có khả năng cười nhạo ngươi, chúng ta đều biết tinh linh trường thọ, nhưng chúng ta bây giờ cái này không phải là lần thứ nhất nhận thức tinh linh, hiểu ít hơn, cho nên tò mò thôi. Đúng vậy à, chúng ta chỉ hâm mộ ngài mấy trăm tuổi lại còn trẻ như vậy, da rẻ còn nộn trượt đắc tượng trẻ con giống nhau. Các nàng như vậy thay nhau oanh tạc, người người đều giống như tò mò bảo bảo giống nhau, líu díu vây quanh Tạp Toa hỏi liên tục không ngừng. Tạp Toa bị hỏi đến chịu không nổi, vừa mới mãnh liệt cảm tình dao động đã trùng khoa tâm linh của nàng phòng tuyến, làm nàng nhịn không được liền thư giãn đề phòng, vậy ta nói, các ngươi có thể không cho chê cười ta à? Các cô nương lập tức mắt sáng lên, nhao nhao tiến đến nàng bên cạnh yên tâm, đương nhiên không biết. Người nói đi, chúng ta có khả năng bảo mật, tuyệt đối bất hòa ngoại nhân nói. Bất kỳ cái gì ngoại nhân cũng không thể nói. Đúng đúng đúng. Nghe thế, Tạp Toa mới cuối cùng yên tâm, hít sâu một hơi, tiếp lấy nhỏ giọng nói 13 tuổi. Chớp mắt, toàn bộ phòng tắm đều yên lặng, nữ tu sĩ nhóm một đám trợn tròn đôi mắt, không thể tin, phí hết đại trong chốc lát, mới cuối cùng tiêu hóa tin tức này. Không phải là, một cô nương từ phía sau lưng dán chặt thân thể của nàng, tiếp lấy cánh tay theo nàng dưới nách xuyên qua, bàn tay bao trùm đến nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, đây là 13 tuổi. Nói, ngón tay của nàng tại Tạp Toa trên ngực trào một chút, năm ngón tay lập tức thật sâu lõm xuống dưới đi. Nàng bằng phẳng ngực lúc này kề sát Tạp Toa lưng, cơ hồ kín kẽ, tìm không thấy một chút khe hở, bởi vậy giờ này khắc này, nàng tâm lý thập phần chi không thăng bằng. Khác các cô nương cũng liên tục gật đầu, tiếp lấy, tại Lưu Hoàng Tuyền vài cái cô nương nhao nhao đến gần, duỗi tay, tại bả vai của nàng, cánh tay, bụng, mông còn có trên bắp đùi giở trò, đúng vậy a, tiểu tử này eo. Này mông, này đùi, các tinh linh phát dục đều nhanh như vậy sao? Này da rẻ thật trượt, này cũng là giống 13 tuổi tiểu cô nương. Tạp Toa khẽ hừ nhẹ một tiếng, theo sau giơ tay lên, đem này nữ tu sĩ nhóm hạnh kiểm xấu bàn tay toàn bộ điều khiển mở, thoát khỏi vây công sau đó, tiếp lấy mới nói ta đây cũng là có nguyên nhân rồi, bình thường tinh linh lúc 13 tuổi cũng không có khả năng lớn lên giống ta lớn như vậy, ta biến thành như vậy là bởi vì ma pháp. Nữ tu sĩ nhóm lập tức một cái cuộc so tài một chỗ tò mò là ma pháp gì. Cẩn thận nói, là bởi vì của ta kiếm, Tạp Toa nhỏ giọng nói. Đó là ta gia tộc truyền thừa xuống một thanh vũ khí, sau đó, ân. Tóm lại ngày đó nó ra một chút trục trặc, đem sự tình trở nên phi thường phiền toái. Sau đó, lúc ấy 16 tuổi ta lắng nghe Nguyệt Thần âm thanh, tiếp theo liền bắt hàng phục thanh kiếm kia, giải quyết rồi trận kia nguy cơ. Sau đó, các loại thần lực và ma lực quán trú đến ta bên trong thân thể, ta mỗi ngày đều cảm thấy đói lả, đồng thời thân thể dáng dấp bay nhanh. Không mấy năm thời gian, tựu thành bộ dáng này. Nữ tu sĩ nhóm lộ ra nhiên biểu cảm, nhịn không được cảm khái ma pháp chi kỳ lạ. Mà tiếp lấy, một cô nương đưa ra nghi ngờ nói bất quá, ngươi tuổi nhỏ như vậy, nhà ngươi mọi người có thể cho phép ngươi một mình đi ra mạo hiểm nha. Tạp Toa vò đã mẻ lại sức giống như, còn nói ra chính mình khác một cái bí mật trong nhà các trưởng bối khẳng định không cho a, ta nhưng thật ra là vụng trộm chạy ra. Có thanh kiếm kia trợ giúp, này kỳ thật không khó. Các nàng còn phái Ngân Nguyệt thợ săn tới bắt ta. Ta một hơi chạy đến nơi này, bị Chu Anna mục sư chứa chấp sau đó, mới cuối cùng là thoát khỏi bọn hắn truy sát. Chương 483 ngươi, cùng những người khác đã làm, đúng không? Nữ tu sĩ nhóm đều lộ ra nhiên thần sắc, theo sau một đám cười xấu xa, bắt đầu duỗi tay nguyên lai là không nghe lời, rời nhà trốn đi tiểu muội muội. Ha ha ha ha, ta đây cũng không sợ ngươi. Tạp Toa muội muội, làm tỷ tỷ thân ái. Tạp Toa. Người cũng không nghĩ mình là rời nhà trốn đi sự tình, bị Hoắc Tang cha xứ biết chưa? Tạp Toa lộ ra một cái kinh hoàng đủ loại biểu cảm, các ngươi muốn làm gì? Ta là tín nhiệm ngươi nhóm lúc này mới đem tình huống đều nói cho các ngươi biết, ách. Nàng còn muốn phản kháng chút gì, nhưng mà, hiện tại đã quá muộn. Nữ tu sĩ nhóm đem cái cô nương này đoàn thành một đoàn, giở trò, tự ý vuốt ve vân vê, thật tốt phát tiết một phen mấy ngày nay đến nay tích góp từng tí một tiểu cảm xúc. Đối với lần này, Tạp Toa không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ô ô kêu, tùy ý nữ tu sĩ nhóm trêu đùa. Đến tận đây, nàng hai ngày đến nay thật vất vả tích góp từng tí một uy nghiêm hoàn toàn hỏng mất, lưu lạc thành nữ tu sĩ nhóm mọi người yêu thương, cũng có thể mọi người ức hiếp tiểu muội muội. Tại đây một bên chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đánh nháo thành nhất đoàn thời điểm, sát phách trong phòng tắm, Hoắc Tang ôm lấy An Nặc mông cong, cũng bắt đầu cuối cùng xông pha. Hai người bọn họ vốn là tại tắm kỳ dùng cái kia thuộc ra cửa sổ nhỏ phía trên, nhưng khi Hoắc Tang hơi chút bắt đầu phát lực xông pha, kia cửa sổ nhỏ lập tức sát chi rung động bắt đầu lắc lư, cực kỳ chói tai không nói, trọng điểm là An Nặc phi thường lo lắng nó lại đột nhiên tan nát, dẫn đến chính mình té ngã trên đất. Cho nên hai người vội vàng dừng lại, hợp lại mà tính, vẫn là trở lại ôn tuyền bên trong. An Nặc lúc này liền đứng ở thủy bên trong, hai tay đỡ lấy phía trước bức tường, tại Hoắc Tang dưới sự chỉ dẫn đem eo đè thấp, bờ mông vỉnh cao, bằng dùng ít sức tư thế nghênh tiếp xông pha. Vì thế hiện tại, cùng với hai chân run run khi quấy bọt nước âm thanh, hai người cùng nhau đạt được đến sung sướng đỉnh phong. A, An Nặc một tiếng nũng nịu rên rỉ, buộc chặt thân thể mãnh liệt run rẩy, có ấm áp chất lỏng theo bên trong thân thể chảy ra. Mà Hoắc Tang cũng bắt đầu liên tục phóng thích, đợi cho sau khi chấm dứt, mới trường thở một cái. Hai người thân thể dần dần chia lìa, vẫn như cũ dâng trào kiên định hung khí thượng nhiễm dính dính đồ vật, tại hoàn toàn rút ra khi còn phát ra tư cô âm thanh. An Nặc phấn nộn hoa viên cửa vào mơ hồ có thể thấy được màu trắng sền sệt dính dính đồ vật, vậy cũng là Hoắc Tang không thể tiếp tục nhẫn nại đi xuống kết quả. Hoắc Tang đem thân thể của nàng lật qua, ôm lấy nàng, rồi sau đó chậm rãi tại ôn tuyền bên cạnh ngồi xuống, dựa vào bức tường. Hoắc Tang xoa nhẹ mái tóc của nàng, nhìn nàng đỏ bừng gương mặt nhỏ, cúi đầu, tại môi của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái. An Nặc cũng nhẹ nhàng đáp lại hắn một chút, không có quá mức kịch liệt, mà tiếp lấy, nàng lông mày hơi nhíu Hoắc Tang, nhưng chúng ta, trở về đi. Nàng thở hổn hển, nói tiếp nói hồi phòng của ngươi ở giữa đi, nơi này quá nóng, oi bức. Nàng nhìn qua rất không thoải mái, có chút thở không nổi, nhưng đây cũng là ôn tuyền trong phòng bình thường có tình huống. Hoắc Tang gật đầu, đỡ nàng, tại vòi hoa sen phía dưới lại vọt một lần thân thể, lúc này mới đi ra ngoài, dùng khăn tắm lau sạch sẽ thân thể, thay đổi đồ ngủ, đi trở về phòng. Vừa ra đến, hai người bọn họ liền không khỏi cùng sát phách phòng tắm, đồng dạng đã phao hoàn tắm, chính chùm khăn tắm hồi ký túc xá chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đụng vào. Song phương một hồi mặt, các cô nương sắc mặt đều có một chút khác thường, có khóe miệng mỉm cười, có sắc mặt đỏ bừng, có ánh mắt trốn tránh, nhưng tóm lại đều không bình thường. Ý thức được các nàng vì sao sẽ như thế, An Nặc càng là thẹn thùng dị thường, che khuất mặt, lấy đà điều tư thái, kéo lấy Hoắc Tang trốn cũng là trở lại phòng của hắn. Đợi đóng cửa lại sau đó, cái cô nương này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nhịn không được oán khí theo trong lòng đến, hướng về Hoắc Tang dùng sức bấm một cái đều tại ngươi a. Các nàng toàn bộ nhìn thấy á, nói không chừng thậm chí tại trong phòng tắm đều nghe thấy á. Nàng oán giận, càng nghĩ càng nói, càng cảm thấy xấu hổ đến không kềm chế được. Hoắc Tang ôm lấy nàng, cười nhẫn nại nàng cố tình gây sự đồng thời, đem nàng ôm đến trên giường, an ủi không quan hệ á, đây đều là nhân chi thường tình. Tính là không có vừa rồi sự tình, các nàng chỉ dựa vào đoán cũng có thể đoán được chúng ta đêm nay muốn làm cái gì à. Không cần thẹn thùng, đều là nhân chi thường tình, tất cả mọi người giống nhau, đều sẽ có kiến thức của phương diện này. An Nặc vẫn là chịu không nổi, tại hắn cánh tay thượng lại bóp hai cái, mới cuối cùng bình phục tâm tình, ôm lấy hắn nằm trên giường tốt, thân thể quyền co thành hình tròn, đùi trực tiếp đặt ở hắn eo phía trên. Hoắc Tang dùng hai má cọ sát nàng thái dương, cho nàng lấy yêu thương mùi vị. Tối nay còn thực dài dằng dặc, hắn cũng không nghĩ sớm như vậy liền kết thúc ban đêm cuộc sống. Mà lúc này, An Nặc đột nhiên nói người tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm, đều như vậy thoải mái sao? Hoắc Tang ngẩn ra à, nói như thế nào? Ta nhớ lại một chút vừa mới cảnh tượng, đột nhiên phát hiện, chiến đấu của ngươi nữ tu sĩ nhóm tại tu đạo viện đều tốt không đề phòng a. An Nặc nói, các nàng vừa mới trên người liền vây quanh một cái khăn tắm, liền dám theo trong phòng tắm đi ra. Tùy tiện hồi ký túc xá. Lãnh đổ vẫn là thứ yếu, vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, ví dụ như khăn tắm không có che kín cái gì, sẽ không sợ bị người khác nhìn cái tinh quang sao. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười rất bình thường, này tu đạo viện bình thường cũng không có nam nhân khác, mà ta muốn sao tại thư phòng hoặc là tại nhà ăn, trên cơ bản không ra khỏi cửa, cho nên. Các nàng liền như thế nào thuận tiện như thế nào đến đây. Thật giống như một chút y học viện. Hoặc là trường sư phạm bên trong nữ sinh, tắm rửa xong sau cũng đều sẽ chọn chỉ bọc lấy cái khăn tắm trở về ký túc xá. Này sau lưng không phức tạp gì nguyên nhân, thuần túy là nam sinh trên đài, cho nên đổ cái thuận tiện mà thôi. Mà An Nặc yếu ớt nhìn hắn, mím môi vậy ngươi có hay không không cẩn thận thấy qua. Hoắc Tang trái tim nhất nhảy, tiếp lấy ánh mắt tự do cái này. Nhiều lần, khẳng định sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, không cẩn thận liếc lên liếc nhìn một cái. Sau đó ta khẳng định liền nhanh chóng tị hiềm đi ra ngoài, loại sự tình này dù sao không tốt. An Nặc nhìn hắn khẩn trương sắc mặt, cảm giác tốt như vậy là có thú. Nàng trong não bắt đầu xuất hiện khả năng cảnh tượng trên người chỉ vây quanh một kiện khăn tắm nữ tu sĩ theo trong phòng tắm đi ra, trắng nõn làn da giống như tỏa ra trong suốt phát sáng, rối tung tóc dài ướt sũng, nhìn qua rất gợi cảm. Các nàng xa xa trông thấy tôn kính Hoắc Tang cha xứ, lập tức cười giơ tay lên chào hỏi. Hoắc Ngang cũng vẫy tay đáp lại, mà lúc này, vây quanh ở các nàng trên người khăn tắm không cẩn thận buông ra bóc ra, rơi đến trên mặt đất, nhất thời cả người đều bị Hoắc Tang nhìn một cái không sót gì. Kia bộ ngực đầy đặn, đỏ bừng nụ hoa, bằng phẳng bụng, gợi cảm rốn, thậm chí toàn bộ hoàn mỹ tam giác khu vực, đều ở trước mặt hắn lộ rõ. Nữ tu sĩ nhóm hoảng sợ la hét một tiếng, ngồi xuống nhặt lên kia khăn tắm, mà Hoắc Tang không thể không mặt đỏ tai hồng địa lang bái chạy trốn. Nghĩ cái kia cảnh tượng, An Nặc vốn đương sinh khí ghen, nhưng chẳng biết tại sao, khoảnh khắc này, nàng thế nhưng ngược lại có chút hưng phấn. Nàng giờ không cho phép chính mình khoảnh khắc này tâm thái đến tột cùng như thế nào, nàng chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể một cỗ tà hỏa đang tại từ từ tăng lên, làm nàng khát vọng biết càng nhiều, như vậy nàng có thể ảo tưởng đến càng nhiều. Nàng vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy nhỏ giọng hỏi kia, ngươi đụng tới qua bao nhiêu lần rồi hả? Hoắc Tang ngừng thở, cảm giác đây là một đạo toi mạng đề kia, ta khẳng định không có khả năng ký loại sự tình này nha. Ta ký loại sự tình này làm sao? Tổng cộng cũng không vài lần, ta làm cho các nàng chú ý một điểm hình tượng sau đó, việc này cũng không thường xuyên đã xảy ra. An Nặc cảm giác chính mình hơi khô khát, nàng lại nuốt hớp nước miếng, theo sau truy vấn nói kia, tại nhìn thấy nữ tu sĩ nhóm thân thể thời điểm ngươi. Nàng nói, tay nhỏ xuống phía dưới tham, xâm nhập hắn đầu ngủ, lại nắm chặt này tráng kiện giữ tợn hung khí trở nên thực hưng phấn sao. Hoắc Tang biểu cảm vi diệu, hắn cảm giác An Nặc ngón tay đang cố ý khiêu khích dục vọng của hắn. Xúc cảm thập phần mỹ diệu. Nhưng hắn lại cảm thấy, nếu như chính mình trả lời không đúng, chỉ sợ nàng tay nhỏ liền lại đột nhiên phát lực, sau đó đem đương trường bẻ gãy. Trong lòng sợ hãi cùng thân thể sảng khoái giáp công hắn, hắn kiên trì, nói ta cũng người trẻ tuổi, hơn nữa huyết khí phương cương người trẻ tuổi a thân ái. Nhưng, so với vấn đề của chính ta, quan trọng hơn chính là trách nhiệm, người nói đúng không đối với. Nói, hắn cũng duỗi tay, vói vào ăn nặc quần áo bên trong. Lại cầm chặt nàng cặp kia no đủ thỏ tuyết ta cũng rất khó chịu a, cho nên, thân ái, ngươi về sau nhiều đến tu đạo viện bồi bồi ta được không? An Nặc tâm tình mừng thầm, nhưng trên miệng lại không nhượng bộ thiếu đến, hôm nay là một lần cuối cùng, về sau ngươi chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Hoắc Tang vẻ mặt đau khổ ta thế nào có biện pháp giải quyết a, không phải là cứng rắn nghẹn. An Nặc cười trộm, nhưng lúc này, nhìn hắn biểu cảm, liếm môi một cái, trong não đột nhiên toát ra một cái. Nàng phía trước hoài nghi tới thật lâu, nhưng một mực không có cơ hội hỏi vấn đề. Vừa vặn hôm nay, đột nhiên nói tới cái đề tài này. Muốn hay không hỏi một chút? Cảm giác, thật kích động. Hắn trả lời thế nào ta đâu này? Hắn cũng không chưa từng có a, dù sao cái kia sao thành thảo. Nhưng nếu như hắn phủ nhận, ta kế tiếp nên làm như thế nào? Ta đều không có nghĩ kỹ. Nhưng, đây là khó được cơ hội. Quên đi, bất kể, hỏi. Hoắc Tang, nàng nhỏ giọng kêu gọi tên của hắn, còn người phát quang, tâm nhảy dồn dập, người có phải hay không, cùng khác nữ nhân đã làm. Chương 484 An Nặc đặc thù mê. Hoắc Tang đôi mắt chợt trợn to, đồng tử thu nhỏ lại đến như lỗ kim lớn nhỏ. Vấn đề này giống như tình thiên phích lịch, chớp mắt làm hắn cả người căng cứng, trái tim thậm chí đều ngừng đập. Này, quả nhiên, nàng vẫn là đã nhìn ra sao. Cũng đúng. Ta cùng hai đi các nàng ở giữa cử chỉ thân mật, cũng sớm đã thói quen thành tự nhiên, phát hiện thuộc về bình thường, không phát hiện được mới không bình thường mới đúng. Hắn bởi vì tâm hư, nhớ lại mình và hai đi, Celine các nàng đủ loại tương tác, đáy lòng không khỏi hết sức thống khổ. Vẫn là tránh không được muốn đối mặt a. Như vậy nghĩ, hắn thống khổ cúi đầu, sắc mặt rối rắm thực xin lỗi, An Nặc, kỳ thật ta. Nhưng, lúc ấy ta cũng không có biện pháp. Đây là lời nói thật. dù sao lúc ấy hai đi phát cuồng, chẳng phải làm, hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Chẳng qua đến tiếp sau kia một chút, quả thật là hắn không quản được chính mình đối với ma nữ các lão bà yêu. Khụ, hắn âm thanh thống khổ, hy vọng lấy này được đến An Nặc tha thứ. Hắn quá yêu thích cái cô nương này, thực sợ hãi bởi vậy, nàng thật cách hắn đi xa. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, nghe được lời này, An Nặc lại thật dài nhẹ nhàng thở ra a, cũng may, ngươi khẳng nói thật. Ta còn cho rằng ngươi cũng giống cha ta cùng ta mấy cái ca ca, con vịt chết mạnh miệng, không đến ta tìm ra chứng cớ đến tuyệt đối không thừa nhận đâu. Hoắc Tăng sắc mặt xấu hổ thẹn thùng, che mặt, không dám đối mặt mắt của nàng. Mà thấy thế, An Nặc duỗi tay, đẩy ra tay hắn, sờ sờ hắn gò má an tâm á, ta lại sẽ không trách ngươi. Tương phản, ngươi mới là cần nhất an ủi cái kia, không phải sao? Hoắc Tăng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nàng à. Bị Amazon nhân áp bức trải qua, cũng là ngươi cả đời bóng ma trong lòng a. An Nặc nhỏ giọng nói, ta có thể lý giải rồi, kia một chút nữ hài tặc mãnh liệt không nói đạo lý, nghĩ hết các loại âm mưu quỷ kế, trăm phương nghìn kế được đến thân thể của ngươi. Hoắc Tang vẫn như cũ bảo trì kinh ngạc trạng thái, nhất thời nói năng lộn xộn ách. Ách, là, các nàng gạt ta nói đó là Khánh Công Yến, kết quả tại lầu bên trong kê đơn, sau đó. Ai? An Nặc khuôn mặt lập tức treo đầy đồng tình sau đó liền rất thống khổ, đúng không? Không có chú ý tới Hoắc Tăng trên mặt vi diệu cảm xúc, nàng đem đầu dán tại ngực của hắn, làm ỉ lại tư thế, hy vọng lấy này cho hắn ấm áp ta kỳ thật biết, bởi vì cha ta, còn có ta vài cái biểu ca cùng đường huynh, đã từng đều bị Amazon nhân như vậy đối đãi quá. Bọn hắn cũng cùng mẹ ta còn có chị dâu giải thích qua, loại kinh nghiệm này kỳ thật rất thống khổ, những cái này nữ hài tặc rõ ràng là đang tại trà đạp bọn hắn, theo thân thể đến tinh thần song trọng rực rỡ. Hoắc Tăng biểu cảm có chút vặn vẹo. Không nghĩ tới chính mình tương lai lão trượng nhân hòa anh vợ nhóm, đều đang còn có như vậy. Kỳ diệu trải qua.